các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện đào vận thần giới chương 0218. Sát sai tướng quân. Cách công bàn hội trường 20 km mơ ở ngoài có một tòa cảnh giới nghiêm ngặt to lớn trang viên. Bên trong trang viên, tùy ý có thể thấy được mang theo súng ốm đầy đủ binh lính tuần tra. Nơi này chính là Hắc Điện Quốc Ngũ Đại Quân Phiệt một trong, Sát sai tướng quân chỗ ở một trong. Trang viên bên trong thư phòng, ăn mặc một thân quân trang, thân hình thẳng tắp, tóc hoa râm Sát sai chính đang đọc một phần văn kiện. Đây là một phần điều tra báo cáo, mà điều tra đối tượng nhưng là Tống Nhiên. Khép lại phần này văn kiện, Sát sai không có chút rung động nào khuôn mặt nhưng có như vậy mấy phần thay đổi sắc mặt. Hắn nhìn chằm chằm đứng hắn phía trước thanh niên quân nhân, trầm giọng hỏi. Đoạn báo cáo này có thể là thật. Hồi tướng quân, đoạn báo cáo này thuộc hạ đã tiến hành nhiều lần xác định tuyệt đối là thật. Thanh niên quân nhân biểu hiện ngưng trọng nói. Thật. Sát sai gật gù. Hắn hiện tại đến cái gì địa phương? Nên còn có 10 phút, liền có thể đạt tới đây. Thanh niên quân nhân cẩn thận tỉ mỉ hồi đáp. Sát sai phất tay một cái. Phân phó, ta muốn đích thân đi nghênh đón hắn. Tướng quân này không khỏi quá long trọng ba. Thanh niên quân nhân cả kinh nói. Dưới cái nhìn của hắn, Sát sai nhưng là Hắc Điện Ngũ Đại Quân Phiệt một trong. Thủ hạ tổng cộng có 3 cái sư quân chính quy. Có thể nói là quyền khuyên một phương. Hiện tại lại nhưng muốn đích thân nghênh tiếp một Viêm Hoàng Quốc thiếu niên. Dựa theo ta dặn dò đi làm. Suy đoán khuôn mặt đột nhiên chìm xuống. Vâng, tướng quân. Quát lui thuộc hạ. Sát sai lại lộ ra vẻ cân nhắc. Kỳ thực, hắn cũng không phải Hắc Điện người, mà là huyết mạch thuần khiết Viêm Hoàng người. 7 tuổi năm ấy, sư môn kịch biến. Toàn bộ môn phái gần 1000 người hầu như toàn bộ bị giết hết. Chỉ có sư phụ hắn mang theo hắn một đường chạy trốn, cuối cùng bất đắc dĩ chạy trốn tới Hắc Điện Quốc. Vì tránh né kẻ thù truy sát, thầy trò hai người không thể không mai danh ẩn tích tháng ngày trải qua vô cùng kham khổ. Ngay ở hắn 12 tuổi năm ấy, vốn đã bị trọng thương sư phụ rốt cuộc không chịu đựng nổi. Buông tay mà đi. Đến nay, hắn đều còn nhớ sư phụ sắp chết thời khắc đó. Nắm lấy hắn tay nói. Đổ nhi, sư phụ này vừa đi liền không còn có người có thể bảo vệ ngươi. Có điều ngươi phải đáp ứng sư phụ. Nhất định phải khỏe mạnh sống tiếp. Còn sư môn đại thù ngươi cũng không muốn đi báo. Trừ phi có một ngày ngươi có thể đạt đến tiên thiên 9 tầng. Sư phụ chết năm đó, vừa vặn gặp phải Hắc Điện Quốc các đường to nhỏ quân phiệt hỗn chiến. Vì sống tiếp, hắn gia nhập một tiểu quân phiệt đội ngũ cũng trở thành một tên đồng tử quân. Có điều, không tới 2 năm. Hắn dựa vào cái kia tiểu quân phiệt liền bị mặt khác một quân phiệt tiêu diệt đi. Mà hắn thì lại thuận thế gia nhập một cái khác quân phiệt đội ngũ. 10 năm hậu, hắn 22 tuổi, một thân tu vi cũng đột phá đến tiên thiên một tầng. Một khi thành tựu tiên thiên, phổ thông viên đạn đã rất khó thương tổn được hắn. Liền, hắn thay đổi trước dấu tài. Ở trên chiến trường ra sức giết địch. Rất nhanh. Liền chịu đến tên kia quân phiệt trọng dụng. Cuối cùng, tên kia quân phiệt càng là đem con gái gả cho hắn. Cũng đem thủ hạ 10000 người quân đội cũng sao cho trên tay hắn. Tiếp trưởng quân đội hậu, hắn liền bắt đầu chỉnh đốn đội ngũ, chủ trào quân kỷ. Ngăn ngắn 1 năm, dưới tay hắn 10000 quân đội sĩ khí tăng mạnh, sức chiến đấu càng là gấp mấy lần tăng vọt. Từ năm thứ 2 bắt đầu, hắn liền dẫn hắn quân đội đánh đông dẹp tây. Ở ngăn ngắn 5 năm liền trở thành Hắc Điện Quốc Ngũ Đại Quân Phiệt một trong. Thủ hạ quân đội đạt đến khủng bố 50000 người. Đồng thời, tu vi của hắn cũng đạt đến tiên thiên 6 tầng bố cương cảnh giới. Bởi vì lo lắng quốc nội kẻ thù đến tìm hắn để gây sự, hắn bỏ qua thân phận ban đầu, đem chính mình đã biến thành một Hắc Điện người. Có điều, ngay ở hắn đang muốn tiếp tục chinh phạt xuống, tiêu diệt cái khác quân phiệt thì, nhưng có một đám trước tiên thiên võ giả đến đây đánh lén hắn. Hắn võ kỹ trải qua chiến trường tôi luyện vô cùng mạnh mẽ. Phấn khởi chiến đấu bên dưới, đến đây đánh lén hắn hơn 10 tên trước tiên thiên võ giả toàn bộ bị hắn giết chết. Có điều, hắn đan điền cũng bị trọng thương. Nuôi hơn nửa năm mới khỏi bệnh hậu. Một thân thực lực chỉ có thể đạt đến tiên thiên ba tầng dáng vẻ. Thực lực giảm xuống, làm cho hắn không có một lần giết chết cái khác bốn cái đại quân phiệt nhất thống hắc điện hùng tâm tráng trí. Dù sao mặt khác bốn cái quân phiệt đều không phải kẻ tầm thường. Nếu có thể phái ra trước tiên thiên võ giả đánh lén hắn một lần, thì có lần thứ hai. Liền, ở sau đó hơn 10 năm, hắn chỉ có thể cố thủ địa bàn. 50.000 quân đội cũng cắt giảm đến 3 vạn. Đương nhiên, cái kia 2 vạn người cũng không phải biến mất rồi, mà là sẽ chắn ra lẻ lẻn vào đến Viêm Hoàng quốc nội. Tuy nói sư phụ sắp chết đã thông báo, trừ phi hắn tu vi đạt đến tiên thiên 9 tầng mới có thể trở về đi báo thù. Nhưng hắn vẫn chưa quên sư môn cừu hận. Đêm này 2 vạn người đưa đến Viêm Hoàng quốc, chính là vì sau này báo thù làm chuẩn bị. Lần này công bàn đại hội bởi vì Tống Nhiên trắng trợn chọn mua, gây nên sự chú ý của hắn. Theo hậu, hắn càng phát hiện, cái này Tống Nhiên lại cùng hắn lão hữu Hàn Trấn Hải quan hệ không tệ. Liền, hắn liền phát động Viêm Hoàng nhân viên tình báo triển khai đối với hắn điều tra. Này một điều tra, nhưng là để hắn ăn kinh. Nhân vì cái này Tống Nhiên lại không phải cái gọi là hoàn khố công tử hoặc là con nhà giàu, mà là một mạnh mẽ võ giả. Nếu như hắn không đoán sai, cái này 17 tuổi thiếu niên, một thân tu vi đã đạt đến tiên thiên 2 tầng trở lên. 17 tuổi tiên thiên 2 tầng, tuyệt đối võ đạo thiên tài. Phải biết, hắn đạt đến tiên thiên 1 tầng, đã 22 tuổi. Càng làm cho hắn giật mình chính là thân phận của Tống Nhiên. Lại là quốc 10 gia tộc lớn nhất một trong triệu gia người. Không phải vậy, hắn cũng sẽ không hôn tự đi nghênh đón Tống Nhiên. Rất nhanh thủ hạ báo lại Tống Nhiên đã cách trang viên chỉ có 2 ca, mơ. Liền, sát sai sửa sang lại vạt áo, mang đám người đi tới dưới lầu nghênh tiếp. Tống Nhiên có chút kỳ quái. Không biết sát sai mời hắn xuất phát từ cái gì mục đích. Hắn cũng không nhận ra. Liền bởi vì hắn ở công bàn trên mua hơn 4 tỷ nguyên thạch, liền có thể được hắn mời. Đối phương nhưng là hắc điện ngũ đại quân phiệt một trong. Hơn nữa còn là ngũ đại quân phiệt bên trong thực lực mạnh nhất. Hắc điện quốc nguyên thạch khoáng có 3 phần 10 đều nắm giữ ở trên tay hắn. Chỉ là những này nguyên thạch khoáng, hắn hàng năm tiền lời đều không xuống nghìn ức. Huống hồ nguyên thạch có điều là hắn chủ yếu sản nghiệp một trong. Rất nhanh Tống Nhiên cưới hơn mơ quân xa liền đến gần rồi sát sai tư nhân trang viên. Ngay ở Ngô Dụ Thái chuẩn bị để Tống Nhiên cùng Tượng Sơn lúc xuống xe, trang viên đại môn chủ động mở ra. Thủ ở trước cửa binh lính ra hiệu xe có thể trực tiếp lái vào đi. Thấy thế, Ngô Dụ Thái không khỏi cả kinh. Cứ hắn biết, ngoại trừ loại kia thân phận cực kỳ cao quý người, trước đến bái phòng sát sai người đều không thể đem xe trực tiếp lái vào trang viên. Nhưng không nghĩ tới, Tống Nhiên nhưng được đãi ngộ như vậy. Nhất thời, hắn không nhịn được nhìn về phía Tống Nhiên. Lẽ nào Tống tiên sinh là Viêm Hoàng quốc nội một cách nào đó đại quan nhi tử không được? Càng làm Ngô Dụ Thái khiếp sợ sự tình còn ở phía sau. Làm hơn mơ quân xa đi ngang qua quá trang viên hậu, ở một tòa u mỹ phong kiến trúc dừng lại thì hắn mắt trừ lập tức trợn lên tròn trịa, trong ánh mắt càng là lộ ra từng tia một kinh hãi. Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn nhìn thấy sát sai tướng quân. Tướng quân lại tự mình đứng ở nơi đó nghênh tiếp Tống Nhiên. Thiên tiểu tử này đi tới là cái gì lai lịch lại xứng đáng tướng quân đại nhân tự mình nghênh tiếp? Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện đào vận thần giới, chương 0218. Sát sai tướng quân. Cách công bàn hội trường 20 km ở ngoài, có một tòa cảnh giới nghiêm ngặt to lớn trang viên. Bên trong trang viên, tùy ý có thể thấy được mang theo súng ốm đầy đủ binh lính tuần tra. Nơi này chính là Hắc Điện quốc ngũ đại quân phiệt một trong. Sát sai tướng quân chỗ ở một trong trang viên bên trong thư phòng, ăn mặc một thân quân trang, thân hình thẳng tắp,

không có dấu hiệu nào, Tống Nhiên một trường ấm trên ngực Sát Sai. Tống thiếu ngươi! Sát Sai mở chừng hai mắt, định phản kích. Nhưng ngay lúc đó liền phát hiện, Tống Nhiên cái kia một trường cũng không có lực công kích. Trái lại có một luồng năng lượng thần bí từ bàn tay hắn bên trong tuôn ra, nhanh chóng chữa trị hắn bên trong đan điền thương thế. Vẹn vẹn 3 giây, Sát Sai không thể tin tưởng phát hiện hắn bị thương đan điền lại khỏi hẳn. Oanh! Chân khí bạo phát, ở bên ngoài thân ngoại hình thành một tầng hỏa hồng cương khí cháo. Sát Sai thực lực cũng khôi phục lại tiên thiên 6 tầng bố cương cấp độ. Đột nhiên, Sát Sai đứng lên, hướng về Tống Nhiên hành lễ. Tống thiếu, xin nhận Sát Sai cúi đầu. Tướng quân không cần đa lễ. Có 9 cái gia hỏa xông vào ngươi trang viên đem thủ hạ của ngươi tàn sát một không tiếc đó. 3 người chúng ta có thể muốn một phen khổ chiến. Oanh! Tống Nhiên tiếng nói mới vừa rơi xuống. Cửa thư phòng ầm ầm nổ tung. Sau đó 9 tên bao phủ ở áo bào đen bên trong người tấp nập mà vào. Các ngươi là cái gì người? Sát Sai sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm đám người kia quát hỏi. Dẫn đầu tu vi đạt đến tiên thiên trùng người áo đen âm lãnh ánh mắt chậm rãi đảo qua Tống Nhiên 3 người. Cuối cùng, rơi vào Sát Sai trên người. Thuần Dương cung cá lọt lưới, không nghĩ tới ngươi lại hỗn thành Hắc Điện quốc ngũ đại quân phiệt một trong. Nghe vậy, Sát Sai sắc mặt đột nhiên đại biến. Thuần Dương cung chính là hắn sư môn tên. Bây giờ Thuần Dương cung đã diệt môn mấy chục năm. Nhưng người áo đen lại nói ra Thuần Dương cung tên. Như vậy, này quần người áo đen thân phận đã vô cùng sống động. Các ngươi là hổ báo môn người. Ha ha, ngươi còn không quá ngu. Dẫn đầu người áo đen cười vang nói. Chính là kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Biết trước mắt đám người kia là hổ báo môn người. Sát Sai trên mặt đột nhiên hiện ra dữ tợn sát ý. Hổ báo môn rắc rưởi môn, ta muốn thay sư môn ta báo thù. Có điều, ngay ở hắn đang muốn lao ra thời khắc, Tượng Sơn nhưng đem hắn ngăn lại. Đừng kích động. Sát Sai hít sâu một hơi, miễn cưỡng áp chế lại nội tâm sát cơ cùng cừu hận. Đang lúc này, Tống Nhiên chậm rãi đứng lên, ánh mắt có chút nghiêm nghị nhìn cầm đầu người áo đen đạo. Các ngươi đã chế tạo như thế xếp nhiều lục, nếu như hiện tại liền thối lui, ta tha các ngươi một mạng. Nghe được Tống Nhiên, dẫn đầu người áo đen không khỏi sững sờ, lập tức liền lớn tiếng nở nụ cười. Cái khác tên người áo đen cũng không nhịn được cười thành một mảnh. Một tiểu tử không biết trời cao đất rộng lại dám uy hiếp bọn họ. Cười đủ chưa? Tống Nhiên âm thanh lại vang lên. Nếu như cười được rồi, liền cút đi. Ai đi giết cho ta tiểu tử này? Dẫn đầu áo bào đen đến rồi đình chỉ tiếng cười, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Ta đi. Một người áo đen đạp bước đi ra. Thấy thế, Tống Nhiên thở dài lắc đầu một cái. Các ngươi đã cũng không chịu đi, cái kia đều đi chết ba. Tiếng nói vừa dứt, Tống Nhiên trên tay thêm một con tay ngọc trạc. Nhìn như phổ thông tay ngọc trạc ở một khắc tiếp theo, đột nhiên bùng nổ ra một luồng hơi thở cực kỳ khủng bố. Vẹn vẹn là khí tức, tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy một luồng lạnh triệt tận xương hàn ý cùng khủng bố. Không tốt, chạy mau. Dẫn đầu áo bào đen hét lớn một tiếng, vận chuyển toàn thân chân khí hướng về ngoài thư phòng chạy trốn. Chậm, Tống Nhiên thấp giọng nói câu, một đạo kiếm khí màu vàng ấm từ trong vòng ngọc lao ra. Đi, Tống Nhiên quát khẽ một tiếng, kiếm khí như đồng chớp giật xẹt qua. Phúc phúc phúc phúc. Liên tiếp thanh âm vang lên. Đón lấy, liền nhìn thấy 9 tên người áo đen toàn bộ nhuyễn ngã xuống đất, mất đi hơi thở sự sống. Này, thấy cảnh này, Sát Sai không khỏi hút khẩu hơi lạnh. Mà Tượng Sơn trong mắt cũng né qua một tia gợn sóng. Nếu như lúc trước hắn đi ám sát Tống Nhiên thời điểm, Tống Nhiên sử dụng này một chiêu, e sợ hắn đã chết đi. Cái kia lói lên một cái rồi biến mất kim quang thực sự quá khủng bố. Hắn có loại ảo giác. Coi như tiên thiên 9 tầng cao thủ cũng không cách nào ngăn cản hào quang màu vàng ấm kia chốc lát. Kết thúc, Tống Nhiên thu hồi vòng tay nhưng có chút đau lòng. Trong vòng ngọc 3 đạo kiếm khí nhưng là hắn bảo mệnh lá bài tẩy. Sử dụng một lần, liền thiếu một thứ. 2 giờ hậu Tống Nhiên trở lại ngưỡng quang khách sạn. ở thế sát sai giải quyết đi hổ báo môn cao thủ hậu. Sát sai làm ra một cách để Tống Nhiên kinh ngạc sự. Đối phương lại cam nguyện trở thành hắn tôi tớ. Thoáng do dự, Tống Nhiên liền tiếp nhận rồi hắn. Cũng nói thẳng, 3 năm hậu, hắn nhất định đem hổ báo môn nhổ tận gốc báo thù cho hắn. Ngay ở Tống Nhiên trở lại khách sạn thì Tưởng Uyển Nhi cũng cùng Hàn Chấn Hải ở Ngưỡng Quang khách sạn phòng trà tiến hành gặp mặt. Làm Tưởng Uyển Nhi đưa ra hy vọng Hàn Chấn Hải có thể vì nàng dẫn tiến sát sai tướng quân thì Hàn Chấn Hải thoáng do dự, liền đồng ý. Cũng tại chỗ liền gọi điện thoại cho sát sai. Nhất thời Tưởng Uyển Nhi không khỏi rất là mừng rỡ. Cùng sát sai trò chuyện hậu, Hàn Chấn Hải không khỏi áy náy đối với Tưởng Uyển Nhi đạo: Tưởng tiểu thư, thực sự là xin lỗi. Sát sai tướng quân bên kia ra một chút ngoài ý muốn, e sợ ở sau đó một quãng thời gian đều sẽ không thấy bất luận người nào. Nghe vậy Tưởng Uyển Nhi trên mặt không khỏi hiện ra một vệt khó có thể che giấu thất lạc. Mấy ngày thoáng qua liền qua, đã đi tới tông bàn đại hội cuối cùng một ngày. Mà những ngày gần đây Tống Nhiên cũng không có đình chỉ mua nguyên thạch, tổng cộng tiêu hết ức. Đương nhiên, này ức, Tống Nhiên cảm thấy hoa rất trị. Hắn mua lại những này nguyên thạch, nếu như điêu khắc thành ngọc khí hậu, chí ít có thể sản sinh hơn 1.000 ức lợi nhuận. Ở đêm nay còn có cái then chốt tiết mục tinh phẩm nguyên thạch buổi đấu giá. Có thể tham gia lần này tinh phẩm buổi đấu giá cũng không nhiều, chỉ có 500 người. Những ngày gần đây, Tưởng Uyển Nhi cũng không hề từ bỏ. Ngoại trừ một bên phái người liên lạc sát sai ở ngoài, cũng ở phái người tiếp xúc cái khác 4 vị tướng quân. Có điều, nàng cũng biết, tiếp xúc 4 vị đem quân đều là ở làm chuyện vô ích. Dù sao 4 vị tướng quân đều có chính mình hợp tác đồng bọn. Nếu như nàng muốn cùng bọn họ hợp tác, liền muốn chen đi mặt khác hợp tác đồng bọn. Có điều cái này nói nghe thì dễ. Chu tỷ, ngươi xác định sát sai tướng quân sẽ có ghế đêm nay buổi đấu giá à? Ngưỡng Quang bên trong tiểu điếm, Tưởng Uyển Nhi đầy mặt tiều tụy hỏi Chu tỷ. Hàng năm buổi đấu giá, sát sai tướng quân đều sẽ có ghế, năm nay nên cũng sẽ không ngoại lệ. Chu tỷ nói tốt lắm. Tưởng Uyển Nhi dùng sức phất tay một cái. Bất luận làm sao, đêm nay đều muốn gặp được sát sai tướng quân. Thời gian đến 6 giờ tối bán. Các đường danh lưu dồn dập hội tụ đến Ngưỡng Quang khách sạn. Tinh phẩm buổi đấu giá đem ở khách sạn 16 lâu cử hành. Hơn nữa lần đấu giá này sẽ tổ chức đến cũng đừng cụ đặc sắc. Cùng với nói đây là một cuộc bán đấu giá, còn không bằng nói là một hồi tụ hội. Bên trong hội trường bày ra từng cách điều hình bàn vuông. Mặt trên bày ra lượng lớn mỹ thực, hương tân rượu đỏ các loại. Bởi vì buổi đấu giá còn chưa có bắt đầu, đến người tới chỗ này dồn dập cầm một cái ly uống rượu ba. Năm hai người tụ tập cùng một chỗ tán gẫu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 0221. Ngô Xuân. Tưởng Uyển Nhi cũng ở trong đám người cùng người tán gẫu. Nhưng từ quan sát kỹ liền có thể phát hiện, ánh mắt của nàng thỉnh thoảng đảo qua hội trường vào miệng, lối vào, mang theo một tia sốt ruột. Ngày hôm nay là nàng cuối cùng một cơ hội. Nếu như vào hôm nay còn không cách nào nhìn thấy sát sai tướng quân cũng thuyết phục hắn, như vậy Tưởng thị châu báu sẽ vĩnh viễn mất đi hợp tác với sát sai cơ hội. Theo thời gian tới gần lên 7 giờ, Tưởng Uyển Nhi tâm cũng càng ngày càng lo lắng, sát sai còn chưa có xuất hiện. Ngay ở cách 7 giờ còn có 3 phút thì một đôi súng ốm đầy đủ binh lính đột nhiên vọt vào hội trường, cũng ở cửa chạm thành hai hàng, tựa hồ đang nghênh tiếp cái gì đại nhân vật. Là sát sai tướng quân muốn tới mà. Tưởng Uyển Nhi không nhịn được đi về phía trước xa 2 bước, hai mắt nhìn chòng chọc vào hội trường lối vào. Đương nhiên, ngoại trừ Tưởng Uyển Nhi ở ngoài, bên trong hội trường người cũng không nhịn được đưa mắt tìm đến phía hội trường vào miệng. Lối vào, nguyên bản có chút huyên náo động đến hội trường cũng theo yên tĩnh lại. Rốt cục, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Tiếp đó, liền nhìn thấy một vị nam tử trẻ tuổi cùng thân mặc quân trang sát sai tướng quân sóng vai đi vào hội trường. Người trẻ tuổi kia là ai? Thời khắc này, tất cả mọi người trong lòng đều sinh ra một nghi vấn. Liền ngay cả Hàn Trấn Hải cũng không nhìn được kỳ quái. Tống Nhiên thời điểm nào cùng sát sai đi tới đồng thời? Có thể cùng sát sai tướng quân sóng vai mà đi. Người trẻ tuổi này lai lịch e sợ không giống người thường. Hẳn là quốc nội đại nhân vật con cháu. Lại là hắn. Nhìn thấy cùng sát sai sóng vai đi tới Tống Nhiên. Tưởng Uyển Nhi hai mắt đột nhiên co rụt lại. Trong lòng tuôn ra một luồng không tên hối hận. Nếu như đêm đó, nàng chưa từng hoài nghi Tống Nhiên là cố ý tiếp cận nàng, mà giao hảo hắn. Như vậy hiện tại, nàng còn có thể nhìn tới sát sai một mặt liền như vậy khó à. Đáng tiếc trên thế giới không có hối hận dược không có, thế nhưng còn có thể bổ cứu. Uống một hớp đi rượu đỏ trong ly, nàng nhanh chân hướng về Tống Nhiên cùng sát sai đi đến. Chỉ là còn không tiếp cận, liền bị đeo thương binh lính ngăn lại. Tống tiên sinh, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Tưởng Uyển Nhi cười hiểm như hoa nhìn Tống Nhiên nói. Nghe được Tưởng Uyển Nhi nhận thức Tống Nhiên, sát sai phất tay một cái, ra hiệu binh sĩ cho đi. Rất nhanh Tưởng Uyển Nhi liền đến hai người trước mặt. Tống tiên sinh chào ngài, sát sai tướng quân chào ngài. Tưởng tiểu thư ngươi cũng tốt. Tống Nhiên nhàn nhạt gật gù. Sát sai tướng quân không nói gì. Một bộ nhưng bằng do Tống Nhiên làm chủ dáng dấp. Quan sát được tình cảnh này, Tưởng Uyển Nhi trong lòng càng thêm chấn động. Người này đến cùng nắm giữ nhiều ma đáng sợ lai lịch hoặc là thân thế. Trong lòng tuy rằng khiếp sợ, nhưng Tưởng Uyển Nhi trên mặt vẫn cười khanh khách, mắt trừ nước long lanh nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Tống tiên sinh, không biết có cơ hội hay không cùng ngươi nói chuyện một lần. Có cơ hội nói sau đi. Tống Nhiên có chút qua loa nói. Tốt lắm, chúng ta một lời đã định. Tưởng Uyển Nhi tựa hồ không có nghe được Tống Nhiên trong lời nói qua loa mùi vị, thỏa mãn mà đi. Thiếu gia, nữ tử này gọi Tưởng Uyển Nhi. Tưởng thị châu báu tổng giám đốc. Ta cùng Tây Nam Tống gia trao đổi một phần lợi ích. Vì lẽ đó, thủ tiêu cùng Tưởng thị châu báu nguyên thạch hiệp ước. Nữ tử này cũng rất có kiên nhẫn. Ý nghĩ cách muốn gặp ta. Thậm chí mấy ngày trước, nàng còn tìm đến Hàn Trấn Hải thế nàng dẫn tiến. Có điều, ta vẫn không có thấy nàng. Nói tới chỗ này, sát sai liền câm miệng không nói, cái gọi là điểm đến liền dừng, chính là như vậy. Mà sát sai mấy câu nói, cũng làm cho Tống Nhiên trong lòng hình thành một rõ ràng mạch lạc. Âm thầm lắc đầu một cái. Này Tưởng Uyển Nhi quả nhiên không chịu buông tha bất luận cách nào cơ hội. Vì thế, hắn đều có chút khâm phục nàng. Sát sai là đại nhân vật, đương nhiên không thể như những người khác bưng chén rượu đứng hội trường, mà là tiến vào một phòng khách. Trong lúc cũng có người đến bái phòng, sát sai cũng chỉ thấy một số người. Để Tống Nhiên bất ngờ chính là bái phòng người ở trong lại không có Tưởng Uyển Nhi. Một canh giờ hậu, tinh phẩm nguyên thạch buổi đấu giá bắt đầu, 30 khối tinh phẩm nguyên thạch bị chuyển trên bán đấu giá đài. Tống Nhiên dùng thấu thì thần thông kiểm tra hậu. Phát hiện này 30 khối nguyên thạch không hổ xưng là tinh phẩm. Lại mỗi khối ở trong đều có phỉ thúy. Hơn nữa phẩm chất còn không thấp. Đương nhiên trong đó còn có 2 khối đế vương lục. Đối với phổ thông phỉ thúy, Tống Nhiên đã không sao vậy động tâm. Đúng là đối với cái kia 2 khối đế vương lục có ý nghĩ. 2 khối ẩn chứa đế vương phỉ thúy xanh nguyên thạch phân biệt là số 7 cùng số 29. Rất nhanh, tinh phẩm nguyên thạch buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Hào nguyên thạch giá khởi đầu 1000 vạn, cuối cùng lấy 22 triệu giá cả thành giao. Tống Nhiên biết, hào nguyên trong đá chính là khối phẩm chất cao phỉ thúy, 2200 đập xuống tuyệt đối đại kiếm lời. Mà mua lại khối này nguyên thạch chính là Hàn Trấn Hải. Hào nguyên thạch bụi bậm lắng xuống, số 2 nguyên thạch lên sàn. Giá khởi đầu 5 triệu, mỗi lần tăng giá không dưới 500 ngàn. Không tới 2 phút, số 2 nguyên thạch giá cả đã vượt qua 1000 vạn, cuối cùng lấy 00 vạn giá cả thành giao. Rốt cục, đi tới số 7 bán đấu giá. người bán đấu giá giới thiệu sơ lược khối này nguyên thạch hậu, người bán đấu giá liền tuyên bố. Số 7 nguyên thạch, giá khởi đầu 5 triệu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 00 vạn. 6 triệu, 7 triệu, 9 triệu, 20 triệu. Giá cả một đường tăng vọt. Rất nhanh đột phá 20 triệu cửa ải lớn. Nhưng Tống Nhiên nhưng không có ra giá. Khối này nguyên thạch cắt ra đến giá trị không dưới 200 triệu. Vì lẽ đó, coi như hoa một ức mua lại cũng là đại kiếm lời. Vì lẽ đó, hắn mới không hiểu ý gấp. Có điều ở đi tới nghìn vạn thì ra giá người chỉ còn dư lại ba cái. Một là Hàn Chấn Hải, một là Tưởng Uyển Nhi, còn có cách là một tên công tử trẻ tuổi ta. 2 triệu. Hàn Chấn Hải lần thứ hai báo giá. Xem ra Hàn lão đối với số 7 nguyên thạch tình thế bắt buộc, vãn bối lui ra. Tưởng Uyển Nhi cất cao giọng nói. Hàn Chấn Hải hướng về Tưởng Uyển Nhi gật đầu hỏi thăm. Đúng là cái kia công tử trẻ tuổi ca khá là bĩu môi khinh thường. 40 triệu. 42 triệu. Hàn Chấn Hải không nhanh không chậm nói. 50 triệu. Người công tử kia ca lần thứ hai báo giá. 52 triệu. Hàn Chấn Hải vẫn chỉ thêm 2 triệu. Một ức. Đang lúc này, một đột ngột mà tuổi trẻ âm thanh từ trong bao xương truyền ra. Hàn Chấn Hải nghe vậy, không khỏi trung khí 10 phần đảo. Tống thiếu nếu cũng vừa ý khối này nguyên thạch, vậy lão hủ cũng lui ra. Hàn Chấn Hải nhưng là đánh bạc giới đại danh đỉnh đỉnh đánh bạc đại sư. Liền hắn đều muốn xưng hô đối phương vì là Tống thiếu. Huống hồ. Đối phương vẫn là cùng sát sai cùng nhau xuất hiện. Vì lẽ đó, tất cả mọi người là trong lòng dùng mình. Càng phát giác thân phận của Tống Nhiên không đơn giản. Theo lý thuyết, Tống Nhiên này mang theo kinh sợ tính báo giá nên làm cho cái kia công tử trẻ tuổi ca biết khó mà lui. Nhưng hắn nhưng cười lạnh một tiếng, hô. 101 triệu. Khiêu khích, đối phương là đối với Tống Nhiên khiêu khích. 200 triệu. Tống Nhiên cũng nhìn ra đối phương là đang gây hấn với hắn. Vì lẽ đó, hắn chẳng muốn cùng đối phương làm phiền. Chính mình báo ra trong lòng hắn giá cao nhất. Tuy rằng khối này đế vương lục chỉ trị giá 200 triệu. Thế nhưng, có thể cho rằng chấn điếm chi bảo tăng lên tiếng tăm. Vì lẽ đó, 200 triệu mua lại cũng là không chịu thiệt. Nghe được Tống Nhiên báo giá, cái kia công tử trẻ tuổi biểu hiện cân nhắc nói rằng. Ngu xuẩn. Bổn công tử chỉ là tùy tiện cùng ngươi vui đùa một chút. Thật sự coi bổn công tử muốn mua. 200 triệu ngươi muốn. Liền cầm đi. Bên trong bao xương, sát sai sắc mặt đột nhiên biến đổi, lộ ra một tia sát cơ, nhìn Tống Nhiên đạo. Thiếu gia có muốn hay không? Đang khi nói chuyện, hắn làm cái cắt cổ động tác. Người này quá mức hung hăng, lại dám mắng Tống Nhiên ngu xuẩn. Chỉ bằng điểm ấy, liền chết không hết tội. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 0222. Không biết trời cao đất rộng trò chơi. Tống Nhiên vung vung tay. Không cần. Đối phương có ý định khiêu khích. Hơn nữa còn mắng hắn ngu xuẩn. Tuy rằng trong lòng có chút tức giận, nhưng không đến nỗi giết chết đối phương. Thấy Tống Nhiên không muốn cùng đối phương tính toán, sát sai liếc nhìn người ở bên cạnh, đối phương tâm lĩnh thần hội đi ra ngoài. Buổi đấu giá vẫn còn tiếp tục. Làm đấu giá được số 25 nguyên thạch thì, sát sai phái ra đi người trở về, cũng mang theo một sấp tài liệu. Thiếu gia, đây là người kia tư liệu. Sát sai hai tay dâng, hữu tâm. Tống Nhiên nắm quá tư liệu đại thể lật xem lại. Phát hiện tên này công tử trẻ tuổi ca thật là có một ít lai lịch. Không đúng vậy không dám như thế trương cuồng. Liều lĩnh. Người này gọi từ Tử Phàm chính là Hương Giang Tử gia con cháu. Hương Giang tuy là Viêm Hoàng địa bàn. Thế nhưng, Hương Giang người từ trước đến giờ tự nhận hơn người một bậc. Xem thường nội địa người. Mà Tử gia nhưng là Hương Giang ba đại gia tộc một trong. Cũng khó trách này từ Tử Phàm biết rõ Tống Nhiên cùng sát sai quan hệ không tệ, vẫn dám nói khiêu khích. Xem xong từ Tử Phàm tư liệu, Tống Nhiên chỉ là tung nhiên cười cười, cũng không có để ở trong lòng. chỉ chốc lát sau, số 29 nguyên thạch bắt đầu bán đấu giá. Khối này nguyên trong đá đế vương lục thể tích càng to lớn hơn. Chí ít giá trị 5 ức. Vì lẽ đó, khối này nguyên thạch Tống Nhiên cũng chuẩn bị bắt. Số 29 nguyên thạch giá khởi đầu 20 triệu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 2 triệu, các vị mời ra giá. 22 triệu, 24 triệu, 26 triệu. Giá cả một đường tăng vọt, mãi đến tận 50 triệu mới chậm lại. 60 triệu, Tống Nhiên lần thứ nhất báo giá. Chính là người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị người ta cưới. Vừa nãy từ tử phàm khiêu khích Tống Nhiên, thậm chí ngay ở trước mặt như thế nhiều người mắng hắn ngu xuẩn, hắn nhưng không có nửa điểm đáp lại. Sát sai cũng không có làm ra bất kỳ cái gì động tác. Vốn là kiêng kỵ hắn lai lịch, trong lòng mọi người khó tránh khỏi đối với hắn ít đi mấy phần kính nể, trái lại nhiều hơn mấy phần xem thường. Vì lẽ đó, hắn lần này báo giá hậu, ngoại trừ Hàn Chấn Hải cùng Tưởng Uyển Nhi lui ra hậu, vẫn có 5 người đang kéo dài báo giá. Có điều kỳ quái chính là, này một vòng tử tử phàm không có tham dự vào. 62 triệu, 64 triệu, 66 triệu, 1 ức, Tống Nhiên lần thứ 2 báo giá. Chiêu thức giống nhau, vẫn hữu hiệu. Tranh tương tăng giá 5 người dồn dập lộ ra vẻ do dự. Cuối cùng có 3 người quyết định từ bỏ, 2 người khác quyết định liều một phen. 102 triệu, 104 triệu, 150 triệu. Tống Nhiên lần thứ 3 báo giá. Rốt cục, 2 người khác cũng không chịu nổi Tống Nhiên áp lực, dồn dập từ bỏ. Người bán đấu giá tuyên bố. 150 triệu một lần, 150 triệu hai lần, 150 triệu ba. Một thanh âm lười biếng đột nhiên vang lên. 152 triệu. Lại là hắn, thực sự là điếc không sợ súng. Sát sai trong mắt lóe ra tức giận. Mà giữa trường người thì lại lộ làm ra một bộ xem kịch vui dáng dấp đến. Mà Tống Nhiên đây. Này đôi mắt hơi híp lại. Mơ hồ có hàn quang lóe lên. Hắn tự hỏi không có đắc tội quá đối phương. Thậm chí đối diện hắn một lần khiêu khích cùng nhục mạ hắn đều nhìn xuống. Không nghĩ tới hắn còn dám tới lần thứ hai. Thực sự là được đà lấn tới. Nếu ngươi muốn chơi, ta liền chơi với ngươi. Liền, hắn ngữ khí hờ hững báo giá. 154 triệu. Được Tống Nhiên đáp lại, từ tử phàm tựa hồ lùi bước. Liền, người bán đấu giá tiếp tục tuyên bố. 154 triệu một lần, hai lần, ba lần. 156 triệu. Liền đang đấu giá sư tuyên bố Tống Nhiên sắp trở thành số 29 nguyên thạch người đoạt được thì. Từ tử phàm lại một lần nữa đánh gãy người bán đấu giá lời nói. 160 triệu. Tống Nhiên lại một lần báo giá. Lần này, từ tử phàm không có lại kéo dài, tùy theo thêm 2 triệu. Ngươi tới ta đi, số 29 nguyên thạch giá đấu giá đã đi tới 200 triệu. 2 ức. Lần này, Tống Nhiên trực tiếp tăng giá ngàn vạn. Được rồi. Này nguyên thạch là ngươi. Thật là một kẻ ngu si. Lên thiếu gia ta một lần làm. Lại còn sẽ trên lần thứ 2 ha ha ha. Từ tử phàm tùy ý tiếng cười ở bên trong hội trường vang vọng. Mà sát sai sắc mặt đã kinh biến đến mức âm trầm như nước. Mà Tống Nhiên nhưng là trong lòng hơi động có một ý nghĩ, nói khẽ với sát sai bàn giao một phen. Rất nhanh, không hào nguyên thạch lấy 5 triệu giá cả thành giao. Lần này tinh phẩm nguyên thạch buổi đấu giá chính thức kết thúc. Có điều, liền đang đấu giá sư chuẩn bị đài thời khắc. Hắn tựa hồ được cái gì chỉ thị, cất cao giọng nói. Các vị tiên sinh, thưa quý ông quý bà xin chờ chốc lát. Số 29 nguyên thạch chủ nhân muốn làm chàng giải thạch. Nếu như cảm thấy hứng thú có thể lưu lại quan sát. Vốn định rời đi mọi người, dồn dập chú bộ. Rất nhanh, một đài cắt chém di chuyển tới trên đài, số 29 nguyên thạch cũng bị đưa lên. Tiếp đó, liền nhìn thấy Tống Nhiên không nhanh không chậm đi tới trên đài. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào từ tử phàm trên người. Từ tử phàm đúng không, có dám hay không cùng ta tới chơi một cái? Ngươi muốn sao vậy chơi, bổn công tử cùng ngươi. Từ Tử Phàm ngẩng đầu từ trong đám người đi ra, xem thường nhìn Tống Nhiên. Tống Nhiên ngữ khí hờ hững đạo: "Ta đánh cược khối này nguyên thạch cắt ra phỉ thúy giá trị vượt qua 210 triệu. Đổ kim 1 tỷ. Có dám đánh cuộc hay không?" Nghe được Tống Nhiên lại đưa ra đánh cược 1 tỷ, Từ Tử Phàm trong mắt lóe ra một vệt vẻ do dự. Hắn tuy rằng Từ gia con cháu, nhưng dòng dõi nhưng là có hạn. Hết thầy tài sản tính gộp lại, cũng có điều mới 20 ức ra mặt. Tống Nhiên âm thanh tiếp tục vang lên: "Xem ra Hương Giang người của Từ gia cũng chỉ đến như thế. Nguyên lai ta còn tưởng rằng ngươi còn là một nhân vật. Bây giờ nhìn lại có điều là cái vai hề thôi." Mà mọi người nghe vậy mới rõ ràng Tống Nhiên đây là đang tìm bãi. "Ngươi nói cái gì, có loại nói lại lần nữa." Từ Tử Phàm căm tức Tống Nhiên, xông lên nắm lấy Tống Nhiên cổ áo hô: "Ta nói ngươi chính là một vai hề." Tống Nhiên gằn từng chữ một: "Thật bổn công tử liền chơi với ngươi chơi." Từ Tử Phàm buông ra Tống Nhiên, lui sang một bên: "Nếu ngươi đáp ứng rồi, vậy chúng ta liền bắt đầu ba." Tống Nhiên cầm bút lên, ở số 29 nguyên thạch trên tìm mấy lần, liền để cắt đá sư phụ bắt đầu cắt đá. Xì xì, làm một mặt mỏng manh vỏ đá hạ xuống. Một điểm ấm ánh no đủ xanh biêng biếc màu xanh lục xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Đây là đế vương lục. Mọi người kinh ngạc thốt lên. Tiếp tục thiết, Tống Nhiên liếc nhìn Từ Tử Phàm đối với cắt đá sư phụ nói: "Nửa giờ hậu, ở cắt đá sư phụ thao tác dưới, cả khối phỉ thúy đều bị cắt đi ra. Hơi hơi có kiến thức người đều biết, khối phỉ thúy này giá trị không thấp hơn 5 ức." "Ngươi thua rồi." Tống Nhiên nhìn Từ Tử Phàm đạo, trong ánh mắt tràn ngập cân nhắc. "Bằng cái gì nói ta thua?" Từ Tử Phàm nhắm mắt nói: "Lẽ nào ngươi là ngớ ngẩn à, không nhìn ra khối này đế vương lục giá trị 300 triệu trở lên à?" Tống Nhiên cười lạnh nói: "Ngươi nói 300 triệu liền 300 triệu, ai tin?" Từ Tử Phàm vẫn không chịu thua: "Ta Chu Thị Châu Báu đồng ý lấy 6 ức giá cả thu mua khối này đế vương lục. Tống thiếu có thể hay không bỏ đi yêu thích?" Hàn Chấn Hải chậm rãi tiến lên, mở miệng nói: "Ta tưởng Thị Châu Báu cũng đồng ý lấy 6 ức thu mua khối này đế vương lục." Tưởng Uyển Nhi đứng ra nói. Nghe được hai người báo giá, Từ Tử Phàm không khỏi giận dữ, sắc mặt càng trở nên trắng xám lên, chỉ vào Tống Nhiên đạo: Các ngươi lại dám liên hợp khanh ta. Không sai, khanh chính là ngươi. Không biết trời cao đất rộng trò chơi. Nếu như không phải Tống thiếu nhân từ, lão tử đã sớm một súng bảo ngươi đầu. Một trung khí 10 phần, thiết bao hàm sát khí thanh âm vang lên. Sau đó liền nhìn thấy sát sai ở binh sĩ bao vây dưới, nhanh chân đi lên. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện đào vận thần giới. Chương 0223. Trúng chiêu. Tuy nói bởi vì Từ Tử Phàm áp ý tranh giá, Tống Nhiên tiêu tốn càng to lớn hơn giá tiền mới mua lại số 7 cùng số 29 nguyên thạch. Thế nhưng, Từ Tử Phàm cũng vì này trả giá không ước đánh đổi. Điều này cũng làm cho Tống Nhiên tên tuổi ở này quần thương nhân bên trong lan truyền ra. Rời đi thời khắc, nhưng là thu được không xuống bách tấm danh thiếp. Tống thiếu có thể cùng ngươi nói chuyện à? Ngay ở Tống Nhiên đang muốn rời đi thời khắc, Tưởng Uyển Nhi gọi hắn lại. Tống Nhiên hơi do dự, gật gật đầu nói: "Được." Nhìn thấy Tống Nhiên đồng ý, Tưởng Uyển Nhi không khỏi trong lòng vui vẻ, có chút ngượng ngùng đạo: "Đi phòng ta làm sao?" "Có thể." Tống Nhiên lần thứ hai gật gù, nhưng trong lòng thầm nói: "Cái này Tưởng Uyển Nhi lẽ nào muốn đối với ta sử dụng mỹ nhân kế?" Nghĩ tới đây, khóe miệng hắn không khỏi có thêm tia cân nhắc ý cười. Chỉ chốc lát sau, Tống Nhiên theo Tưởng Uyển Nhi đi tới nàng gian phòng. Hay là bởi vì nàng ở đây ở một quãng thời gian, bên trong gian phòng đầy giấy, trên người nàng một tia mùi thơm cơ thể. Tưởng Uyển Nhi đánh mở một chai rượu đỏ, phân biệt đổ vào hai con chén thủy tinh, mỉm cười đưa cho hắn một chén. "Tống thiếu, nơi này không có cái gì thật chiêu đãi ngươi, muốn tới một chén à?" "Cảm ơn." Tống Nhiên tiếp nhận chén rượu nói: "Lần kia ở quán ba, nếu như không phải Tống Thiếu Trưởng Nghĩa giúp đỡ, khả năng ta đã bị cái kia đại cùng người sỉ nhục. Chén rượu này Uyển Nhi kính ngài. Cảm tạ ngài trận chiến đấu nghĩa ra tay. Không khách khí, làm. Hai con chén thủy tinh ở giữa không trung đụng vào nhau, phát sinh một tiếng lanh lảnh tiếng va chạm. Nhìn thấy Tưởng Uyển Nhi đem non nửa ly rượu đỏ uống xong, Tống Nhiên cũng không tốt hơi mím, cũng đem trong chén rượu đỏ uống xong. Non nửa chén rượu vào bụng, Tưởng Uyển Nhi tuyệt khuôn mặt đẹp trên có thêm một tia hồng hà. Nàng cầm chén rượu lên cho hai người chén rượu bên trong rót non nửa chén. Tiếp tục nhìn Tống Nhiên đạo. Sau đó trở lại khách sạn. Nếu như không phải ngươi thay ta đánh đuổi Tống Phi, ta e sợ không biết nên làm gì đối diện hắn. Vì lẽ đó, chén thứ hai này tiểu ta hay là muốn kính ngài. Thật, Tống Nhiên nâng chén, cùng đối phương khẽ chạm lại. Hắn cũng muốn nhìn một chút. Này Tưởng Uyển Nhi rốt cuộc muốn chơi cái gì trò gian. Hai chén rượu vào bụng, Tưởng Uyển Nhi gò má càng hồng. Lại một lần vì là hai người cái chén sam dâng rượu, nàng lần thứ hai nói rằng, này chén rượu thứ ba là ta hướng về Tống Thiếu xin lỗi tiểu. Ngươi hai lần cứu giúp ta, ta nhưng tự cho là cho rằng ngài đối với ta có mưu đồ khác, là ta lấy lòng tiểu nhân đố quân tử chi phúc. Này chén ta uống trước rồi nói. Liền ầm ba chén, Tưởng Uyển Nhi trên mặt đã hồng hà mãn phi. Tựa hồ nàng cũng không sao vậy thắng tiểu lực. Vẹn vẹn ba ly rượu đỏ, thân thể mềm mại lại có chút lay động. Tống Nhiên cũng uống rơi mất trong chén tiểu, đem chén rượu để qua một bên, nhìn trăm phương ngàn kế Tưởng Uyển Nhi đạo. Tưởng tiểu thư, hiện tại ngươi có thể nói chính sự. Không vội, chúng ta lại uống một chén. Đang khi nói chuyện, Tưởng Uyển Nhi khom người đi lấy Tống Nhiên thả ở chén rượu bên cạnh thế hắn sam tiểu. Ngày hôm nay Tưởng Uyển Nhi xuyên cũng không phải lơ trăng, mà là một thân khá là tuổi trẻ khiêu gợi hóa trăng. Bởi vậy, nàng này uốn cong thân, cái kia ở bao quần bao vây tròn trịa vỉnh cao song mông, liền hoàn toàn rơi vào Tống Nhiên trong tầm mắt. Không biết vì sao Tống Nhiên cảm giác thấy hơi miệng lưới phát khô, liền ngay cả bụng dưới đều có chút mơ hồ tỏa nhiệt. Tầm mắt của hắn không bị khống chế nhìn xuống đi, nhưng là một đôi bao vây ở hắc ti miệt dưới thon dài tinh tế bắp đùi. Đang lúc này Tưởng Uyển Nhi đã vì là Tống Nhiên không chén sam rượu ngon, một tay cầm một cái chén đứng dậy. Nhưng không ngờ, dưới chân một trận lay động, sau đó cả người liền hướng Tống Nhiên đập tới. A, một tiếng thét kinh hãi. Ở tiếng thét chói tai bên trong, Tưởng Uyển Nhi thân thể mềm mại nhào vào Tống Nhiên trong lòng. Liền ngay cả hai chén rượu bên trong rượu đỏ cũng hơn nửa hất tới Tống Nhiên trên người. Đem hắn trước ngực cùng đũng quần đều cho ướt nhẹp. Vội vàng trong lúc đó, Tống Nhiên theo bản năng ôm Tưởng Uyển Nhi. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện, hai tay thả không đúng chỗ. Có vẻ như lâu nơi ở là Tưởng Uyển Nhi cái kia vỉnh cao song mông. Hắn liền vội vàng đem Tưởng Uyển Nhi nâng dậy, hỏi. Tưởng tiểu thư, ngươi không sao chứ? Tưởng Uyển Nhi đầy mặt hồng hà trên mặt né qua vẻ thẹn thùng, lắc đầu một cái. Ta không có chuyện gì. Bỗng nhiên, nàng chú ý tới Tống Nhiên trước ngực tiểu tí. Không khỏi lộ ra vẻ áy náy. Vội vã để chén rượu xuống. Xả ra một tờ giấy thế Tống Nhiên lau chùi. Thực sự là thật không tiện Tống thiếu, ta đem y phục của ngươi đều làm ướt. Không sao, ngươi không cần để ý. Ai nha, nơi này cũng ướt, ta cũng giúp ngươi xoa một chút. Bỗng nhiên, Tưởng Uyển Nhi phát hiện Tống Nhiên trên quần cũng có một bãi tiểu tí. Theo bản năng cầm khăn tay hướng về nơi đó thân đi. Không cần không cần, ta tự mình tới. Chỉ là Tống Nhiên còn chưa kịp ngăn cản, Tưởng Uyển Nhi đã dùng khăn tay ở hắn đúng quần vị trí trà sát hai lần. Trong lúc mơ hồ, Tưởng Uyển Nhi cảm giác mình tay dường như chạm được một con vật ấm áp. Nhất thời rõ ràng, nam nhân nơi này là không thể tùy tiện chạm. Mà Tống Nhiên thì lại cảm giác đang bị Tưởng Uyển Nhi trà sát hai lần hậu. Trong cơ thể hỏa diễm đột nhiên thăng vọt lên. Có loại muốn đưa nàng ôm vào trong ngực mạnh mẽ trà đạp một phen kích động. Nhưng vào lúc này trong lòng hắn cả kinh, mơ hồ ý thức được tình huống của chính mình có gì đó không đúng lắm. Lẽ nào Tưởng Uyển Nhi ở trong rượu lẫn lộn thứ khác? Liền, hắn mở ra thấu thị thần thông, nhìn kỹ bình rượu trong phân tích mặt đỏ tiểu thành phần. Kỳ quái chính là, rượu đỏ cũng không có lẫn lộn thứ khác. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn chú ý tới, ở gian phòng một góc, lại có một cái màu vàng nhạt hôn hương đang thiêu đốt. Nhất thời trong lòng hắn né qua một tia chớp, rõ ràng là sao vậy sự việc. Cái kia hôn hương không có vấn đề, rượu đỏ cũng không có vấn đề. Nhưng hai người kết hợp với nhau liền có vấn đề. Cái kia hôn hương gọi long quy hương. Thiêu đốt hậu phát sinh mùi có an thần tỉnh não tác dụng. Nhưng nếu như cùng cồn xung hợp, liền có thể phát sinh mặt khác một loại tác dụng thúc tình. Nghĩ tới đây, Tống Nhiên sắc mặt không khỏi lạnh lẽo. Không nghĩ tới cái này Tưởng Uyển Nhi trái tim như vậy thâm. Chính mình tuy nhưng đã một cẩn thận hơn. Không nghĩ tới vẫn là chúng rồi nàng chiêu. Rất rõ ràng, hắn đoán không sai đối phương là muốn đối với hắn sử dụng mỹ nhân kế. Nhìn gò má đà hồng, ánh mắt mang theo ngượng ngùng mê ly Tưởng Uyển Nhi. Tống Nhiên khóe miệng không khỏi phát họa ra một tia cười khẩy. Nếu ngươi dám đối với ta sử dụng mỹ nhân kế, vậy cũng chớ trách ta ăn sạch sẽ lau miệng không công nhận. Tâm thái thay đổi, Tống Nhiên ánh mắt cũng biến hóa theo, nhìn về phía Tưởng Uyển Nhi, nhẹ giọng nói. Tưởng tiểu thư, ngươi thật xinh đẹp. Có thật không? Tưởng Uyển Nhi cũng nhìn Tống Nhiên, một đôi mắt bên trong có thêm một tia đồng tình. Đương nhiên là thật sự. Tống Nhiên tiến lên một bước, duỗi ra hai tay chủ động nắm ở Tưởng Uyển Nhi như đồng như rắn nước eo nhỏ. Ở nắm ở nàng vòng eo thì Tống Nhiên rõ ràng cảm giác được đối phương thân thể có như vậy chốc lát cứng ngắc, nhưng rất nhanh sẽ nhô mềm nhũn ra. Tưởng Uyển Nhi có chút kinh hoàng đạo: Tống thiếu, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi nói xem. Tống Nhiên cười lạnh, thoáng dùng sức, liền đem Tưởng Uyển Nhi thân thể hoàn toàn lâu vào trong ngực. Nhất thời, hai người thân thể hoàn toàn không đối với phùng kề sát ở cùng nhau. Không muốn. Tưởng Uyển Nhi thở nhẹ, nhưng rơi vào Tống Nhiên trong tai nhưng dường như là mau tới. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Tống Nhiên đột nhiên cúi đầu bá đạo mà thô lỗ hôn lên Tưởng Uyển Nhi bờ môi. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Chuyện đào vận thần giới, chương 224. Ngươi một lão bản nương cùng thuộc hạ so với cái gì? Tống Nhiên đối với Tưởng Uyển Nhi có thể nói không có nửa điểm cảm tình, cũng không có nửa phần thương tiếc ý của nàng. Hắn hiện tại chỉ muốn giữ lấy nàng, làm cho nàng tự thực ác quả. Vì lẽ đó, ở cạy ra nàng hàm răng hậu, hắn một đôi tay liền bắt đầu ở trên người nàng trắng trợn lôi kéo lên. Rầm! Áo quần rách nát âm thanh. Mà ở quần áo bị Tống Nhiên kéo thời điểm, Tưởng Uyển Nhi đột nhiên tỉnh táo lại. Trong lòng đột nhiên có như vậy một tia hối hận. Không biết chính mình như thế làm có hay không đáng giá. Nhưng là Tống Nhiên căn bản cũng không có cho nàng cân nhắc cơ hội. Thô lỗ nàng đem đẩy lên trên giường, nhanh chóng diệt trừ áo của chính mình. Sau đó ép xuống. Nờ đau quá. Tưởng Uyển Nhi phát sinh một tiếng gào lên đau đớn, đôi mi thanh tú hoàn toàn ninh ở cùng nhau. Đã nắm giữ hai người phụ nữ, Tống Nhiên động tác cũng vì đó mà ngừng lại. Nguyên bản hắn cho rằng Tưởng Uyển Nhi câu dẫn hắn, nàng đã không phải song bích thân. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới đối phương lại còn là một đứa con nít. Nếu như nói đối phương không phải chim non, hắn sẽ không có nửa điểm áp lực trong lòng, giúp điều hậu trực tiếp rời đi chính là. Nhưng hắn cướp đi nàng lần thứ nhất, hắn liền không cách nào làm được vô tình như vậy. Có điều trong lòng hắn vẫn có chút hoài nghi, liền nhìn chằm chằm dưới thân Tưởng Uyển Nhi đạo: đây là ngươi lần thứ nhất. Tưởng Uyển Nhi sững sờ, lập tức rõ ràng Tống Nhiên ý tứ, đột nhiên đem hắn từ trên người đẩy ra, kích động nói: ngươi lăn, ta không muốn lại nhìn tới ngươi. Đối phương biểu hiện không giống giả bộ, nhất thời Tống Nhiên có chút lúng túng. Xin lỗi, ta cũng không biết ngươi là lần thứ nhất. Sao vậy, ngươi liền cho rằng ta như vậy thấp hèn là người đàn ông sẽ cùng hắn lên giường? Tưởng Uyển Nhi lạnh lùng nhìn hắn. Ta không phải ý này. Ngươi không nên hiểu lầm. Nhất thời Tống Nhiên có chút từ cùng. Lăn, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Tưởng Uyển Nhi bước lên chăn đem thân thể chính mình cho bọc vào, đồng thời nắm lên một gối đập về phía Tống Nhiên. Được, ta đi. Tống Nhiên nhanh chóng mặc vào y phục, hướng về bên ngoài phòng đi đến. Trở lại phòng của mình, Tống Nhiên nhưng cảm giác nội tâm hỏa diễm vẫn tăng vọt. Liền xông tới một nước lạnh táo mới thoáng tốt hơn một chút. Nghĩ đến vừa nãy trải qua tình cảnh đó, hắn không khỏi có chút buồn bực cùng không nói gì. Trong lòng hơi động, hắn cầm điện thoại di động lên, bấm sát sai điện thoại. Ngày kế, Tống Nhiên lui phòng, liền cùng Tượng Sơn thẳng đến sân bay mà đi. Mà Tưởng Uyển Nhi cũng thu thập xong bọc hành lý chuẩn bị rời đi Ngưỡng Quang. Chỉ là, nàng vừa mới đi ra khách sạn, điện thoại của nàng liền vang lên. Trải qua chuyện tối ngày hôm qua, Tưởng Uyển Nhi tâm tình vô cùng buồn bực. Nhìn thấy điện báo là cái mã số xa lạ, nàng theo bản năng đem cắt đứt. Nhưng rất nhanh chuông điện thoại lại vang lên, vẫn là cái số kia. Nàng hít sâu một hơi, nhấn rơi xuống nút nhận cuộc gọi. Xin chào, ta là Tưởng Uyển Nhi. Một giày nặng thanh âm vang lên. Tưởng tiểu thư ngươi được, ta là sát sai, không biết ngươi có thời gian hay không đàm luận nói chuyện hợp tác sự. Tưởng Uyển Nhi sững sờ, hô hấp nhất thời trở nên gấp gáp lên. Tưởng tiểu thư, ngươi đang nghe à, nếu như ngươi có thời gian, ta phái người tới đón ngươi. Tưởng Uyển Nhi rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, hưng phấn nói. Ta ở, sát sai tướng quân, ngươi nói cái địa điểm, chính ta lại đây là được. Tốt lắm, ta ở Đan Đông Trấn xin đợi ngươi đại giá. Cúp điện thoại hậu, Tưởng Uyển Nhi vẫn khó nén trên mặt thần thái. Nhưng giờ khắc này, trong đầu của nàng nhưng không khỏi né qua Tống Nhiên bóng người. Sẽ là hắn mà. Tưởng tổng, chúng ta hiện tại còn đi sân bay à? Chu tỷ thăm dò hỏi. Không đi, lấy tốc độ nhanh nhất đi Đan Đông Trấn, sát sai ở nơi đó chờ chúng ta. Tưởng tổng, ý của ngài là sát sai bằng lòng gặp chúng ta. Chu tỷ lộ ra vui sướng nụ cười. Không chỉ là muốn thấy chúng ta, hắn ước ta đi nói chuyện hợp tác. Bởi vì trong lòng cao hứng, Tưởng Uyển Nhi cũng không có bảo mật dự định. Quá tốt rồi, thực sự là quá tốt rồi. Nghe được tin tức này, Chu tỷ cũng không khỏi vui mừng khôn xiết. Mấy canh giờ hậu, Tống Nhiên rốt cuộc trở lại Hương Thành. Tuy rằng chỉ rời đi một tuần, nhưng hắn nhưng cảm giác rời đi rất lâu tự, bởi vì Hương Thành có hắn lo lắng người. Lần thứ hai nhìn thấy Hàn Toa, Tống Nhiên phát hiện trên người đối phương khí chất phát sinh một chút biến hóa. Trong lúc mơ hồ có thêm như vậy một tia già dặn. Cửa hàng châu báu đã trang trí xong xuôi, hết thảy phỉ thúy ngọc khí cũng đều toàn bộ bị điêu khắc thành đồ trang sức. Trải qua Tô Tuệ Mẫn một loạt tuyên truyền thủ đoạn, Hương Thành thượng tầng nhân sĩ hầu như đều biết sẽ có một nhà tinh phẩm ngọc thạch đồ trang sức điếm sẽ ở gần đây khai trương. Biết Tống Nhiên cái này hất tay trưởng quỹ trở về, Tô Tuệ Mẫn vội vã chạy về, hướng về hắn báo cáo lại khoảng thời gian này tiến độ. Đối với này, Tống Nhiên rất là thỏa mãn, cũng cổ vũ Tô Tuệ Mẫn vài câu. Chờ Tô Tuệ Mẫn rời đi, Tống Nhiên đối với Hàn Toa ngoắc ngoắc tay. Toa tả, mấy ngày nay cảm giác ra sao? Hàn Toa đi tới, cùng Tống Nhiên ngồi cùng một chỗ, suy nghĩ một chút nói. Mấy ngày nay ta vẫn ở theo Tô tỷ học tập, mặc dù mệt điểm, nhưng ta cảm giác phi thường phong phú. Vậy ngươi yêu thích cuộc sống như thế à? Tống Nhiên đưa tay ôm vòng eo của nàng. Hừm, rất yêu thích, cùng làm lão sư có loại cảm giác không giống nhau. Nói tới chỗ này, Hàn Toa trên mặt bỗng nhiên lộ ra một tia vẻ lo âu. A Nhiên, ngươi thật nếu để cho ta làm tiệm này tổng giám đốc. Sao vậy, ngươi không muốn? Hàn Toa lắc đầu một cái. Không phải. Ta là lo lắng ta làm không được. Theo Tô tỷ học tập mấy ngày nay ta mới phát hiện. Kỳ thực ta có rất nhiều nơi cũng không hiểu. Không giống nàng. Một bên muốn vội vàng công ty mở rộng. Một bên khác nhưng phải quan tâm công nhân huấn luyện. Ta nhưng cái gì đều không giúp được. Nghe vậy, Tống Nhiên hơi trầm ngâm, nói rằng. Toa tà. Người đâu? Không phải trời sinh cái gì đều sẽ. Liền nắm cái kia Tô Tuệ Mẫn tới nói. Nàng cũng không phải từ nhỏ liền như thế lợi hại. Cũng là trải qua lượng lớn thời gian tích lũy. Dưới cái nhìn của ta, Toa Tả ngươi luận thông minh tài trí nhưng là không có chút nào thua với Tô Tuệ Mẫn. Ngươi kém chỉ là kinh nghiệm cùng thời gian. Ta tin tưởng một ngày nào đó, ngươi không chỉ có thể làm được nàng như vậy, hơn nữa còn có thể so sánh nàng làm được càng tốt hơn. Huống hồ, chính nghe đến mê mẩn Hàn Toa bỗng nhiên thấy hắn đình chỉ không nói, theo bản năng hỏi. Huống hồ cái gì? Tống Nhiên xấu xa nở nụ cười. Huống hồ ngươi là tương lai bà chủ, nàng lại có thể làm cũng chỉ là một thuộc hạ. Ngươi lão bản nương này cần gì phải đi cùng nàng khá là ni. Nói bậy đạo, ta mới không phải bà chủ. Hàn Toa khuôn mặt đỏ lên, trong ánh mắt nhưng lộ ra một luồng ngượng ngùng cùng ngọt ngào. Chẳng lẽ nói, ngươi muốn cho ta đi tìm nàng người phụ nữ tới làm lão bản nương? Ngươi dám! Hàn Toa đột nhiên tăng cao tiếng nói. Thấy thế, Tống Nhiên không nhịn được cao giọng cười to lên. Hàn Toa mới biết bị Tống Nhiên lừa, không khỏi vung lên tú huyền hướng về trên lồng ngực của hắn tạp. Ngươi cái này tiểu bại hoại, sắp tới liền bắt nạt ta. Vậy ngươi có thích hay không bị ta bắt nạt? Tống Nhiên bỗng nhiên nắm lấy Hàn Toa tay, để cạnh nhau ở song trường ôn nhu vuốt nhẹ. Đồng thời, đang nói chuyện, hắn mặt càng là chậm rãi tiếp cận Hàn Toa gò má. Không thích thiên tài yêu thích bị ngươi bắt nạt. Dám nói láo, xem ta sao vậy giáo huấn ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Tống Nhiên đột nhiên bắt Hàn Toa miệng nhỏ, cũng sấn chưa sẵn sàng cạy ra nàng hàm răng, bắt lấy nàng cái kia trơn mềm cách lưới thơm tho. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com truyện đào vận thần giới, chương 225, chiến thần tiểu đội. Ba ngày hậu, Tống Nhiên ở Hắc Điện mua nguyên thạch toàn bộ thuận lợi vận chuyển đến Hương Thành. Hầu như đem hắn bên trong biệt thự nhà để xe dưới hầm cho nhồi vào. Đêm đó, Tống Nhiên liền đem những này nguyên thạch toàn bộ giải ra, sau đó đem thu vào đến chữ vật linh giới ở trong. Ngày thứ hai, hắn đi tới nằm ngân hàng. Đem đám này giá trị trăm tỷ phỉ thúy toàn bộ chứa đựng đến trong tủ bảo hiểm. Theo hậu, hắn càng làm kết sắt mật mã nói cho Hàn Toa. Dặn nàng, một khi trong cửa hàng phỉ thúy không đủ dùng, liền đi ngân hàng trong tủ bảo hiểm diện lấy. Hắn tin tưởng, đám này phỉ thúy đầy đủ trong cửa hàng sử dụng hơn 10 năm. Đương nhiên, đây là ở không ra chi nhánh, không mở rộng tình huống. Có điều, cho dù mở rộng, Tống Nhiên cũng không lại lo lắng phỉ thúy không đủ. Bởi vì sát sai đem hắn dưới cờ sản xuất gần nửa nguyên thạch đều giao cho hắn xử lý. Có đám này nguyên thạch chống đỡ, Sa Nham Ngọc Khí Điếm tuyệt đối có thể ở trong vòng 10 năm trở thành Chu Thị Châu Báu như vậy cự vô bá. Biết mà. Không sai, Tống Nhiên thế nhà này Ngọc Khí Điếm lấy tên gọi Sa Nham, là Hàn Toa cùng tên hắn hài âm. Còn có dễ nghe hay không? Đừng nắm không đừng nắm. Chỉ cần Sa Nham đánh xưng tên khí, không ai sẽ quan tâm điểm ấy. Ngay ở Sa Nham Ngọc Khí Điếm tuyên truyền mở rộng làm được khí thế hừng hực chuẩn bị khai trương thời khắc, Tống Nhiên bỗng nhiên nhận được Triệu Trường Minh điện thoại. Nói là Triệu Trường Sinh có lệnh, để hắn mau chóng chạy đi Viêm Đô. Trong điện thoại Triệu Trường Minh không có tiết lộ Triệu Trường Sinh tìm hắn cái gì sự. Nhưng Tống Nhiên vẫn không dám thất lễ, đơn giản bàn giao lại an vị lên phi cơ vội vã thẳng đến Viêm Đô. Ở phi trường ở ngoài, Tống Nhiên nhìn thấy đến đây tiếp hắn Triệu Trường Minh. Tứ thúc, đến cùng phát sinh cái gì sự, nghĩa phụ như thế vội vã đem ta đưa tới. Tống Nhiên cùng Triệu Trường Minh ôm ấp lại, mở miệng hỏi. Triệu Trường Minh lắc đầu một cái. Đừng hỏi ta, ta cũng không rõ ràng. Chờ ngươi nhìn thấy tộc trưởng liền biết rồi. Nửa giờ hậu, Tống Nhiên đi tới Triệu Trường Sinh ở lại tòa kia u tính tiểu viện. Xin chào nghĩa phụ. Tống Nhiên hướng về Triệu Trường Sinh hành lễ. Đi theo ta. Triệu Trường Sinh gật gù, sau đó trực tiếp cất bước hướng về thư phòng mà đi. Tọa. Triệu Trường Sinh chỉ tấm kia ghế gỗ. UVQQM. Tống Nhiên gật gù ngồi xuống, liền không tiếp tục nói nữa. Ngươi nhất định rất kỳ quái, ta tại sao biết cái này ma vội vàng đem ngươi gọi tới. Triệu Trường Sinh nhìn Tống Nhiên nói. Tống Nhiên gật gù, vẫn không nói gì. Bỗng nhiên Triệu Trường Sinh mắt trừ híp lại, có chút vẫn đục ánh mắt nhưng có một tia hết sạch hiển lộ. Do nguyên thủ đề nghị, chín đại các lão cộng đồng thông qua thành lập chiến thần tiểu đội. Chiến thần tiểu đội. Tống Nhiên trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc. Biết điều này đại biểu cái gì à? Triệu Trường Sinh ý tứ sâu xa hỏi Tống Nhiên. Không biết. Tống Nhiên lắc đầu. Triệu Trường Sinh cắn răng hung ác nói. Đặc quyền. Điều này đại biểu đặc quyền, bởi vậy. Đề nghị này có hiệu lực hậu. 10 gia tộc lớn nhất. Lục đại môn phái toàn bộ nghe tin lập tức hành động. Đều muốn đạt được một tiêu chuẩn hiện tại. Ngươi rõ ràng ta tìm ngươi đến nguyên nhân ba. Tống Nhiên gật gù đăm chiêu đạo. Nghĩa phụ là muốn cho ta gia nhập chiến thần tiểu đội, có thể này chiến thần tiểu đội lại là một cái gì tính chất tồn tại ni. Bỗng nhiên Triệu Trường Sinh chuyển đề tài. Ngươi nên nghe qua Viêm Hoàng cục cùng bộ đội đặc chủng ba. Nghe qua, Tống Nhiên nói. Triệu Trường Sinh tiếp tục nói. Này hai đại bộ ngành. Viêm Hoàng cục chủ bên trong. Bộ đội đặc chủng chủ ở ngoài. Viêm Hoàng cục chủ yếu đối diện chính là quốc nội những kia vi phạm pháp lệnh võ giả. Bộ đội đặc chủng chủ yếu châm đối với những quốc gia khác năng lực giả. Bởi vậy, hai người này bộ ngành quyền lợi đều rất lớn. Viêm Hoàng cục cục trưởng do phó quốc cấp đảm nhiệm. Rất chiến bộ bộ trưởng cũng là thượng tướng quân giáo mà hiện tại muốn thành lập chiến thần tiểu đội. Nhưng phải ngự trị ở Viêm Hoàng cục cùng rất chiến bộ bên trên. Nghe đến đó, Tống Nhiên vẻ mặt trở nên đặc biệt nghiêm nghị. Chỉ nghe Triệu Trường Sinh tiếp tục nói. Chiến thần tiểu đội. Đủ quân số 72 người. Phổ thông đội viên thủ thiếu tướng quân giáo. Ở không phản quốc tình huống. Quốc gia có thể đặc xá thứ ba thứ tội chết. Tiểu đội trưởng. Thủ trung tướng quân giáo. Tương tự. Chỉ cần không phản quốc. Quốc gia cũng có thể đặc xá thứ năm thứ tội chết. Thống lĩnh thủ thượng tướng quân giáo, chỉ cần không phản quốc, quốc gia có thể đặc xá 10 lần tội chết. Đương nhiên, quân giáo đều là thứ yếu. Quan trọng nhất chính là, chỉ có trở thành chiến thần tiểu đội đội viên, mới có tư cách tiến vào đến mật cảnh thí luyện. Nhắc tới mật cảnh, Triệu Trường Sinh ánh mắt cũng biến thành nóng rực lên. Mật cảnh là cái gì? Tống Nhiên hiếu kỳ hỏi. Có thể nói là bảo địa. Cũng có thể nói là tử địa. Khoảng chừng ở 20 năm trước, quốc gia phát hiện một đặc thù lỗ sâu. Trải qua 10 năm nghiên cứu thăm dò, quốc gia rốt cuộc mở ra cái này lỗ sâu liên tiếp đến một không biết thế giới. Lúc đó, tiên tiến nhất vào thế giới này đội ngũ là vẫn 500 người đặc chủng đại đội. Đặc chủng đại đội mỗi tên thành viên đều là tiên thiên cấp cao thủ. Nhưng sống sót từ thế giới kia lui ra ngoài chỉ có 3 người. Những người khác toàn bộ bị bên trong thế giới kia dị thú giết chết. Thế nhưng, ba người kia nhưng mang về làm người phấn chấn tin tức. Thế giới kia tuy rằng tràn ngập nguy hiểm cùng tử vong. Thế nhưng, thế giới kia nhưng nắm giữ kỳ ngộ cùng bảo tàng. Căn cứ ba người kia mang về bảo dược. Quốc gia nghiên cứu phát minh ra một loại tăng lên trên diện rộng thể chất. Tinh luyện chân khí đan dược. Liền. Quốc gia gia tăng đối với thế giới kia thăm dò. Trải qua hơn 10 năm nỗ lực, quốc gia rốt cuộc ở thế giới kia miễn cưỡng xây dựng lên một có thể chống lại dị thú căn cứ. Thế giới kia không ngừng có thật nhiều bảo dược. Hơn nữa ở bên trong thế giới kia tu luyện, tốc độ kia là chúng ta thế giới này mấy lần. Thế nhưng căn cứ diện tích phòng ngự diện có hạn, cũng không thể chống đỡ quá nhiều người đi vào. Vì lẽ đó, quốc gia muốn thành lập chiến thần tiểu đội. Đến lúc đó, chiến thần tiểu đội sẽ là lần thứ nhất tiến vào thế giới kia người tu luyện. Triệu Trường Sinh trong lời nói tiết lộ tin tức lượng quá lớn. Quá một hồi lâu, hắn mới ở trong lòng thành lập ra một rõ ràng mạch lạc. Trầm giọng hỏi, nghĩa phụ, gia nhập chiến thần tiểu đội điều kiện là cái gì? Triệu Trường Sinh chậm rãi nói, số 1. tuổi tác không thể vượt qua 35 tuổi. Để nhị tu vi ít nhất đạt đến tiên thiên 3 tầng trở lên. Khởi đầu ta còn khá là lo lắng tu vi của ngươi. Vốn định dùng đan dược mạnh mẽ tăng lên cảnh giới của ngươi. Không nghĩ tới. Tu vi của ngươi đã đạt đến tiên thiên 4 tầng. Vì lẽ đó. Cũng không cần phải thế. Để tam. Tiến hành chọn lựa cùng sát hạch. Trước hai cái điều kiện có thể bỏ qua không tính. Còn cái điều kiện thứ ba thì lại đáng giá cân nhắc. Liền. Hắn trầm ngâm hỏi. Sẽ có bao nhiêu người tham dự đến lần chọn lựa này bên trong, sát hạch lại là thi cái gì? Tống nhiên hai vấn đề đều đã hỏi tới điểm mấu chốt. Triệu Trường Sinh tiếp tục nói. Lần này tham gia sát hạch tổng cộng có 500 hơn người. Bọn họ đến từ các gia tộc lớn cùng với các đại môn phái. Mà sát hạch nội dung vẫn không có công bố. Tạm thời không biết. Có điều. Lý gia Lý Cuồng Nhân tham gia lần khảo hạch này. Hơn nữa. Hắn là chạy chức tiểu đội trưởng đi. Thời điểm nào bắt đầu sát hạch? Tống Nhiên hỏi lại. Hai ngày hậu như thế nhanh. Tống Nhiên có chút bất ngờ. Chúng ta Triệu gia sẽ có 5 người theo cùng ngươi đi tham gia sát hạch. Hai ngày nay. Ngươi trước tiên cùng bọn họ quen thuộc dưới. Tranh thủ toàn bộ gia nhập chiến thần tiểu đội. Còn có. Một khi tiến vào sát hạch. Ngươi chỉ sợ là không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài. Vì lẽ đó. Ngươi phải có chuẩn bị tư tưởng. Có cái gì muốn bàn giao. Tốt nhất cùng thân nhân của ngươi bàn giao rõ ràng. Triệu Trường Sinh nhắc nhở. Cảm ơn nghĩa phụ nhắc nhở. Ta biết rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 0226. Triệu gia chi thứ. Tống Nhiên mới vừa đi ra Triệu Trường Sinh tiểu viện, lại phát hiện Triệu Trường Sơn chờ đợi ở nơi đó. Nhị thúc. Tống Nhiên mỉm cười thăm hỏi. Nói vậy tộc trưởng đã từng nói với ngươi chiến thần tiểu đội chuyện ba. Triệu Trường Sơn sắc mặt ôn hòa hỏi. Tống Nhiên gật gù. Cái kia ngươi hẳn phải biết. Lần này cùng ngươi cùng đi tham gia sát hạch còn có Triệu gia ngũ tên con em. Biết, tốt lắm. Hiện tại ta liền dẫn ngươi đi thấy bọn họ. Nhận thức hậu. Đợi được sát hạch bên trong mới có thể chung sức hợp tác. Được rồi, nhị thúc. Tống Nhiên thuận theo nói. Tiếp đó Triệu Trường Sơn dường như thuận miệng nói rằng. Có điều ngươi tốt nhất có cái chuẩn bị tâm lý. Bọn họ 5 người đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Có đúng không? Triệu Trường Sơn ngữ khí khá là mơ hồ. Là đang nhắc nhở hắn cẩn thận cái kia 5 người làm khó dễ. Vẫn là muốn cho hắn ra tay ép ép cái kia 5 người ngạo khí hay hoặc là 2 người đều có. Ở Triệu Trường Sơn dẫn sắt đi Tống Nhiên đi tới một tòa phòng luyện công ở trong. Giờ khắc này đang có 2 tên nam tử ở giữa sân chiến đấu. Chu Vi đứng 2 nam một nữ đang quan chiến. Hai người chiến đấu phương thức đơn giản mà thô bạo, hai người đều lấy chính là cứng đối cứng đấu pháp. Mỗi một lần va chạm, không khí cũng sẽ theo rung động, phát sinh một trận ong ong ong tiếng. Triệu Vân Triệu Địch các ngươi trước tiên dừng tay. Triệu Trường Sơn hướng về chiến đấu bên trong hai người hô. Hai người nghe vậy vội vã tách ra cùng 3 người khác đi lên trước, khom người hướng về Triệu Trường Sơn hành lễ. Xin chào đại trưởng lão. Triệu Trường Sinh là Triệu gia tộc trưởng, Triệu Trường Sơn đảm nhiệm đại trưởng lão vị trí. Đại gia không cần đa lễ, ta đến vì là đại gia dẫn tiến dưới, vị này chính là Tống Nhiên tộc trưởng nghĩa tử. Triệu Trường Sơn chỉ vào Tống Nhiên, hướng về 5 người nói. Nghe được Triệu Trường Sơn giới thiệu, 5 người đều là vẻ mặt hơi đổi. Có đố kỵ, có ước ao, có xem thường còn có sự thù hận. Thậm chí Tống Nhiên còn cảm nhận được một luồng nhàn nhạt sát cơ. Đối với hắn lòng sinh sát cơ 4 cái trên người mặc màu đỏ rộng rãi luyện công bào. Thân hình cao lớn. Nhưng một điểm không có vẻ tráng kiện chàng thanh niên. Xem tuổi tác nên chỉ có 24-25 tuổi. Tống Nhiên có chút kỳ quái chính mình có vẻ như cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt. Hắn tại sao sẽ đối với ta lòng sinh sát ý? Các ngươi làm cái tự giới thiệu mình ba. Triệu Trường Sơn âm thanh lại vang lên. Ta tên Triệu Kiến, đến từ Thông Châu Triệu gia, 33 tuổi, tu là tiên thiên 6 tầng. Trong 5 người tuổi tác dài nhất tóc ngắn nam tử thủ mở miệng trước. Ta tên Triệu Lôi, đến từ Việt Châu Triệu gia, năm nay 29 tuổi, tu là tiên thiên 6 tầng. Đứng Triệu Kiến bên cạnh nam tử khẩn nói theo. Hắn trên người mặc một thân màu trắng quần áo luyện tông. Càng ngủng có một con phiêu giật tóc đen. Cả người đều tỏa ra một luồng nho nhã khí chất. Ta tên Triệu Anh, đến từ Phạm Dương Thị Triệu gia, năm nay 26 tuổi, tu là tiên thiên 5 tầng. Trong 5 người duy nhất nữ tử mở miệng nói. Dung mạo của nàng không tính là đẹp đẽ. Nhưng trên người nhưng có cố khó nén anh khí. Ta tên Triệu Địch, đến từ tỉnh Châu Triệu gia, năm nay 25 tuổi, tu là tiên thiên 5 tầng. Triệu Địch tướng mạo thanh tú, khí chất có chút âm nhu. Ta tên Triệu Vân, đến từ Long Châu Triệu gia, năm nay 24 tuổi, tu là tiên thiên 5 tầng. Triệu Vân chính là cái kia đối với Tống Nhiên lòng sinh sát cơ người. 5 người tiếng nói vừa dứt, Tống Nhiên mỉm cười tiến lên một bước, hướng về 5 người hành lễ nói. Ta là Tống Nhiên, năm nay 17 tuổi, tiên thiên 4 tầng. Còn hy vọng 5 vị huynh trưởng cùng tả mượn có thể chăm sóc nhiều hơn. 17 tuổi tiên thiên 4 tầng. 5 người cũng không nhịn được lần thứ 2 biến sắc, đặc biệt là Triệu Vân, trong ánh mắt sát cơ càng thêm nồng nặc. Triệu Hảo ngã xuống hậu. Chủ nhà hậu kế không người. Điều này làm cho bên gia nhìn thấy cơ hội. Mà Triệu Vân nhưng là mấy chục chi thứ bên trong nhất là xuất chúng thiên tài. Mới có 24 tuổi đã đạt đến tiên thiên 5 tầng. Có thể không nghĩ tới. Chủ nhà lại có tin tức truyền ra. Tộc trưởng Triệu Trường Sinh thu rồi một người tên là Tống Nhiên họ Khác người làm nghĩa tử. Cũng có ý định đem tộc trưởng vị trí truyền cho hắn. Tuy rằng đây chỉ là đồn đại. Nhưng không có lửa làm sao có khói. Mà Triệu Vân lại là cái lòng dạ chật hẹp người. Vì lẽ đó, mới sẽ đối với Tống Nhiên sinh ra sát cơ. Đặc biệt là nghe được Tống Nhiên đã đạt đến tiên thiên 4 tầng. Trong lòng hắn sát cơ càng ngày càng nồng nặng. Bởi vì hắn biết, nếu như tên tiểu tử này bất tử, hắn chỉ sợ là không cách nào trở thành Triệu gia đời kế tiếp tộc trưởng. Cho tới cái khác trong 4 người. Chỉ có Triệu Kiến tâm thái khá là ôn hòa. Hắn đã 33 tuổi. Tuy nói đạt đến tiên thiên 6 tầng. Nhưng so với những này hậu lên chi tú. Còn hơi kém hơn rất nhiều. Cho tới Triệu Anh là nữ tử. Vừa bắt đầu còn đối với Tống Nhiên có chút không phục. Nhưng biết hắn đạt đến tiên thiên 4 tầng hậu. Liền biết. Người này sau này không thể đo lường. Vì lẽ đó. Trong lòng nàng cái kia cố khí cũng thuận. Cho tới Triệu Địch cùng Triệu Lôi. Tuy rằng khiếp sợ với Tống Nhiên tốc độ tu luyện. Nhưng vẫn còn có muốn cùng hắn tranh một chuyến ý nghĩ. Còn có 2 ngày chính là chiến thần tiểu đội sát hạch nhật. Ta cùng tộc trưởng đều hy nhìn các ngươi ở sát hạch bên trong chung sức hợp tác được rồi. Các ngươi trước tiên lẫn nhau quen thuộc. Ta trước hết đi rồi. Triệu Trường Sơn ném câu nói tiếp theo. Liền đi dạo rời đi phòng luyện công. Tống Nhiên. Ngươi công phu này đến cùng là sao vậy tu luyện? 17 tuổi trước hết thiên 4 tầng. Quả thực so với lúc trước Triệu Hảo còn muốn nghịch thiên. Triệu Trường Sơn mới vừa đi Triệu Anh liền chủ động tiến lên, hướng về Tống Nhiên lấy lòng. Triệu Anh tả ngài quá khen, ta chỉ là may mắn mà thôi. Tống Nhiên khiêm tốn nói. Triệu Vân hừ lạnh nói. Thiên tài cũng sẽ chết. Nghe nói lần này chiến thần tiểu đội sát hạt cao thủ như mây. Thậm chí có tiên thiên 7 tầng cao thủ xuất hiện. Tống Nhiên. Ngươi mới tiên thiên 4 tầng. Rất dễ dàng bị giết. Ta xem ngươi vẫn là kịp lúc lui ra quên đi. Đa tạ nhắc nhở, ta sẽ cân nhắc. Tống Nhiên lạnh nhạt nói. Triệu Kiến cười nói. Này thật không có Triệu Vân nói như vậy khuyết đại. Lần khảo hạch này chủ yếu là vì danh ngạch chi tranh. Dự thi đa số các gia tộc lớn cùng với môn phái con cháu. Nếu như không có thâm cừu đại hận, hẳn là sẽ không tùy ý chế tạo giết chóc. Triệu Vân cân nhắc cười cười, nhìn Tống Nhiên đạo. Có đúng không ta ngược lại thật ra nghe được một cái tin. Lý gia Lý Cuồng Nhân thả ra tin tức. Nếu như Tống Nhiên ngươi dám tham gia sát hạch, hắn sẽ ở sát hạch bên trong giết chết ngươi. Hơn nữa ta còn nghe nói, tu vi của hắn nâng cao một bước, đã đạt đến tiên thiên 5 tầng. Hắn trước tiên 4 tầng liền giết qua tiên thiên 5 tầng đỉnh cao cao thủ. Hiện tại hắn bước vào tiên thiên 5 tầng, chí ít nắm giữ tiên thiên 6 tầng thực lực. Tống Nhiên đem Lý Cuồng Nhân đánh thành trọng thương tin tức vẻn vẹn ở Viêm Đô các đại trong gia tộc truyền lưu. Mà Triệu Vân thì lại ở Lâu Long Châu. Cũng không biết trước đả thương Lý Cuồng Nhân chính là Tống Nhiên. Triệu Lôi bỗng nhiên cất cao giọng nói. Được rồi. Ta chỗ này có một đề nghị. Mọi người đều biết. Chiến thần tiểu đội tiêu chuẩn chỉ có 72 cái. Nhưng tham gia sát hạch người nhưng không thấp hơn 500 người. Nếu muốn thu được đơn độc thu được tiêu chuẩn rất khó. Vì lẽ đó, ta đề nghị chúng ta 6 người tạo thành một tiểu đội, hỗ bang hỗ trợ chung sức hợp tác. Ta đồng ý đề nghị của Triệu Lôi. Triệu Kiến cái thứ nhất lên tiếng phù họa. Ta cũng đồng ý. Tống Nhiên gật gù. Ba người kia cũng không có ý kiến, biểu thị đồng ý. Trước mắt đại gia đều phù họa đề nghị của hắn. Triệu Lôi tiếp tục nói. Nếu đại gia đều đồng ý, như vậy, chúng ta cái này tiểu đội sẽ chính thức thành lập. Có điều, ta nhắc lại nghị đẩy chọn một đội mọc ra. Lời này vừa nói ra, ngoại trừ Tống Nhiên ở ngoài, cách khác 4 người đều lộ ra vẻ khác lạ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện đào vận thần giới. Chương 0227. Chỉ có 12 tiếng. Bầu không khí trở nên tế nhị quá một lát. Triệu Vân trước hết không nhìn được. Ai tới làm đội trưởng? Mọi người vẫn không lên tiếng. Nếu đại gia đều không muốn nói, cái kia người đội trưởng này liền do ta đến làm ba. Triệu Vân vội vã không nhịn nổi nói. Bằng cái gì? Triệu Địch cười lạnh nói. Luận tu vi ngươi không bằng Triệu Kiến, luận thiên phú ngươi không bằng Tống Nhiên, ngươi có cái gì tư cách làm đội trưởng? Triệu thấy đại ca thành thục thận trọng, làm việc chu tường. Hơn nữa hắn tu là tối cao. Ta đề cử Triệu thấy đại ca làm đội trưởng. Triệu Anh mỉm cười nói. Hiển nhiên, nàng cảm giác mình không có làm đội trưởng cơ hội. Không bằng bán Triệu Kiến một được. Huống hồ Triệu Kiến xác thực thuộc về loại kia người đàng hoàng. Hắn lên làm đội trưởng chí ít không làm ra lấy đội trưởng thân phận ức hiếp người khác sự đến. Thấy Triệu Địch cùng Triệu Anh đều không ủng hộ hắn. Triệu Vân không khỏi có chút nhục trí. Còn Triệu Lôi, thành lập tiểu đội là hắn đưa ra. Chỉ cần không phải kẻ ngu si đều có thể nhìn ra. Hắn e sợ cũng là vì đội trưởng vị trí. Vì lẽ đó, sao vậy có thể chống đỡ hắn? Ta xem vẫn là do Triệu Lôi huyên để tới đảm nhiệm chức đội trưởng đi. Triệu Kiến tựa hồ có hơi khủng hoảng mở miệng nói. Không được. Vẫn là do Triệu thấy đại ca đến đây đi. Triệu Lôi liên tục chối từ. Đối với Triệu Lôi dối trá, Triệu Vân rất là khó chịu. Ngược lại hắn cũng nên không lên đội trưởng. Không bằng để Triệu Kiến người đàng hoàng này đến làm. Liền cất cao giọng nói. Ta thay đổi chủ ý, ta cũng chống đỡ Triệu Kiến làm đội trưởng. Vậy ta cũng chống đỡ Triệu thấy đại ca. Triệu Địch đạo hiển nhiên ôm tâm tư giống nhau. 6 người bên trong cũng chỉ còn sót lại Tống Nhiên không tỏ thái độ, liền đại gia đều nhìn về hắn. Triệu Anh hỏi, Tống Nhiên ngươi cho rằng ai tới làm đội trưởng thật? Nếu đại gia đều đề cử Triệu thấy đại ca, vậy ta cũng chống đỡ Triệu thấy đại ca một phiếu. Tống Nhiên cười nói, nhưng mơ hồ cảm thấy Triệu Kiến không như vậy đơn giản, hay là ta nghĩ nhiều rồi. Nghe được Tống Nhiên cũng chống đỡ Triệu Kiến, Triệu Lôi sắc mặt mơ hồ có chút biến thành màu đen. Nhưng ngay lúc đó liền bỏ ra nụ cười nói. Triệu thấy đại ca ngươi là mục đích chung, xem ra người đội trưởng này vị trí chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Xin chào đội trưởng, đợi được sát hạch bên trong ngươi có thể muốn nhiều quan tâm dưới tiểu muội. Triệu Anh cười đùa nói. Triệu Kiến mơ hồ lộ ra vẻ khó khăn. Các ngươi này không phải cố ý để ta làm khó dễ à? Triệu thấy đại ca ngươi liền không muốn chối từ chối nữa chính là lập dị. Triệu Anh trêu nói. Triệu Kiến cố hết sức đạo. Vậy cũng tốt. ta coi như người đội trưởng này được rồi. Đầu tiên nói rõ, ta người đội trưởng này cũng chính là trên danh nghĩa. Có cái gì sự, vẫn là mọi người cùng nhau thương lượng làm chủ. Vẫn thờ ơ lạnh nhạt Tống Nhiên càng phát giác Triệu Kiến cũng không bằng mặt ngoài hàm hậu thành thật. Hai ngày thoáng một cách đã qua. Ở Triệu gia an bài xuống, Tống Nhiên sáu người bị đưa đến quân dụng sân bay, sau đó leo lên một chiếc quân dụng máy bay. Đây là muốn đi nơi nào? Triệu Vân không nhịn được hỏi. Triệu Địch tức giận. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây, đợi được chẳng phải sẽ biết à? Hai ngày này, Triệu Vân cùng Triệu Địch luận bàn vài lần, đều lấy thế hòa thu tay lại. Bởi vậy, quan hệ của hai người đúng là càng ngày càng cương. Thân là đội trưởng Triệu Kiến nhìn hai người đạo. Triệu Vân, Triệu Địch, ta hy vọng ở những ngày kế tiếp, các ngươi có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước, hợp tác lẫn nhau, tranh thủ thông qua sát hạch. Nếu đội trưởng lên tiếng, ta cũng là chẳng muốn chấp nhặt với hắn. Triệu Địch thản nhiên nói. Hừ, ta cũng lười chấp nhặt với ngươi. Triệu Vân hừ lạnh nói. Hai người như vậy đấu võ mồm đã không phải lần đầu tiên, đại gia đều không cảm thấy kinh ngạc. A Nhiên, ngươi căng thẳng à? Triệu Anh nhỏ giọng hỏi Tống Nhiên. Trải qua hai ngày nay ở chung, hai người quan hệ cũng biến thành quen thuộc lên. Xưng hô trên cũng phát sinh nhất định biến hóa. Đối với không biết sự vật, mọi người đều sẽ ôm có nhất định hoảng sợ, liền Tống Nhiên cười cười nói. Anh tỷ, ta cái này lót đáy đều không sốt sắng, ngươi căng thẳng cái gì? Nói được lắm như cũng là nha. Triệu Anh chuyện đương nhiên gật gù. Hai ngày nay Tống Nhiên cũng không có hiển lộ ra đặc thù. Một mặt, vì lẽ đó, năm người kia đều coi hắn là thành phổ thông tiên thiên bốn tầng đối xử. Máy bay trên bầu trời phi hành hơn một giờ, cuối cùng đứng ở một mảnh rừng rậm nguyên thủy bầu trời. Tiếp đó, máy bay phát thanh bên trong truyền tới một thanh âm lạnh như băng. Ở các ngươi chỗ ngồi dưới có một cái nhiệm vụ bao. Các ngươi chỉ có 12 tiếng. Nếu như ở trong thời gian quy định không có đạt đến chỗ cần đến, đem sẽ trực tiếp đào thải. Tiếng nói vừa dứt, sáu người nhanh chóng đưa tay đưa đến chỗ ngồi dưới, quả nhiên tìm tới cái kia cái gọi là nhiệm vụ bao. Chỉ là đại gia còn chưa kịp kiểm tra nhiệm vụ bao, người điều khiển thanh âm vang lên. Chư vị, chỗ cần đến đã đến, xin mọi người khiêu vi ba. Cửa máy mở ra, cuồng bạo phong đột nhiên chút vào, thổi đến mức đại gia quần áo rì rào vang vọng. Này, ý của ngươi là để chúng ta trực tiếp nhảy xuống? Triệu Địch quay về người điều khiển hô. Chư vị chỉ có một phút. Thật sự nếu không khiêu vi, trong vòng một phút còn đình ở trên máy bay, đem coi là đào thải. Người điều khiển lạnh lùng nói. Ta đi, xem như ngươi lợi hại. Triệu Địch hướng người điều khiển thụ một cái ngón giữa, sau đó đột nhiên thoát ra cửa máy. Máy bay huyền không 7 mét, điểm ấy độ cao đối với tiên thiên cao thủ bọn họ tới nói thật không coi là cái gì. Trong vòng một phút, sáu người toàn bộ từ trên phi cơ nhảy xuống. Máy bay cũng không có lưu lại, rất nhanh sẽ rời đi, đem sáu người vứt tại tòa này rừng rậm nguyên thủy bên trong. Ta xem trước một chút nhiệm vụ này trong bao chính là cái gì. Triệu Vân mở ra nhiệm vụ bao. Bao không lớn, bên trong chỉ có ba món đồ. Một tấm đơn giản đến đơn sơ địa đồ, một thanh truy thủ quân dụng, một hộp nhỏ bánh bích quy. Ta đi, này không phải đang đùa người ba. Triệu Vân đánh giá mắt địa đồ liền không nhịn được chửi bới lên. Năm người kia nghe vậy, dồn dập lấy ra địa đồ. Xem qua hậu, sắc mặt cũng đều không sao vậy đẹp đẽ. Đây là một tấm thẳng tắp địa đồ. Chỉ có điểm xuất phát cùng điểm cuối. Còn có giữa hai người lộ trình đánh dấu là 400 km. Người bình thường cất bước là một canh giờ ngũ ca. Mơ. Đương nhiên, cất bước thời gian càng lâu, tốc độ liền càng chậm. Mà ở đây sáu người đều là trước tiên thiên võ giả, thể lực vượt xa người bình thường. Nếu như toàn lực bôn ba, chí ít có thể đạt đến 50 km mỗi giờ. Như vậy 400 km cũng chỉ cần giờ mà thôi. Nhiệm vụ thời gian nhưng là 2 giờ. Theo lý thuyết thừa sức, Nhưng thực sự là như vậy, Triệu Vân cũng sẽ không mắng người. Mỗi giờ 50 km đó là đang không có chướng ngại vật tình huống. Mà hiện tại, đại gia thân ở chính là rừng rậm nguyên thủy. Cây cối bụi gai đa dạng. Hơn nữa, trên bản đồ tiêu chuẩn chính là thẳng tắp lộ trình. Nếu như phía trước không đường, gặp phải đầm lầy, hồ nước cùng với cao sơn các loại, cần không cần đi đường vòng ni. Cái kia lộ trình liền không thể chỉ 400 km. Huống hồ, nguyên thạch bên trong vùng rừng rậm độc trùng mãnh thú nhiều không kể xiết. Vì phòng bị những này độc trùng mãnh thú, đại gia tốc độ e sợ còn muốn hạ xuống được. Tổng hợp trở lên vài điểm trong vòng 12 tiếng muốn đến chỗ cần đến thật sự rất khó khăn. Triệu thấy đại ca, ngươi là đội trưởng, hiện tại chúng ta nên sao vậy làm? Triệu Lôi nhìn Triệu Kiến hỏi. Đại gia cảm thấy thế nào? Triệu Kiến nhìn về phía mọi người nói. Ta cảm thấy đại gia vẫn là ít nói phí lời, chạy đi ba đừng quên chúng ta chỉ có 12 tiếng. Triệu Địch cười lạnh nói. Chờ đã. Tống Nhiên bỗng nhiên nói. Tác giả để ở ngoài thoại cảm tạ xã hội ngươi tiểu hỷ ca nhẫn diệp tinh thần hai vị đại đại khen thưởng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 0228. Tống Nhiên tác dụng. Mọi người quay đầu lại nghi hoặc nhìn Tống Nhiên. Triệu Vân càng là mặt âm trầm nói. Tống Nhiên, ngươi muốn làm cái gì? Đại gia thời gian đều rất gấp. Ngươi tốt nhất không muốn lãng phí đại gia thời gian. Mài đao không lầm đốn củi công. Tống Nhiên cười nhạt. Tia không để ý chút nào, Triệu Vân cố ý tìm cớ. Sau đó đi ra hai bước. Khom người từ trên mặt đất rút ra một cọng cỏ. Lại hướng về tả đi ra ngũ bộ. Thải dưới một đóa hoa. Thấy thế, mọi người càng thêm nghi hoặc không rõ. Triệu Vân càng là lớn tiếng quát lớn đạo. Tống Nhiên, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Đại gia có thể không có hứng thú cùng ngươi chơi nháo. Được rồi. Tống Nhiên lại đi ra vài bước, hái được hai cái lá cây, hướng mọi người nói. Rừng rậm nguyên thủy bên trong xà trùng đông đảo. Này ba vị thuốc hợp lại cùng nhau, có thể tỏa ra một loại để xà trùng tránh không kịp mùi. Đang khi nói chuyện, Tống Nhiên hai tay hợp lại, trực tiếp dùng chân nguyên đem ba vị thuốc ở trường triển nát, hóa thành hồ rán. Chỉ cần đem bôi lên da rẻ lộ ra bộ phận là có thể. Anh tỷ, ngươi có muốn thử một chút hay không? Tống Nhiên nâng ba vị thảo dược hợp thành tỏa ra một loại cổ mùi lạ hồ rán hướng về Triệu Anh hỏi. Loại này hồ rán xanh lét còn tỏa ra một loại quái lạ mùi. Triệu Anh có chút do dự. Sao vậy, anh tỷ không tin ta? Tống Nhiên mỉm cười nói. Vậy cũng tốt, ngươi đưa cái này cho ta, chính ta mạt. Triệu Anh không tiện cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là đồng ý hạ xuống. Liền, Tống Nhiên đem hồ rán phân cho Triệu Anh một nửa. Sau đó đem còn lại một nửa bôi lên đến trên mặt của chính mình cùng với trên người lộ ra da rẻ nơi. Cũng nhìn Triệu Kiến bốn người hỏi. Các ngươi cần mạt à? Nếu cần, ta liền lại chế tác một ít. Vậy thì phiền phức A Nhiên. Triệu Kiến gật gù đầu. Ta cũng mạt ba. Triệu Lôi nói rằng, thấy phần lớn người đều đồng ý, Triệu Địch cũng không có kiên trì. Chỉ có Triệu Vân không muốn bôi lên. Không biết là không thể mất mặt mũi, vẫn là chưa tin này buồn nôn trò chơi thật có thể để xà trùng tránh không kịp. Ba loại dược thảo ở xung quanh rất nhiều, rất nhanh, vì lẽ đó lại điều chế đầy đủ ba người bôi lên hồ rán. Đại gia đem hồ rán mặt ở trên người hậu, liền bắt đầu chạy đi. Chỉ tiếc, càng đi về trước hành, cây cối liền có vẻ càng ngày càng rậm rạp. Đồng thời, rừng rậm còn không thiếu độc trùng mỗi những vật này. Kỳ quái chính là, bôi lên hồ rán Tống Nhiên chờ người, đều không có gặp phải xà trùng mỗi tập kích. Chỉ có Triệu Vân, ở tiến lên một canh giờ bên trong, đã gặp phải 5 lần độc xà công kích. Một ít độc trùng độc mỗi càng là chuyên theo dõi hắn cắn. Cũng may hắn là tiên thiên cao thủ, có thể dùng tiên thiên chân khí hộ thân. Thế nhưng, tiên thiên chân khí lại không phải vô cùng vô tận. Huống hồ, ở rừng rậm nguyên thủy bên trong nhanh chóng chạy đi cũng là rất mệt. Vì lẽ đó, một canh giờ hạ xuống, vẫn dùng chân khí hộ thân hắn phát hiện. Hắn tiên thiên chân khí đã tiêu hao 1/5. Tuy nói đạt đến tiên thiên hậu, cho dù không vận chuyển công pháp, chân khí trong cơ thể đang tiêu hao hậu, cũng sẽ từ từ hồi phục. Thế nhưng tốc độ hồi phục là rất chậm. Chiếu bộ dáng này xuống, nhiều nhất 5 tiếng, Triệu Vân chân khí trong cơ thể sẽ tiêu hao sạch sẽ. Đúng là Tống Nhiên mấy người. Bởi vì không cần lo lắng độc xà độc trùng tập kích. Vì lẽ đó, chân khí tiêu hao khá tiểu. Phát hiện tình huống như thế hậu, Triệu Vân liền hối hận, sớm biết hắn cũng xoa loại kia hồ rán là tốt rồi. Mà Triệu Anh mấy người cũng phát hiện điểm ấy, trong lòng đối với Tống Nhiên không khỏi nhiều hơn mấy phần cảm kích. Tống Nhiên, ngươi có thể hay không lại bố trí một ít loại thuốc kia? Lại tiến lên nửa giờ, Triệu Vân rốt cuộc buông mặt mũi hướng về Tống Nhiên nói. Ngươi chờ. Tống Nhiên thân hình loáng một cái, liền chui vào phủ cận Tùng Lâm. Xuất hiện lần nữa, trên tay hắn đã có thêm 1/1 hồ rán. Cầm đồ trên 3. Cảm ơn. Triệu Vân có chút mặt đỏ nói. 4 người khác thấy cảnh này, từng người trên mặt vẻ mặt đều không giống nhau. Dù sao trước Triệu Vân làm khó dễ Tống Nhiên, sự đại gia đều nhìn ở trong mắt. Nhưng hiện tại Tống Nhiên nhưng có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước trợ giúp Triệu Vân. Điều này nói rõ, Tống Nhiên là một lòng dạ trống trải người. Chờ Triệu Vân bôi lên hồ rán, 6 người tiếp tục chạy đi. 2 giờ hạ xuống, đại gia chí ít cất bước 20 km. Điều này làm cho đại gia rất là phấn chấn. Tựa hồ hoàn thành nhiệm vụ không phải cái gì việc khó. Nhưng là ở 20 phút hậu, sắc mặt của mọi người lại một lần trở nên khó xem ra. Bởi vì phía trước xuất hiện một đám lớn đầm lầy. Khinh công tốt trước tiên thiên võ giả thường thường vút qua, trong lúc đó liền có thể bay lượn ra hơn 10 mét. Thế nhưng, mảnh này đầm lầy bao la bát ngát. Coi như khinh công cho dù tốt, cũng không dám dễ dàng đặt chân trong đó. Đi đường vòng 3. Triệu Kiến có chút bất đắc dĩ nói. Mọi người gật gù biết ngoại trừ đi đường vòng cũng không có biện pháp tốt hơn. Nửa giờ hậu, làm đại gia bỏ qua cho mảnh này đầm lầy hậu, cách chỗ cần đến nhưng là càng ngày càng xa. Sắp tới 3 tiếng, chúng ta cách chỗ cần đến còn có 290 km. Nói cách khác, tốc độ của chúng ta chỉ có 36 km/h. Nhiều điểm mỗi giờ. Bằng vào chúng ta tốc độ bây giờ, đạt đến chỗ cần đến miễn cưỡng đủ. Đương nhiên, đây là đang không có gặp lại lúc trước tình huống như thế. Không phải vậy, chúng ta rất khó hoàn thành nhiệm vụ. Vì lẽ đó, ta đề nghị đại gia tăng nhanh tốc độ. Triệu Kiến ra hiệu đại gia trước tiên dừng lại, cao giọng nói rằng. Triệu Lôi cao mày nói. Chúng ta cái tốc độ này chân khí tiêu hao lượng nhỏ nhất. Một khi tăng nhanh tốc độ nhất định sẽ gia tăng chân khí tiêu hao lượng, ta cùng Triệu thấy đại ca chân khí nên đủ. Triệu Vân, Triệu Địch, Triệu Anh 3 người đều là tiên thiên 5 tầng, nên miễn cưỡng đủ. Đúng là Tống Nhiên chỉ có tiên thiên 4 tầng. Sợ là chân khí của hắn không cách nào chống đỡ đạt đến chỗ cần đến. Nhất thời ánh mắt của mọi người lại một lần rơi vào Tống Nhiên trên người. Các ngươi không cần quản ta. Ta lẽ ra có thể đuổi tới. Tống Nhiên hướng về bọn họ cười cười nói. Nếu Tống Nhiên đều nói như vậy chúng ta liền ra tốt ba. Triệu Vân cười lạnh nói. Hơi trầm mặt, Triệu Kiến trên mặt lộ ra vẻ áy náy đối với Tống Nhiên đạo. Chúng ta đại biểu chính là Triệu gia. Nếu như chúng ta cả đội mọi người đào thải, sẽ chỉ làm Triệu gia mất mặt. A Nhiên, xin lỗi. Không sao, ta thật có thể đuổi tới. Tống Nhiên không đáng kể nhún nhún vai. Tốt lắm, đại gia ra tốc chạy. Triệu Kiến vung tay lên, đại gia bắt đầu gia tăng tốc độ độ bôn ba. Vừa bắt đầu đại gia đều cho rằng Tống Nhiên muốn đuổi tới bọn họ sẽ cảm thấy vất vả. Nhưng mỗi lần quay đầu lại, đều phát hiện hắn không nhanh không chậm đi theo phía sau. Cũng dần dần yên lòng. Đúng là Triệu Vân trong lòng có chút không thoải mái. Tuy nói Tống Nhiên bất kể hiềm khích lúc trước vì hắn phối chế tách ra độc trùng độc mối dược, Nhưng điểm ấy tiểu ăn tiểu hụ cũng không thể để hắn cảm ơn mà thả xuống cừu hận trong lòng. Lại là 3 tiếng quá khứ. Cách chỗ cần đến chỉ còn dư lại 50 km. Chỉ cần duy trì 25 km mỗi giờ, liền có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng, cao tốc độ cấp tốc chạy, cho dù tu vi đạt đến tiên thiên 6 tầng Triệu Kiến cùng Triệu Lôi đều cảm thấy mệt nhọc. Còn tu vi kém một chút, 3 người đã là đầy mặt mồ hôi cùng mệt nhọc. Chỉ có Tống Nhiên sắc mặt không thay đổi, khí tức vững vàng. Đại gia nghỉ ngơi trước 10 phút, lại tiếp tục chạy đi. Triệu Kiến cất cao giọng nói, phụ cận có xã lang, không nên ở chỗ này nghỉ ngơi. Tống Nhiên đột nhiên nói rằng, bởi vì trên thân thể xuất hiện mệt nhọc, đại gia linh giác khó tránh khỏi sẽ giảm xuống. Vì lẽ đó, nghe Tống Nhiên như thế nói chuyện, đều lộ ra ngưng thần yên lặng nghe dáng dấp. Quả nhiên, ở bên ngoài mấy dặm có tiếng sói tru truyền đến. Nhất thời đại gia đều là biến sắc mặt. Bầy sói không đáng sợ, thế nhưng là sẽ tiêu hao thể lực của bọn họ cùng chân khí. Vì lẽ đó Triệu Kiến không nói hai lời, trầm giọng nói, đại gia tiếp tục tiến lên chờ tìm cái chỗ an toàn nghỉ ngơi. Đang khi nói chuyện, Triệu Kiến quét Tống Nhiên một chút, trong con ngươi né qua một tia vẻ phức tạp. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 229. Lý Cuồng Nhân uy hiếp. Tống Nhiên nơi này an toàn à? Lại tiến lên hơn 10 dặm, Triệu Kiến quay đầu lại hỏi Tống Nhiên. Tống Nhiên gật gù, ta đến vì là đại gia hộ pháp, đại gia dành thời gian đùa giỡn, tranh thủ nhiều hồi phục một ít chân khí. Triệu Kiến nói với mọi người, giờ khắc này không phải là lúc khách khí. Liền mọi người dồn dập ở tại chỗ ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển công pháp hồi phục chân khí. Kỳ thực Tống Nhiên giờ khắc này trong cơ thể chân nguyên vẫn không có tiêu hao đến vừa thành. Một thành, vô cùng sung túc, có điều, hắn vẫn là tiếp nhận rồi Triệu Kiến hảo ý. Ngắn ngủi điều tức hậu, đại gia đều hồi phục nhất định chân khí, cũng lấy ra bánh bích quy ăn đi, tiếp tục chạy đi. 4 tiếng hậu, đội ngũ cách chỗ cần đến chỉ còn dư lại 0 km. Tựa hồ chỉ cần thêm đem kính, liền có thể đến chỗ cần đến. Càng làm cho người ta mừng rỡ chính là, phía trước lại không ở là dày đặc rừng rậm nguyên thủy, mà là một mảnh màu xanh lục bãi cỏ. Ở trong rừng rậm bôn ba sắp tới 10 tiếng, đại gia đều trở nên quần áo lam lũ, chật vật không ngớt. Chân khí trong cơ thể cũng chỉ còn dư lại 2/3. Bởi vậy, nhìn thấy đường phía trước là bãi cỏ, hầu như mỗi người đều muốn ngửa mặt lên trời hoan hô. Nhưng Tống Nhiên đang nhìn đến mảnh này thảo nguyên hậu, nhưng mơ hồ có như vậy mấy phần lo lắng. Tiếp tục chạy đi, tranh thủ thừa thế xông lên đạt đến chỗ cần đến. Triệu Kiến phất tay nói, thật, mọi người đáp một tiếng, liền dồn dập triển khai thân pháp hướng về phía trước gấp rút chạy tới. Đi theo đại gia phía sau Tống Nhiên nhưng mở ra thấu thì thần thông nhìn về phía dưới nền đất. Này vừa nhìn, nhất thời hoàn toàn biến sắc, lớn tiếng hướng Triệu Anh hô, anh tỷ, hướng về bên phải thiểm. Trong khi đi vội, Triệu Anh thân hình mạnh mẽ uốn một cái, hướng về hữu lướt ngang 3 thước. Xì, đang lúc này, một xanh mượt như đồng hình tam giác đầu lâu như đồng chớp giật từ bãi cỏ phía dưới chui ra. Tấm kia mở miệng rộng, hai hàng như đồng răng cưa răng nanh, mạnh mẽ ở giữa không trung bế hợp lại cùng nhau. Sát, làm người ta sợ hãi hàm răng tiếng va chạm. Xèo, một đạo sáng như tuyết ánh đao theo tiếng mà ra, va chạm ở cái kia xanh mượt tam giác đầu lâu trên. Keng, như đồng kim thiết sao kích bắn trúng đầu lâu, truy thủ trực tiếp bị đẩy lùi. Đồng thời cái kia xanh mượt đầu lâu nhanh chóng thu về lòng đất, biến mất không còn tăm hơi. Đó là cái gì? Triệu Anh lòng vẫn còn sợ hãi đạo. Nếu như không phải Tống Nhiên nhắc nhở, nàng rất khả năng bị cái kia từ dưới nền đất chui ra tam giác đầu lâu cho cắn đi một chân. Tống Nhiên nhặt lên trên đất truy thủ, chậm rãi nói, không biết, chí ít ta chưa từng nghe qua loại quái vật này. Lập tức hắn đẩy ra rồi trong bụi cỏ một bí ẩn cửa động. Cửa động chỉ có to bằng miệng chén, ở rậm rạp bụi cỏ che giấu dưới rất khó bị người chú ý. Đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Triệu Lôi cũng có chút sợ hãi nói. Được rồi, không muốn lại nghiên cứu cái này, tiếp tục tới rồi, có điều đại gia phải cẩn thận chút. Triệu Kiến trầm giọng nói rằng, chờ đã, Tống Nhiên hô. Ở ánh mắt mọi người nhìn kỹ, Tống Nhiên mở miệng nói. Nếu như đại gia tin tưởng ta, ta đến dẫn đường. Ta có thể nói cho đại gia, ở mảnh này thảo nguyên dưới, tồn tại rất rất nhiều vừa nãy như vậy quái vật. Nghe vậy, mọi người đều hoàn toàn biến sắc. A Nhiên, ta tin tưởng ngươi, ngươi đến dẫn đường ba. Triệu Anh đầu tiên tỏ thái độ. Dọc theo đường đi, Tống Nhiên thể hiện ra không tầm thường một mặt. Làm cho nàng ý thức được. Thiếu niên này cũng không phải như vậy đơn giản. Ta cũng tin tưởng ngươi. Triệu Kiến thứ hai tỏ thái độ. Triệu Lôi người thứ ba tỏ thái độ. Triệu Địch thứ tư tỏ thái độ. Cho tới Triệu Vân có đồng ý hay không đã không trọng yếu. Được, đại gia xin mời đi theo ta. Tống Nhiên cũng không làm phiền. Triển khai thân pháp về phía trước lao đi. Theo tiến lên, bọn họ phát hiện không ít cái khác đội ngũ người. Cùng bọn họ không giống chính là, những kia đội ngũ tốc độ đều tương đối chậm, dường như ở phòng bị cái gì. Nhìn thấy bọn họ này quần nhanh chóng cướp đi người, đầu tiên là sững sờ, lập tức liền lạnh nở nụ cười. Điếc không sợ súng ra hỏa chạy như thế nhanh, sớm muộn cũng sẽ bị bãi cỏ dưới quái vật giết chết. Nghe được đối phương cười nhạo, tất cả mọi người im lặng không lên tiếng, mà là có chút vui mừng nhìn ở mặt trước dẫn đường Tống Nhiên. Nếu như không phải có Tống Nhiên ở, bọn họ cũng sẽ như đội ngũ của hắn như thế. Ở phía sau cẩn thận từng ly từng tí một tiến lên. Trên thảo nguyên không có chướng ngại vật. Cho dù đi vòng một đoạn lộ trình, chờ đạt đến chỗ cần đến, Tống Nhiên bọn họ đội ngũ này vẫn sớm không phút. Có điều khiến người ta cảm thấy tiếc nuối chính là, đã có người so với bọn họ đi tới một bước. Thế nhưng người không nhiều, chỉ có hơn 20 người. Chỗ cần đến là một tòa quân doanh. Ở rộng rãi trên quảng trường có một tòa kỳ đài. Kỳ trên đài cắm vào một mặt quốc kỳ. Trên bản đồ chỗ cần đến chính là lấy phía này quốc kỳ vì là điểm cuối. Tống Nhiên chú ý tới. Này so với bọn họ tới trước hơn 20 người bên trong. Có hai người quần áo khá là sạch sẽ. Lợi dụng thấu thị thần thông nhìn xuyên tu vi của bọn họ hậu. Phát hiện bọn họ đều là tiên thiên bảy tầng đại cao thủ. Có điều, vì duy trì quần áo sạch sẽ, một nam một nữ này hai người tiêu hao cũng không nhỏ. Rất có hiểu ngầm đứng tại chỗ điều tức. Ngoài ra, còn lại hơn 20 người. Dáng dấp đều cùng Tống Nhiên bọn họ gần như. Quần áo lam lũ. Xem ra rất chật vật. Mệt chết ta rồi, ta phải nghỉ ngơi dưới. Triệu Địch đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm thở hổn hển. Triệu Địch lên, không muốn ném chúng ta Triệu ra mặt, không nhìn thấy những người khác đều không có ngồi dưới đất à. Triệu Kiến nhỏ giọng nhắc nhở. Triệu Địch ánh mắt quét qua. Quả nhiên phát hiện không có ai giống như hắn, không có hình tượng chút nào ngồi dưới đất. Không khỏi biểu hiện có chút lúng túng. Vội vàng chạm lên. Khoảng chừng quá 5 phút đồng hồ dáng vẻ. Quần áo rách nát hình tượng chật vật Lý Cuồng Nhân mang theo cái trước tiên thiên võ giả xuất hiện. Ánh mắt của hắn quét qua. Rơi vào Tống Nhiên trên mặt liền cũng lại na không ra. Hắn bước nhanh đi lên. Hung tợn nhìn chằm chằm Tống Nhiên, cắn răng nghiến lợi nói. Không nghĩ tới ngươi thật sự dám đến. Tại sao không dám tới? Tống Nhiên thản nhiên nói. Lý Cuồng Nhân trong mắt hung quang tăng mạnh. Thật rất tốt, lần này ngươi đừng nghĩ sống mà đi ra lần khảo hạch này. Có đúng không? Tống Nhiên không thể chí phủ cười cười, không có cùng hắn tranh luận. Bỗng nhiên, Lý Cuồng Nhân ánh mắt nhanh chóng đảo qua Triệu Kiến năm người. Lời nói mang theo uy hiếp đạo. Các ngươi là Triệu gia người đi. Khuyên các ngươi một câu. Tốt nhất cách tiểu tử này xa một chút. Bằng không làm mất mạng đừng trách lão tử không nhắc nhở các ngươi. Lý Cuồng Nhân, ngươi cũng không tránh khỏi quá kiêu ngạo ba. Triệu Kiến nhíu mày nói. Sao vậy, không phục? Lý Cuồng Nhân khinh thường nói. Hắn phía sau tên trước tiên thiên võ giả trong cơ thể toàn bộ bắn ra khí tức mạnh mẽ. ánh mắt lạnh lùng chậm rãi đảo qua Triệu Kiến đoàn người. Năm cái tiên thiên 6 tầng, ba cái tiên thiên 5 tầng. Hơn nữa Lý Cuồng Nhân cái này có thể so với tiên thiên 6 tầng, tiên thiên 5 tầng. Vậy thì là 6 tiên thiên 6 tầng. Nhất thời Triệu Kiến chờ người sắc mặt đều hơi trắng bệch. Nếu như Lý Cuồng Nhân một lòng muốn đối với trả cho bọn họ rất có thể sẽ ở sát hạch bên trong toàn quân bị diệt. Lời khuyên lão tử đã cho các ngươi, có nghe hay không là chuyện của các ngươi. Không muốn đến sắp chết lại hối hận, nhưng là không kịp. Hung hăng ném câu nói tiếp theo, Lý Cuồng Nhân mang người đi qua một bên, bắt đầu điều tức lên. Vì chạy đi, bọn họ cũng tiêu hao không ít chân khí. Mà Tống Nhiên bên này, Triệu Vân cùng Triệu Địch đầu tiên cùng hắn kéo dài khoảng cách. Hiển nhiên là chịu đến Lý Cuồng Nhân uy hiếp, dự định cùng Tống Nhiên rũ sạch quan hệ. Các ngươi sao vậy, có thể như vậy? Thấy cảnh này, Triệu Anh rất tức tối. Nếu như không phải Tống Nhiên, bọn họ căn bản là không có cách sớm đi tới điểm cuối. Thậm chí xong không được nhiệm vụ đều có khả năng. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện đào vận thần giới, chương 230. Nội bộ lục đục. Triệu Vân lạnh lùng nói, này không phải là ta ở nhằm vào Tống Nhiên. Ai kêu hắn đắc tội rồi Lý Cuồng Nhân? Ngươi không phải lại không nhìn thấy hắn bên kia? Năm cái tiên thiên 6 tầng, bốn cái tiên thiên 5 tầng. Chúng ta nắm cái gì cùng bọn họ bính? Lần này ta cũng tán thành Triệu Vân, ta chỉ là không muốn bị hắn liên lụy mà thôi. Triệu Địch rất tán thành gật gù. Nghe được Triệu Vân, Triệu Địch, Triệu Anh càng tức giận, liền nhìn Triệu Kiến hỏi. Đội trưởng ngươi ni ngươi sao vậy xem? Triệu Kiến trầm mặt một lát, áy náy liếc nhìn Tống Nhiên đạo. Triệu Anh, chúng ta nên lấy đại cục làm trọng. Chúng ta đại biểu chính là Triệu gia. Nếu như lần này chúng ta toàn bộ bị đào thải, chỉ có thể khiến Triệu gia trên mặt tối tăm. Tiếng nói vừa dứt, hắn cũng cùng Tống Nhiên kéo dài khoảng cách. Đội trưởng nói rất đúng, Tống Nhiên xin lỗi. Triệu Lôi hướng về Tống Nhiên áy náy nở nụ cười theo đi tới một bên. Nhìn thấy bốn người đều bỏ qua Tống Nhiên, Triệu Anh không khỏi tức giận đến cả người run rẩy, chỉ vào bốn người đạo. Các ngươi đều là vong ăn phụ nghĩa đồ, nếu như không phải A Nhiên, anh tỷ. Bỗng nhiên Tống Nhiên đánh gãy Triệu Anh. Anh tỷ, bọn họ làm đúng. Lần này tham tuyển chiến thần tiểu đội xác thực là quan hệ đến toàn bộ Triệu gia vinh dự. Vì lẽ đó, ngươi cũng đến bọn họ bên kia đi thôi. Không, ta có điều đi. Triệu Anh quật cường lắc đầu một cái, cũng kích động nói. Nếu như không phải ngươi cứu ta, ta e sợ đã bị quái vật kia cắn đứt một chân. Vì lẽ đó, bất luận làm sao, ta đều muốn cùng ngươi đứng chung một chỗ. Triệu Anh thái độ vẫn để cho Tống Nhiên khá là vui mừng. Đặc biệt là đối phương kiên quyết muốn cùng hắn đứng đồng nhất điều chiến tuyến trên, càng làm cho hắn có như vậy mấy phần cảm động. Không giống Triệu Kiến, Triệu Lôi, tả một vì Triệu gia vinh dự, hữu một lấy đại cục làm trọng. Kỳ thực nói trắng ra, chính là sợ Lý Cuồng Nhân. Hắn cũng không cho là liền bọn họ loại này người tham sống sợ chết thật có thể chống đỡ lên to lớn một Triệu gia. Cũng khó trách Triệu Trường Sinh tình nguyện bồi dưỡng hắn cái này họ Khác người, cũng không muốn bồi dưỡng bọn họ loại này chi thứ. Bởi vì bọn họ loại này chi thứ đi ra người, tạp niệm quá nhiều, tính toán được mất quá nhiều. Anh tỷ đến. Tống Nhiên lôi kéo Triệu Anh tay đi tới một bên, dùng chỉ có nàng có thể nghe được trầm thấp lời nói đạo. Anh tỷ, nói cho ngươi một chuyện. Kỳ thực đem Lý Cuồng Nhân đánh thành trọng thương người kia là ta. Khi đó ta là tiên thiên 2 tầng, hắn là tiên thiên 4 tầng. Hiện tại ta là tiên thiên 4 tầng, hắn có điều chỉ là tiên thiên 5 tầng. Vì lẽ đó, hắn nếu muốn giết ta, còn thật không dễ dàng. Nghe vậy Triệu Anh không khỏi lộ ra khiếp sợ cùng không thể tin tưởng vẻ. A Nhiên, ngươi nói nhưng là thật sự. Đương nhiên, không phải vậy ngươi cho rằng Lý Cuồng Nhân tại sao thấy ta lại như phong cầu bình thường. Tống Nhiên cân nhắc cười nói. Nhưng bọn họ có như vậy nhiều người a. Triệu Anh lại một lần lộ ra vẻ lo lắng. Tống Nhiên tự tin nở nụ cười. Không đánh lại được ta vẫn sẽ không chạy à, vì lẽ đó, cùng với các ngươi, còn không bằng ta đơn độc hành động. Vì lẽ đó, hiện tại ngươi liền đi đến Triệu Thấy bên cạnh bọn họ ba. Vậy cũng tốt. Triệu Anh bị thuyết phục, gật gù. Đúng rồi anh tỷ, ngươi phải cẩn thận Triệu Kiến, người này là cái ngụy quân tử. Tống Nhiên nhắc nhở. Triệu Anh sững sờ, vẫn gật đầu. Hừm, ta sẽ chú ý. Hiển nhiên nàng cũng không có đem Tống Nhiên nhắc nhở nàng để ở trong lòng. Còn tưởng rằng là bởi vì Triệu Kiến bỏ qua hắn do đó lòng sinh bất mãn. Đương nhiên, đối với Tống Nhiên loại tâm tình này nàng cũng có thể hiểu được. Liền cũng đối với Tống Nhiên đạo. Ngươi cũng phải cẩn thận. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Tống Nhiên hướng về Triệu Anh bảo đảm nói. Làm Triệu Anh cũng tới đến Triệu Kiến một đám người bên cạnh. Cách đó không xa Lý Cuồng Nhân không cưỡng nổi đắc ý nở nụ cười. Ám đạo. Triệu gia đám kia ngu xuẩn, lão tử một đều sẽ không bỏ qua. Sau đó hơn một giờ bên trong có đội ngũ lục tục đến. Lúc đó đi tới 12 tiếng thời khắc. Trước ở trên máy bay vang lên cái kia thanh âm lạnh như băng từ trên thao trường phát thanh bên trong truyền đến. Vòng thứ nhất sát hạch thời gian kết thúc. Không đến người toàn bộ đào thải thông qua vòng thứ nhất sát hạch ở tại chỗ đợi mệnh. Tống Nhiên ánh mắt quét qua. Phát hiện thông qua sát hạch có 2 người. Nói cách khác, có hơn một nửa nhân số ở vòng thứ nhất bị đào thải. Khoảng chừng quá 5 phút đồng hồ. Một ăn mặc nhiều màu sắc quân trang người đàn ông trung niên xuất hiện. Đối phương vừa xuất hiện, tất cả mọi người cảm thấy một luồng như vực sâu như núi lớn khí tức. Theo bản năng đình chỉ trò chuyện. Chào mọi người. Ta tên Long Kiếm. Lần khảo hạch này giám khảo một trong. Chúc mừng các ngươi. Thông qua vòng thứ nhất sát hạch. Đón lấy các ngươi sẽ có 2 giờ thời gian nghỉ ngơi. Đồng thời, căng tin cho các ngươi chuẩn bị cơm nước hiện tại. Liền đi căng tin ăn cơm đi. 2 giờ hậu. Tới đây tập hợp. Nói xong hậu, Long Kiếm liền thẳng thắn dứt khoát rời đi. 12 tiếng bên trong, đại gia đều chỉ ăn một túi bánh bích quy, đã sớm đói gần chết. Nghe được căng tin chuẩn bị cơm nước, đều là mắt trừ một trận tỏa sáng. Chỉ là Long Kiếm cũng chưa nói cho bọn hắn biết căng tin ở nơi nào. Vì lẽ đó, phần lớn người đều cảm thấy khá là mờ mịt. Chỉ có một số ít người phân biệt hướng bốn phía thoán đi tìm căng tin. Anh tỷ, đi theo ta phía sau. Ta dẫn ngươi đi căng tin. Tống Nhiên cho Triệu Anh truyền âm hậu. Liền hướng về một phương hướng chạy như bay. Triệu Anh sững sờ. Cũng triển khai thân hình đuổi tới Tống Nhiên. Triệu Kiến chờ người thấy thế, trong lòng hơi động, cũng theo Tống Nhiên đuổi theo. Căng tin xác thực chuẩn bị cơm nước, thế nhưng chỉ có 20 người. Bởi vì có thấu thị thần thông. Hơn nữa nhìn xuyên phạm vi đạt đến 6.000 mét. Hết thầy. Tống Nhiên là đầu tiên phát hiện căng tin vị trí. Vọt vào căng tin hậu, Tống Nhiên liền trực tiếp cầm một người cơm nước đi tới một bên nhanh chóng ăn lên. Triệu Anh, Triệu Kiến 5 người thoáng lạc hậu hắn một bước. Liếc nhìn Tống Nhiên, bọn họ cũng nhanh chóng lấy đi một phần cơm nước ăn lên. Rất nhanh, liền có nhiều người hơn vọt vào căng tin. Mà Tống Nhiên cũng ăn xong một phần, sau đó lại xông lên lấy đi một phần. Thấy này, Triệu Kiến cho Triệu Lôi chờ người liếc mắt ra hiệu. Dồn dập đem thức ăn trong hộp cơm nhét vào trong miệng. Lần thứ 2 xông lên lấy đi một phần. Càng ngày càng nhiều người tràn vào căng tin. Nhưng là cơm nước có hạn, không tới 3 phút, hết thảy cơm nước bị cướp hết sạch. Có ít nhất từng có bán người không có bắt được cơm nước. Sao vậy, sự việc tại sao cơm nước không đủ? Một võ giả bất mãn ồn ào lên. Đúng đấy, không phải nói chuẩn bị cơm nước à, sao vậy như thế nhanh sẽ không có. Một cái khác võ giả phụ họa nói. Tiếp đó, càng ngày càng nhiều võ giả bắt đầu kháng nghị, biểu thị muốn ăn cơm. Đang lúc này, trong phòng ăn phát thanh vang lên, vẫn là cái kia thanh âm lạnh như băng. Tất cả im miệng cho ta. Không có bắt được ăn. Vậy là các ngươi quá bổn. Nếu như còn dám loạn hống kêu loạn, trực tiếp đào thải. Nhất thời ồn ào, các võ giả không dám lại lung tung lên tiếng. Bỗng nhiên, một tên võ giả chú ý tới Tống Nhiên trong hộp cơm còn có một nửa cơm nước. Thêm vào hắn lại là lẻ loi một người. Liền nhanh chân đi lên. Tiểu tử, đem ngươi còn lại cơm cho ta ăn. Tốt, cầm. Tống Nhiên trực tiếp đem hộp cơm đưa cho đối phương. Đối phương sững sờ. Lập tức tiếp nhận hộp cơm. Cũng không kịp nhớ có phải là Tống Nhiên ăn qua. Liền mãnh hướng về trong miệng nhét. Thấy cảnh này, không có bắt được cơm nước cái khác nhưng là mắt trừ sáng ngời. Ánh mắt dồn dập khóa chặt những kia đang dùng cơm võ giả. Tiểu tử, ta là Tây Bắc Lang Môn, đem ngươi cơm nước tặng cho ta. Lan đại gia ngươi, lão tử vẫn là Côn Sơn Kiếm Môn Ni. Ta sát, ngươi dám mắng ta, muốn chết. Vị đại ca này có thể đem ngươi cơm nước chia cho ta phân nửa à? Lăn, mẹ trứng, mới vừa mắng lão tử giết chết ngươi. Rất nhanh, trong phòng ăn liền bắt đầu hỗn chiến lên. Mà Tống Nhiên nhưng ở tại bọn hắn đấu võ trước, lặng lẽ lui ra căng tin. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 0231 Dị thú. Vừa bắt đầu đại gia đều còn khá là khắc chế, cũng không có sử dụng chân khí chiến đấu. Nhưng dần dần, đại gia đều đánh nhau thật tình, dồn dập bắt đầu sử dụng tiên thiên chân khí đối công. Tiên thiên chân khí lực phá hoại cực cao. Thêm vào, hỗn chiến bên trong nhân số càng là có 70 người. Vì lẽ đó, tạo thành lực phá hoại suýt chút nữa đem cả tòa căng tin cho hủy đi. Trong lúc nhất thời, cả tòa căng tin đều tại riêu lắc, lảo đảo. Nhưng cũng may, giám khảo môn phản ứng rất nhanh. Vừa dùng phát thanh gọi hàng lệnh cưỡng chế đại gia dừng tay. Một bên phái ra hơn 20 tên trên người mặc nhiều màu sắc quân trang mạnh mẽ võ giả đến đây trấn áp. Phần lớn người đều thu tay lại. Vẫn có 7 tên kiêu căng khó thuần người không muốn thu tay lại. Phàm là tới tham gia chiến thần tiểu đội tuyển chọn đều là một gia tộc lớn nào đó hoặc là đại môn phái đệ tử nòng cốt. Ở gia tộc hoặc là bên trong môn phái bọn họ đều là thiên chi kiêu tử. Nắm giữ cực cao đãi ngộ. Bây giờ, liền một bữa cơm no đều ăn không nổi. Loại này mãnh liệt tương phản để bọn họ hết sức không thích ứng. Khó chịu. Tâm có oán khí. Đây mới là căng tin hỗn chiến nguyên nhân thực sự. Mắt thấy 7 người kia vẫn không muốn dừng tay. Hơn 20 tên trên người mặc nhiều màu sắc quân trang võ giả nghe tin lập tức hành động. Âm âm ầm ầm. Bình quân 3 người vây công 1 người. Không ra 10 cái hô hấp. 7 người kia toàn bộ bị này quần trên người mặc nhiều màu sắc quân trang người tạp đến ở địa. Khốn nạn, ngươi dám động lão tử là người của vương gia. Bị đánh đổ 1 người. Đột nhiên nhảy lên. Cổ động toàn thân chân khí một quyền đập về phía một tên trên người mặc nhiều màu sắc quân trang võ giả ngực. Vèo. Huyễn ảnh né qua. Ầm. Tên kia vương ra con cháu theo tiếng mà bay. Đập xuống ở hơn 10 mét ở ngoài. Sau đó một con chân to đạp ở trên ngực của hắn. Lạnh lùng theo dõi hắn. Lẽ nào ngươi trong tộc người không có nói cho ngươi biết. Tham gia sát hạch liền phải tuân thủ quy củ. Không phải vậy. Chúng ta có quyền giết chết ngươi à? Ngươi dám? Tên kia vương gia con cháu ngoài mạnh trong yếu hô. Sát! Đạp ở vương gia con cháu trên ngực, bàn chân kia đột nhiên đạp ở vương gia con cháu tay trái cánh tay nhỏ bên trên. Nương theo một tiếng lanh lảnh sát thanh. Đối phương cánh tay nhỏ xương tay theo tiếng mà đứt. Mà vương gia cái kia tên con em thì lại phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Người chung quanh thấy thế, biết rõ long kiếm là ở giết gà dọa khỉ, nhưng vẫn không nhịn được sinh ra một luồng ý sợ hãi. Người đến thông báo người của vương gia để cho bọn họ tới đem tên rác rưởi này tiếp đi. Long kiếm thu chân về, cất bước hướng về ngoài phòng ăn đi đến. Đối phương vừa đi, đại gia rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Theo bản năng nhìn về phía nằm trên đất tên kia vương gia con cháu. Đều biết hắn xong. Thông báo vương gia tới đón người chiêu này. Quả thực so với trực tiếp giết chết hắn còn muốn tàn nhẫn. Vương gia là 10 gia tộc lớn nhất một trong, càng chú ý mặt mũi. Gọi bọn họ tới tiếp người, chẳng phải là ở đánh bọn họ mặt. Coi như vương gia sẽ đối với Long Kiếm lòng sinh oán khí. Cái kia vương gia con cháu kết cục cũng không khá hơn chút nào. Chưa thấy đều là vương gia con cháu mấy cái võ giả, nhưng không có một người đồng ý đi phản ứng hắn à. 2 giờ quá khứ, thông qua vòng thứ nhất sát hạch 237 người một lần nữa tụ tập đến thao trường bên trên. Rất nhanh, Long Kiếm xuất hiện, tùy theo xuất hiện còn có 10 chiếc quân xa. Lên xe! Long Kiếm không có lời thừa thãi, lạnh giọng phân phó nói. Ở kiến thức Long Kiếm thủ đoạn hậu, không có một người đồng ý trở thành hắn lập uy mục tiêu. Dồn dập lấy tốc độ nhanh nhất xông lên một chiếc xe. Một chiếc quân xa có thể chứa đựng hơn 20 người. Đại gia ở lên xe hậu đều không có tán gẫu, dồn dập nhắm mắt dưỡng thần. Quân xa chạy khỏi quân doanh, ở nửa giờ hậu đi tới một tòa như đồng pháo đài giống như to lớn pháo đài trước. Xuống xe! Long Kiếm lần thứ 2 phát ra mệnh lệnh. Pháo đài cửa lớn là 2 phiến dày đến 5 mét hỗn hợp kim tử môn. Cửa lớn mở ra. Long Kiếm xuất lính mọi người tiến vào. Vừa tiến vào pháo đài, mọi người liền phát hiện. Trong này cách cục vô cùng kỳ quái. Bên trong nắm giữ hơn 100 cái như đồng quan tài hình dạng, nhưng không có bất kỳ cửa sổ thâm hậu nhà. Đồng thời, ở những phòng ốt này trung ương có một to lớn dịch tinh bình mạc. Đứng lại, Long Kiếm ánh mắt đảo qua mọi người, chậm rãi nói. Vòng thứ 2 sát hạch sắp bắt đầu. Ta đến nhắc nhở các ngươi. Lần khảo hạch này là có nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như hiện tại lui ra vẫn tới kịp, bằng không tiến vào sát hạch hậu, muốn bỏ quyền cũng không có cách nào. Có muốn lui ra à? Không có ai thành. Rất tốt, nếu không có ai bỏ quyền, như vậy hiện tại bắt đầu rút thăm. Rất nhanh, một tên trên người mặc nhiều màu sắc quân trang 4 cái võ giả từng người nâng một chỉ hòm tới, ra hiệu đại gia rút thăm. Tống Nhiên đem đánh vào chỉ đoàn mở ra xem, mặt trên chỉ có một mấy 9. Cái này 9, đại biểu cái gì? Ni Tống Nhiên hơi nghi hoặc một chút. Trong lòng hơi động, hắn dùng thấu thị thần thông nhìn lén những người khác chỉ đoàn hậu. Phát hiện, tổng cộng có 24 số lượng tự. Đến 24, trong đó đến 2 mỗi cái con số phân biệt có 10 người đánh vào. Con số 24 con có 7 người đánh vào. Đánh vào con số 10 người ra khỏi hàng. Long Kiếm trầm giọng hô. 10 người từ trong đám người đi ra, đứng ở phía trước. Long Kiếm chỉ vào hắn phía sau 10 tòa quan tài hình dạng nhà đạo. Mỗi người tiến vào một gian. Trong vòng nửa canh giờ giết chết bên trong quái thú. Thông qua sát hạch, giết không chết quái thú hoặc là bị quái thú giết chết, các ngươi liền tự nhận xui xẻo. Rầm rầm rầm rầm. 4 tòa quan tài hình dạng nhà kim loại cửa lớn đồng thời mở ra. Đại gia theo bản năng định trừ nhìn lại. Trống rỗng. Cái gì đều không có. Mau mau đi vào. Long Kiếm thúc giục. Đồng thời, tinh thể lỏng màn ảnh lớn cũng lượng lên. Chia làm 10 cái trước cửa sổ. Mỗi cái trước cửa sổ biểu hiện một cái phòng tình huống. Những phòng ốt này cao khoảng 5 mét, dài 10 mét, rộng 6 mét. Gần giống như một to lớn quan tài. 10 tên đánh vào số 1 các võ giả dồn dập bước vào quan tài lớn, kim loại cửa lớn ầm ầm đóng cửa. Mà tinh thể lỏng trên màn ảnh lớn thì lại cho thấy bọn họ rõ ràng vẻ mặt. Hoặc nhiều hoặc ít đều có như vậy vẻ sốt sắng hoặc là thấp thỏm. 10 tên hào võ giả, tu là tối cao chính là tiên thiên 6 tầng, thấp nhất chính là tiên thiên 4 tầng. Ngay ở đại gia nghi hoặc, Long Kiếm nói tới quái thú ở nơi nào thì quan tài lớn bên trong do thâm hậu tấm thép chế tạo mặt đất đột nhiên từ trung gian hướng về hai bên thu về. Làm cho bên trong hết thảy võ giả đều là trong lòng căng thẳng. Tiếp đó, một do to bằng cánh tay trẻ con tế hợp kim chế tạo lồng sắt từ trung gian nứt ra cửa động bay lên. Sát, mặt đất một lần nữa khép lại. Thời khắc này, mặc kệ là quan tài lớn trong phòng người vẫn là người bên ngoài đều nhìn kỹ lồng sắt. Bởi vì bên trong giam giữ một con đặc thù sinh vật, hình thể cùng lang rất tương tự. Thế nhưng, chúng nó thân thể so với lang lớn hơn gấp đôi. đỏ như máu khát máu mắt trừ. Trên người che kín đại khái 6 cơ. Mơ. Dài màu đen gai nhọn. Như đồng thép luyện chế tạo màu đen thú trào. Tỏa ra sắc bén mà nguy hiểm ánh sáng. Đây là cái gì sinh vật? Trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhìn cái này dường như lang xa lạ động vật, Tống Nhiên trong đầu né qua thảo nguyên phía dưới loại kia quái lạ xà loại. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới rồi Triệu Trường Sinh đối với hắn giải thích. Ám đạo lẽ nào hai loại sinh vật đều là đến từ mật cảnh bên trong dị thú? Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 232. Thuấn sát đùng. Hợp kim chế tạo lồng sắt một mặt đột nhiên mở ra. 10 cái lồng sắt bên trong quái thú biểu hiện không giống nhau. Có vẫn dừng lại ở trong lồng. Có nhưng cất bước đi ra. Hướng về bên trong võ giả phát sinh từng trận gầm nhẹ. Long kiếm âm thanh đột nhiên vang lên. Loại này quái thú gọi địa phong lang. Lực công kích chỉ có tiên thiên đỉnh cao tầng 3 dáng vẻ. Nhưng sức phòng ngự của nó cực cao. Tốc độ cũng cực nhanh. Long kiếm tiếng nói mới vừa rơi xuống. Quan tài trong phòng, hai tên tiên thiên 6 tầng võ giả động. Ầm ầm. Hai người lấy tốc độ cực nhanh vọt tới địa phong lang trước người. Phân biệt dùng một quyền một cước đem hai con địa phong lang cho đá bay. Địa phong lang thân thể va chạm ở trên vách tường sau đó rớt xuống. Nhưng làm người ta bất ngờ chính là hai con địa phong lang bò lên nhưng vẻn vẹn lắc lắc đầu liền khôi phục bình thường. Đại gia đều nhìn ra. Hai tên tiên thiên 6 tầng võ giả không có triển khai toàn lực. Nhưng bọn họ phát sinh một đòn cũng đủ để tuyệt sát tiên thiên 3 tầng võ giả. Có thể để cho tiên thiên 4 tầng bị thương nặng. Nhưng lại thiên hai con địa phong lang nhưng không có được đến bất cứ thương tổn gì. Có thể thấy được. Địa phong lang phòng ngự thật sự rất biến thái. Hống hống. Mặt khác cái quan tài trong phòng cũng đã cùng địa phong lang giao thủ. Một tên trong đó tiên thiên 4 tầng bị một con địa phong lang cướp chiếm tiên cơ khi. Ở địa phong lang như đồng tốc độ của tia chớp dưới. Hắn chỉ có thể bị động phòng ngự. Cái khác mấy cái tiên thiên 5 tầng miễn cưỡng có thể càng trên địa phong lang tốc độ. Đúng là hai tên tiên thiên 6 tầng. Có thể đủ tất cả diện áp chế địa phong lang. Nhưng địa phong lang phòng ngự mạnh mẽ. Muốn trong khoảng thời gian ngắn giết chết chúng nó cũng không dễ dàng. Nhìn trên màn ảnh lớn chiến đấu tình cảnh. Tất cả mọi người đều đang suy tư. Nếu như gặp gỡ địa phong lang. Bọn họ nên ứng đối ra sao? Đặc biệt là vì là không nhiều hơn 10 tên tiên thiên 3 tầng. Sắc mặt đều mơ hồ trắng bịch. Phòng ngự cao, tốc độ nhanh, không cần nói giết chết địa phong lang, bọn họ có thể giữ được tính mạng cũng khó khăn. 5 phút đồng hồ hậu, một tiên thiên 6 tầng võ giả trước hết hoàn thành chiến đấu, dùng trọng quyền đánh nổ địa phong lang đầu lâu đạt được thắng lợi. Lại 2 phút hậu, mặt khác tên tiên thiên 6 tầng cũng hoàn thành chiến đấu. Có điều, hắn lấy chính là hành hạ đến chết. Phân biệt vừa địa phong lang 4 cái chân đánh gãy. Lại đánh nát đầu của nó. Chỉ là ở cuối cùng. Hắn sắp tới đem đánh nát địa phong lang đầu thời khắc. Trên người đối phương gai nhọn toàn bộ bắn nhanh ra. Cho tên kia tiên thiên 6 tầng võ giả tạo thành quấy nhiễu không nhỏ. Nhưng cũng may hắn thực lực mạnh mẽ. Lợi dụng tiên thiên cương khí chặn lại rồi những này gai nhọn. Nếu như đổi làm không thể bố cương tiên thiên 5 tầng, rất có thể chết ở lít nha lít nhít gai nhọn dưới. Nhìn thấy tình cảnh này, người bên ngoài đều là trong lòng rùng mình. Thầm nói, nếu như chờ bọn hắn đi vào, nhất định phải dùng thời gian ngắn nhất đánh nổ địa phong lang đầu. Miễn cho để cho phát sinh gai nhọn. Dù sao quan tài nhà hạn chế không gian. Ở gai nhọn phạm vi lớn công kích dưới, rất khó tránh thoát. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ màn ảnh lớn truyền đến. Nhưng là vừa bắt đầu liền bị địa phong lang áp chế tên kia tiên thiên 4 tầng bị địa phong lang móng vuốt sắc bén xuyên thủng bụng dưới. Bụng dưới là đan điền vị trí. Bụng dưới bị xuyên thủng. Đan điền cũng gặp phải tổn thương. Vì lẽ đó, tên kia tiên thiên 4 tầng trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. ở dưới con mắt mọi người, Địa Phong Lang không chút khách khí đem tên kia tiên thiên bốn tầng ăn thịt. Thấy cảnh này tất cả mọi người đều là lạnh cả tim. Nửa giờ quá khứ, hào võ giả sát hạch kết thúc. Chỉ có bốn người thông qua sát hạch, hai tiên thiên sáu tầng, hai tiên thiên năm tầng. Trong đó, một tiên thiên bốn tầng bị Địa Phong Lang giết chết ăn đi. Hai tiên thiên bốn tầng ở đã đến giờ thì vẹn vẹn có thể dựa vào thân pháp né tránh. Nhưng trên người nhưng có nhiều chỗ thương thế. Còn có ba tên tiên thiên năm tầng đều cùng Địa Phong Lang bính đến mức rất thảm, hầu như là lưỡng bại câu thương. Đã đến giờ hậu, một đám trên người mặc nhiều màu sắc quân trang mạnh mẽ võ giả vọt vào quan tài nhà, đem người bị thương cho cứu ra. Còn tên kia bị ăn đi võ giả chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Rất nhanh, không có chết Địa Phong Lang một lần nữa nhốt vào lồng sắt đưa vào đến quan tài nhà dưới nền đất. Đánh vào số 20 người ra khỏi hàng. Long kiếm tựa hồ trách móc cảnh tượng như vậy, cũng không có lộ ra chút nào giật mình. Lạnh giọng mệnh lệnh số 2 võ giả tiếp tục tiến vào quan tài trong phòng tiến hành sát hạch. Nửa giờ hậu, số 2 võ giả sát hạch kết thúc. Bởi vì số 2 võ giả hấp thụ hào võ giả giáo huấn. Vì lẽ đó, lần này thông qua sát hạch có 6 người. Có điều, vẫn không có tiên thiên 4 tầng võ giả thông qua sát hạch. Hào võ giả tiến hành sát hạch thông qua 5 người, một tiên thiên 4 tầng bỏ mình. Số 4 võ giả đang tiến hành sát hạch hậu. Thông qua 3 người. 3 tên tiên thiên 3 tầng võ giả bị Địa Phong Lang giết chết ăn đi. 2 tên tiên thiên 4 tầng trọng thương. 2 tên tiên thiên 5 tầng miễn cưỡng chống đỡ đến sát hạch thời gian kết thúc bảo vệ tính mạng. Lại không có thể thông qua sát hạch. Số 5 võ giả tiến hành sát hạch hậu, có 7 người thông qua. Rốt cục đi tới 9 hào võ giả sát hạch. 10 vị trí đầu người sát hạch bên trong. Không có một tiên thiên 3 tầng thông qua sát hạch. Tỷ lệ tử vong đạt đến 9 phần 10. Không có một tiên thiên 4 tầng thông qua sát hạch. Tỷ lệ tử vong đạt đến 6 phần 10. Tổng cộng có 7 người thông qua sát hạch. 9 hào võ giả ra khỏi hàng. Nhìn thấy Tống Nhiên ở 9 hào võ giả bên trong. Lý Cuồng Nhân hai mắt hơi híp lại. Nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn ám đạo. Tiểu tử, hy vọng ngươi có thể sống sót, như vậy ta mới có thể tự tay giết chết ngươi. Đồng thời, ở nhận thức Tống Nhiên người ở trong, Triệu Kiến vẻ mặt rất là bình tĩnh. Triệu Lôi thần sắc mang theo một tia cân nhắc. Triệu Vân thì lại hoàn toàn là cười trên sự đau khổ của người khác. Bởi vì từ trước 10 người sát hạch bên trong nhìn ra, Tống Nhiên cái này tiên thiên 4 tầng, hầu như không có thông qua sát hạch khả năng. Hắn không khỏi ác ý nghĩ đến tốt nhất cái tên này có thể bị Địa Phong Lang cho giết chết ăn đi. Chỉ có Triệu Anh trong thần sắc né qua một vẻ lo âu. Oanh! Kim loại đại cửa đóng lại, Tống Nhiên cảm giác mình tiến vào một hoàn toàn tách biệt với thế gian thế giới. Mặt đất thép hợp kim bản xúc mở. Sau đó, một hợp kim lồng sắt từ phía dưới bay lên. Một con Địa Phong Lang xuất hiện ở hắn tầm mắt. Đùng! Một mặt lồng sắt mở ra, lồng sắt Địa Phong Lang ánh mắt thô bạo nhìn chằm chằm Tống Nhiên chậm rãi từ bên trong đi ra. Giết! Tống Nhiên không lùi mà tiến tới, đồng thời phát động trọng lực lĩnh vực. Điếc không sợ súng lại muốn cùng Địa Phong Lang liều mạng. Nhìn thấy màn ảnh lớn bên trong cho thấy Tống Nhiên tình hình trận chiến, Triệu Vân biểu môi nói. Nhưng sau một khắc, tiếng nói của hắn im bặt đi, bởi vì Địa Phong Lang không né không tránh chịu đựng Tống Nhiên một quyền. Sau đó, không có hiểu rõ hậu. Bởi vì Địa Phong Lang đầu muốn nổ tung lên, thi thể không đầu ầm ầm ngã xuống đất. Thuấn sát, lại một quyền đấm chết một con Địa Phong Lang. Coi như tiên thiên 6 tầng cũng không cách nào làm được sự. Để Tống Nhiên cho làm được. Tiểu tử này thực lực. Thấy cảnh này, Lý Cuồng Nhân trong mắt lóe ra đố kỵ ánh sáng. Hắn bản coi chính mình đột phá đến tiên thiên 5 tầng đã có thể ủng ép Tống Nhiên. Nhưng không nghĩ tới, Tống Nhiên tiến bộ so với hắn còn đáng sợ hơn. Mà Triệu Kiến cùng Triệu Lôi ở nhìn thấy tình cảnh này trên mặt đều né qua kinh ngạc cùng vẻ tiếc nuối. Triệu Vân Ni sắc mặt rất là âm trầm. chỉ có Triệu Anh khóe miệng không khỏi nhếch lên vẻ mỉm cười. Cái tên này quả nhiên không gạt ta, thực lực thật sự rất mạnh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đào Vận Thần Giới, chương 0233. Tiểu đội trưởng Oanh. Quan tài nhà kim loại cửa lớn mở ra, Tống Nhiên chậm rãi từ bên trong đi ra, sắc mặt thật là bình tĩnh. Cho tới cái khác 9 người còn đang trong quá trình tiến hành. Ngươi gọi cái gì tên? Long Kiếm nhìn Tống Nhiên hỏi. Rõ ràng chỉ có tiên thiên 4 tầng, nhưng có thể một quyền đấm chết Địa Phong Lang. Điều này làm cho hắn có chút khiếp sợ cùng kinh ngạc. Tống Nhiên, nguyên lai ngươi là Triệu gia cái kia Tống Nhiên, làm rất tốt. Long Kiếm trên mặt lộ ra một tia vẻ tán thưởng. Nhìn thấy tình cảnh này, không ít người đều lộ ra đố kỵ vẻ. Đặc biệt là Triệu Vân, âm thầm nặn nắm đấm. Cảm ơn, Tống Nhiên nhàn nhạt về đáp lời, liền đến thông qua sát hạch trong đám người đứng lại. 24 tổ võ giả cuối cùng kết thúc. Cuối cùng, 27 người. Chỉ có không người thông qua. Triệu gia trong 5 người. Triệu Địch không thể giết chết Địa Phong Lang, trọng thương đào thải. Triệu Vân may mắn thắng lợi cũng bị thương không nhẹ. Triệu Anh cũng thông qua, chỉ được một chút vết thương nhẹ. Triệu Kiến, Triệu Lôi lấy thực lực tuyệt đối giết chết Địa Phong Lang, không có bị thương. Lý gia 9 người, ngoại trừ 2 tên tiên thiên 5 tầng bị đào thải, liền Lý Cuồng Nhân ở bên trong 7 người toàn bộ thông qua. Không có thông qua sát hạch toàn bộ bị đưa đi. Long Kiếm nhìn còn lại không người, cất cao giọng nói. Tiếp đó, các ngươi sẽ có tam thiên thời gian nghỉ ngơi, tam thiên hậu tiếp tục bắt đầu vòng thứ 3 sát hạch. Liền đại gia ở tòa pháo đài này bên trong để ở. Phàm là bị thương đều chiếm được trị liệu. Nơi này trị liệu thủ đoạn vô cùng thần kỳ. Phàm là bị nổi thương, đang uống một loại đặc thù đan dược ngăn ngắn mấy tiếng, thương thế là tốt rồi 7/10. Trong vòng 3 ngày tuyệt đối có thể hoàn toàn khôi phục. Chịu ngoại thương, cũng ở bôi lên một loại đặc thù thuốc mỡ hậu, ngăn ngắn 1 ngày liền vậy. Tương tự trong vòng 3 ngày cũng có thể khôi phục. 3 ngày thoáng một cách đã qua. Không người lần thứ 2 tụ tập đến vòng thứ 2 sát hạch tinh thể lỏng màn ảnh lớn bên dưới. Giám khảo đồng dạng là Long Kiếm. Long Kiếm ánh mắt lợi hại đảo qua mọi người, cất cao giọng nói. Ngày hôm nay vòng thứ 3 sát hạch là cuối cùng một vòng sát hạch. Phân 2 lần tiến hành. Lần thứ nhất, chiến thần tiểu đội đội viên sát hạch. Chỉ cần ở trong vòng nửa canh giờ không bị 2 con Địa Phong Lang giết chết là có thể thông qua. Đương nhiên, ngươi có thể giết chết Địa Phong Lang đồng dạng thông qua. Lần thứ 2 sát hạch vì là tiểu đội trưởng sát hạch. Tương tự trong vòng nửa canh giờ, giết chết 3 con Địa Phong Lang, có tư cách tấn tuyển tiểu đội trưởng. Long Kiếm tiếng nói vừa dứt, không cái quan tài nhà kim loại cửa lớn mở ra. Đều vào đi thôi. Long Kiếm thúc giục. Liền, không người từng người chọn một quan tài nhà tiến vào. Tống Nhiên sắc phi thường bình tĩnh. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, 2 con Địa Phong Lang căn bản là không có cách tạo thành uy hiếp đối với hắn. 2 cái lồng sắt từ dưới nền đất bay lên, đùng đùng, hợp kim lồng sắt mở ra, 2 con Địa Phong Lang bay trốn mà ra, đồng thời đánh về phía Tống Nhiên. Trọng lực lĩnh vực. Ở trọng lực lĩnh vực bao phủ xuống, 2 con Địa Phong Lang vừa nhảy lên liền đi rơi xuống. Tống Nhiên thân hình loáng một cái, đi tới chúng nó trước người, liên tục nổ ra 2 quyền, phốc phốc, 2 con Địa Phong Lang đầu nổ bể ra đến. Đội viên sát hạch kết thúc. Tiểu tử này thực lực e sợ so với bình thường tiên thiên 6 tầng còn muốn rất nhiều, thành tựu không thể đoán trước, chẳng trách Triệu Trường Sinh đối với hắn như vậy coi trọng. Thông qua tinh thể lỏng màn ảnh lớn, nhìn thấy Tống Nhiên vẫn thuấn sát 2 con Địa Phong Lang, Long Kiếm hơi than thở nói. Oanh! Kim loại cửa lớn mở ra, Tống Nhiên đi ra quan tài nhà, phát hiện có 2 người hầu như cùng hắn đồng bộ đi ra. Chính là cái kia 2 tên tiên thiên 7 tầng võ giả. 2 người này một nam một nữ, cũng không biết là xuất từ gia tộc nào hoặc là môn phái nào. Đang nhìn đến Tống Nhiên hậu, 2 người đều ra hiệu giống như hướng về hắn gật gù. Tống Nhiên cũng mỉm cười gật đầu đáp lại. Nếu như không có bất ngờ, ba người bọn họ nên đều có thể thông qua tiểu đội trưởng sát hạch. Nửa giờ hậu, không người, có người thông qua đội viên sát hạch, người bị đào thải, lần này Triệu Vân bị đào thải. Thế nhưng, chiến thần tiểu đội chỉ cần 72 người, vì lẽ đó, còn nhiều 16 người. Các ngươi ra khỏi hàng. Long kiếm ngón tay xẹt qua, biểu hiện kém hơn những người khác 32 người, trầm giọng nói. Các ngươi từng đôi chém giết, người thắng thăng cấp. Không chút do dự nào, 30 người dồn dập tìm tới chính mình đối thủ, chém giết lên. Đồng thời rất nhanh sẽ phân ra được thắng bại, người thắng thăng cấp người có Triệu Anh. Dự định tham gia tiểu đội trưởng sát hạch ra khỏi hàng. Long kiếm tiếp tục hô. Tiếng nói vừa dứt, thì có 35 người đi ra. Trong đó có Tống Nhiên. Hắn là 35 người bên trong duy nhất tiên thiên 4 tầng. Được, bắt đầu đi. Ở Long Kiếm mệnh lệnh ra, Tống Nhiên chờ 35 người lần thứ 2 tiến vào quan tài nhà. Đối diện ba con địa phong lang, Tống Nhiên đồng dạng triển khai trọng lực lĩnh vực hậu, lấy ưu thế tuyệt đối, đưa chúng nó thuấn sát. Khi hắn đi ra hậu, nhưng không có phát hiện cái kia hai tên tiên thiên 7 tầng. Nói cách khác, hắn là trước hết đi ra. Đại khái quá 30 giây, hai tên tiên thiên 7 tầng hầu như không phân trước tiên hậu đi ra. Khi thấy Tống Nhiên đã ở bên ngoài, đều lộ ra một tia bất ngờ cùng kinh ngạc. Đạo môn Diệp Phong quá Tống huyên đệ, đường môn Đường Thanh Nhã gặp Tống huyên đệ. Hai người đi lên phía trước dồn dập ôm quyền nói. Tống Nhiên gặp Diệp huyên cùng Đường tỷ. Tống Nhiên mỉm cười đáp lại, hơi làm đánh giá. Phát hiện Đường Thanh Nhã cùng lần trước ở trên máy bay gặp phải Đường Thanh Ngưng có như vậy mấy phần tương tự. Ở thời gian sau này bên trong, lần lượt có người hoàn thành tiểu đội trưởng sát hạch đi ra. Cuối cùng 35 người, có 22 người hoàn thành sát hạch, trong đó có Lý Cuồng Nhân. Long kiếm ánh mắt đảo qua 22 người, nói rằng tiểu đội trưởng chỉ có 9 cái tiêu chuẩn. Nói cách khác, nhưng hiện tại các ngươi nhưng có 22 người như vậy đi. Các ngươi trước tiên từng đôi chém giết đi. Người thắng lên cấp. Tiếng nói vừa dứt thì có một tên Lý gia tiên thiên 6 tầng lao thẳng tới Tống Nhiên mà tới. Hừ, Tống Nhiên hừ lạnh một tiếng, chân nguyên trong cơ thể cổ động trực tiếp thôi thúc sóng to gió lớn thức thứ tư. Oanh, sóng biển lăn lộn, bao phủ mà ra. Trong nháy mắt đem tên kia tiên thiên 6 tầng nuốt mất. Đón lấy, đối phương thân thể liền như đồng diều đứt dây rút lui mà quay về. Miễn cưỡng ổn định thân hình hậu, nhưng hoa hoa liền thổ ba ngụm máu tươi. Vô liêm sỉ. Nhìn thấy tình cảnh này, Lý Cuồng Nhân không khỏi hai mắt co rụt lại. Một trưởng đẩy lùi đều là Lý gia một tên tiên thiên 6 tầng. Đạt được thắng lợi. Rất nhanh chiến đấu kết thúc, 11 người thăng cấp. Ba người các ngươi ra khỏi hàng. Long kiếm ngón tay xẹt qua Lý Cuồng Nhân chờ ba người nói. Các ngươi ba người hỗn chiến, người thắng là nhất hậu một tên tiểu đội trưởng. Long kiếm cười lạnh nói, bởi vì ở vừa nãy đối chiến bên trong ba người này có đầu cơ trục lợi hiểm nghi. Lý Cuồng Nhân trong mắt lóe ra một tia tức giận, nhưng giờ khắc này trứng chọi đá. Cuối cùng cũng chỉ có thể cùng hai người khác hỗn chiến. Nhưng không nghĩ tới, chiến đấu vừa bắt đầu, hai người khác lại liên thủ nhằm vào Lý Cuồng Nhân, đuổi hắn ra khỏi cục. Cuối cùng hai người khác lại đối chiến, bị hai người kia liên thủ đánh ra cục. Lý Cuồng Nhân suýt chút nữa bị tức phong. Đặc biệt là nghĩ đến Tống Nhiên lại trở thành đội trưởng một trong, liền càng ngày càng không thể tiếp thu. Ta tuyên bố, các ngươi chín người chính là chiến thần tiểu đội trưởng. Hiện tại, mỗi người các ngươi có thể đi chọn 7 tên đội viên. Long kiếm nhìn Tống Nhiên chín người nói. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện đào vận thần giới. Chương 0234. Dị thú đồ sách. Triệu gia chi thứ 5 người. Triệu Vân, Triệu Địch tao đào thải. Triệu Kiến, Triệu Lôi thành công thông qua chiến thần tiểu đội đội viên sát hạch. Nhưng không có thể thông qua tiểu đội trưởng sát hạch. Tuy nói Tống Nhiên không thích Triệu Kiến Triệu Lôi hai người, chủ yếu là hai người này tâm tư quá nhiều. Nhưng ở chọn đội viên thì Tống Nhiên vẫn là lựa chọn hai người bọn họ trở thành đội viên của hắn. Dù sao bọn họ là Triệu gia người, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Hơn nữa Triệu Anh còn cần chọn bốn tên đội viên. Chỉ có điều ngoại trừ Diệp Phong cùng Đường Thanh Ngưng ở ngoài, hắn cũng không quen biết hiểu rõ những người khác. Nay ngược lại là có chút khó khăn. Trong lòng hơi động, hắn thấp giọng hỏi Triệu Anh. Anh tỉ, những người khác ta cũng không nhận ra, ngươi cho điểm kiến nghị, ta nên chọn ai làm đội viên của ta? Tống Nhiên có thể trở thành là tiểu đội trưởng một trong. Triệu Anh là đánh tâm nhãn mừng thay cho hắn. Trên mặt treo đầy nụ cười. Đúng là Triệu Kiến cùng Triệu Lôi nụ cười có chút miễn cưỡng. Tuy nói thông qua sát hạch trở thành chiến thần tiểu đội đội viên coi như là hoàn thành tộc trưởng Triệu Trường Sinh nhiệm vụ. Nhưng nghĩ tới, Tống Nhiên nhưng có thể lực ép bọn họ một con trở thành tiểu đội trưởng. Trong lòng bọn họ liền cảm thấy đặc biệt đố kỵ cùng oán hận. Triệu Anh thế Tống Nhiên phân tích nói. A Nhiên, nói vậy ngươi cũng biết, lần này tham gia sát hạch người đều là đến từ 10 gia tộc lớn nhất hoặc là lục đại môn phái. Vì lẽ đó, ta kiến nghị ngươi lựa chọn cùng chúng ta Triệu gia giao hảo gia tộc hoặc là môn phái trở thành đội viên của ngươi. Tống Nhiên gật gù. Ta xác thực có ý nghĩ này. Có điều, ta cũng không biết nhà ai cùng chúng ta Triệu gia quan hệ. Cái này còn phải dựa vào anh tỷ ngươi chỉ điểm. Nghe Tống Nhiên như thế nói chuyện, Triệu Anh càng cao hứng hơn. Ánh mắt nhìn về phía một hình thể cường tráng cực kỳ, thân cao đạt đến 1m9 nam tử đầu chọc đạo. Hắn gọi Ngao Thiết, là Ngạo gia Đông Hải chi thứ con cháu. Ngạo gia cùng chúng ta Triệu gia quan hệ cũng không tệ lắm. Ngươi có thể suy nghĩ một chút. Tiếp đó, nàng vừa nhìn về phía một gã khác khí chất lành lạnh cô gái nói. Nàng gọi Mục Vô Song, cũng là Mục gia Tây chứ chi thứ con cháu. Cũng có thể suy nghĩ một chút, còn có hắn. Pháp hiệu Tụ Tin, Kim Đính Phật môn tục gia đệ tử. Triệu Anh một hơi hướng về Tống Nhiên đề cử 9 người. Còn chọn cái nào 4 cái, còn phải dựa vào hắn quyết định. Đương nhiên, đối phương có nguyện ý hay không gia nhập hắn tiểu đội cũng là cái vấn đề. Nghe xong Triệu Anh giới thiệu, Tống Nhiên trước tiên đi tới Ngao Thiết bên người. Ngao Thiết huynh, ta là Tống Nhiên, hiện tại ta chính thức mời ngươi gia nhập ta tiểu đội, không biết ngươi cảm thấy làm sao? Vòng thứ nhất sát hạch hậu, nhận thức Tống Nhiên cũng không nhiều. Nhưng ở vòng thứ hai sát hạch hậu, đã có không ít người biết hắn. Ở vòng thứ ba sát hạch hậu, hầu như không có ai không quen biết Tống Nhiên. Bởi vì biểu hiện của hắn thực sự quá mức chói mắt. Vì lẽ đó, được Tống Nhiên mời, Ngao Thiết hết sức cao hứng. Dù sao đại gia mắt trừ đều là sáng như tuyết. Theo một thực lực mạnh mẽ tiểu đội trưởng, tiền đồ cũng càng thêm quang minh rộng lớn không phải. Liền, Ngao Thiết cười vang nói. Ha ha, Tống đội trưởng có thể để mắt ta lão Ngao, ta lão Ngao sao có thể không đồng ý. Được, sau này chúng ta chính là huynh đệ. Tống Nhiên cao hứng gật gù. Đem Ngao Thiết kéo vào đội ngũ của chính mình hậu, Tống Nhiên lại đi tới Mục Vô Song trước mặt. Mục đại tỷ, ta là Tống Nhiên, ta nghĩ xin ngươi gia nhập ta tiểu đội, có thể không? Mục Vô Song nhàn nhạt nhìn Tống Nhiên một chút, ngay ở Tống Nhiên cho rằng đối phương sẽ từ chối thì, nàng lại gật gù. Có thể, còn lại hai cái tiêu chuẩn. Tống Nhiên đi tới Kim Đính Phật môn Tụ Tin trước mặt, mỉm cười nói. Tụ Tin đại sư, ta tới mời ngươi gia nhập ta tiểu đội, ngươi đồng ý không? A-di-đà Phật, vinh hạnh cực kỳ. Tụ Tin hai tay tạo thành chữ thập nói. Còn lại cuối cùng một tiêu chuẩn. Tống Nhiên tìm tới một hắc y áo bào đen nam tử. Đối phương thể hình gầy gò, cả người đều tỏa ra một luồng khí tức âm lãnh. Căn cứ Triệu Anh giới thiệu, hắn là Hắc Sơn người của Ma Môn, tên là Vu Phong. Vu Phong huynh, ta là Tống Nhiên, đồng ý gia nhập ta tiểu đội à? Ta là người của Ma Môn, ngươi không sợ? Vu Phong bất ngờ liếc nhìn Tống Nhiên, ngữ khí đông cứng hỏi. Ma Môn sở dĩ xưng là Ma Môn, cũng không phải bọn họ chính là ma dược, mà là bởi vì bọn họ phương thức làm việc cực đoan trực tiếp. Điển hình có thù báo thù, có oán báo oán, ít đi mấy phần uyển chuyển. Bởi vậy, mới được gọi là ma môn. Bởi vậy Triệu Anh ở đề cử hắn thời gian đem đặt ở cuối cùng. Có điều, Vu Phong tuy là ma môn người, nhưng một thân tu vi nhưng là không tầm thường. Đạt đến tiên thiên 6 tầng trung kỳ, thân pháp dù gì khó lường. Nếu ta tới mấy ngươi, dĩ nhiên là không sợ. Tống Nhiên cười cười nói, tốt lắm, ta gia nhập. Vu Phong gật gù. 7 tên đội viên toàn bộ tìm đủ. Tống Nhiên để đại gia tụ tập cùng nhau, làm một trận tự giới thiệu mình, xem như là có một bước đầu hiểu rõ. Ở Tống Nhiên chọn đội viên thì Lý Cuồng Nhân vẫn dùng ánh mắt oán độc đánh giá hắn. Hắn rất không cam tâm. Bằng cái gì Tống Nhiên ở chọn đội viên, hắn nhưng chỉ có thể bị người khác chọn. Nghĩ tới đây, hắn liền đối với cái kia 2 tên liên thủ đuổi hắn ra khỏi cuộc võ giả cũng có thêm một luồng sâu sắc sự thù hận. Nếu như không phải 2 người bọn họ liên thủ, lấy thực lực của hắn tuyệt đối cũng có thể trở thành là tiểu đội trưởng. Rất nhanh, 9 tên tiểu đội trưởng đều chọn được rồi đội viên của chính mình, chiến thần tiểu đội chính thức thành lập xong xuôi. Long Kiếm ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người, trầm giọng nói. Đừng tưởng rằng các ngươi đã trở thành chân chính chiến thần tiểu đội. Các ngươi bây giờ nhiều nhất toán kiến tập đội viên. 3 ngày hậu, ta sẽ mang lính các ngươi tiến vào mật cảnh bên trong. Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mới có thể trở thành là chân chính chiến thần tiểu đội đội viên. Hiện tại, các ngươi dưới đi nghỉ ngơi. Đợi lát nữa sẽ có người cho các ngươi đưa tới 2 phân tư liệu. Này 2 phân tư liệu các ngươi đều phải không sót một chữ cho ta ghi nhớ. Đội ngũ giải tán hậu, 72 tên kiến tập chiến thần đội viên trở lại từng người trụ sở. Trở lại nơi ở không tới 10 phút, có người cho Tống Nhiên đưa tới 2 phân giày đặc tư liệu. Võ giả tinh thần lực đều xa cao hơn nhiều người bình thường. Đặc biệt là đạt đến trước tiên thiên võ giả hậu. Bình thường đều có thể làm được, đã gặp qua là không quên được. Vì lẽ đó, phải nhớ dưới này 2 phân giày đặc tư liệu cũng không khó khăn. Đệ nhất bản tư liệu gọi là gì thú đồ sách. Tống Nhiên mở ra tờ thứ nhất. Mặt trên thì có một tấm địa phong lang màu sắc rực rỡ hình ảnh. Hình ảnh phía dưới nhưng là văn tự giới thiệu. Văn tự chủ yếu giới thiệu địa phong lang ưu điểm cùng nhược điểm. Địa phong lang ưu điểm là phòng ngự cùng tốc độ. Bình thường ở trước khi chết sẽ bắn ra trên người gai nhọn. Nhược điểm ma trí lực rất thấp. Hơn nữa địa phong lang là quần cư động vật. Thường thường 10 con thành đàn. Thực lực phán xét vì là cấp. Lật xem tờ thứ hai. Nhưng là vòng thứ nhất sát hạch thì ở thảo nguyên phía dưới xuất hiện loại kia quái xà. Loại này quái xà gọi răng cưa xà. An hiểu đào thành động đánh lén. Đầu lâu cực kỳ cứng rắn. Thế nhưng những bộ vị khác nhưng đối lập yếu đuối. Thực lực phán xét vì là cấp. Đệ tam hiệt giới thiệu chính là một loại gọi là thiết kiêu phi hành dị thú. Tốc độ nhanh. Có thể phóng thích một chủng loại tự với sóng siêu âm sóng âm. Có thể ảnh hưởng nhân loại thần trí. Tính chất công kích cực cường. Thế nhưng phòng ngự nhược. Đồng dạng thực lực phán xét vì là cấp. Tiếp tục đi xuống phiên. 10 vị trí đầu hiệt giới thiệu đều là cấp dị thú. Từ 11 hiệt bắt đầu, giới thiệu chính là bơ cấp dị thú. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 0235. Thượng tướng thống lĩnh. Hỏa báo bơ cấp dị thú. Tốc độ di động cực nhanh. Lực công kích cực cường. Có thể phụt lên một loại nhiệt độ cao hỏa diễm. Nham xà bơ cấp dị thú. Cả người cứng rắn như sắt. Có thể triệu hoán địa đâm công kích. Từ 11 hiệt đến 20 hiệt giới thiệu đều là bơ cấp dị thú. Hơn nữa mỗi loại bơ cấp dị thú đều có một loại đặc thù dị năng. Tỉ như phun lửa, triệu hoán địa đâm, triệu hoán băng truy các loại. Từ dị thú đồ sách 21 hiệt bắt đầu nhưng là giới thiệu cấp dị thú. Có điều, này bản đồ sách trên chỉ có 6 loại cấp dị thú. Hơn nữa ngoại trừ đối với liệt diễm hồ giới thiệu tỉ mỉ chút, cái khác năm loại cấp dị thú đều nói không tỉ mỉ. Sơ cấp dị thú. Khi thấy bức tranh này mảnh, Tống Nhiên nội tâm cảm thấy vô cùng chấn động. Cả người che kín như đồng thép luyện chế tạo đen thôi vậy. Giữ tợn một sừng. Dế. Cách theo giới thiệu con này tương tự với trong truyền thuyết sao long dị thú lại dài đến hơn 60 mét. Hơn nữa văn tự trong tài liệu còn cố ý ghi chú rõ. Coi như tiên thiên 9 tầng cao thủ gặp gỡ con này sơ cấp dị thú cũng không thể chiến thắng. Đồng thời, ở dị thú đồ sách cuối cùng một tờ, nhưng là một phần thực lực đối chiếu bảng. Cấp dị thú thực lực cùng hậu thiên võ giả tương đương. Cấp dị thú tương đương với tiên thiên 1 tầng đến tiên thiên 3 tầng võ giả. Bơ cấp dị thú tương đương với tiên thiên 4 tầng đến tiên thiên 6 tầng võ giả. Cấp dị thú tương đương với tiên thiên 7 tầng đến tiên thiên 9 tầng võ giả. Sơ cấp dị thú tương đương với tiên thiên 9 tầng trở lên truyền thuyết võ giả. Thế giới kia đến cùng là cái gì dạng thế giới, những dị thú kia sao vậy biết cái này ma mạnh mẽ. Khép lại dị thú đồ sách Tống Nhiên âm thầm suy nghĩ. Bổn thế này sao lại là cái gì dị thú, là yêu thú. Miêu U âm thanh ở Tống Nhiên trong đầu vang lên. Yêu thú. Nghe được Miêu U nhắc nhở. Tống Nhiên mắt trừ không khỏi sáng ngời. Có vẻ như yêu thú da lông huyết nhục chờ đối với người tu tiên tới nói cũng có thể dùng để luyện đan luyện khí tài liệu tốt. Đáng tiếc bồi nguyên kinh mặt trên chỉ có đối với luyện đan luyện khí hơi có đề cập. Coi như hắn muốn học cũng học không tới a. Bỗng nhiên, Tống Nhiên trong lòng hơi động. Đã rất lâu không nhận thưởng. Không bằng nhận thưởng thử xem. Hay là có thể thu được một bộ luyện đan hoặc là luyện khí công pháp. Nghĩ tới đây, hắn thì có chút không thể chờ đợi được nữa cho gọi ra nhận thưởng mâm tròn. Tuy nhưng đã tiến hành nhiều lần nhận thưởng, nhưng Tống Nhiên vẫn có chút tiểu kích động, vươn ngón tay điểm ở cái kia đại đại. Thưởng, từ mặt trên, nhất thời, nhận thưởng mâm tròn bắt đầu chuyển động lên. Xích tranh hoàng lục thanh lam từ bảy cái ô vuông. Màu sắc sắp xếp càng đi hậu. Đại diện cho rút ra kim hoặc là thần thông đẳng cấp liền cao nhất. Không phụ kỳ vọng cuối cùng nhận thưởng kim chỉ nam dừng lại ở lam sắc ô vuông trên. Vận may có muốn hay không như thế nghịch thiên. Tống Nhiên hầu như không nhịn được hoan hô lên. Ngưng đan thuật. Ba cái kim sắc hiện lên ở lam sắc ô vuông trên. Đón lấy. Lại hóa tan ra. Hóa thành một đạo kim quang đi vào đến hắn mi tâm. Một luồng dường như xé sách giống như đau đớn ở đầu óc hắn cùng trong cơ thể đồng thời bộc phát ra. Hắn biết, đây là hệ thống ở cải tạo thân thể của hắn. Cắn răng kiên trì. Thật tại này cố đau đớn kéo dài thời gian cũng không lâu, 5 phút đồng hồ hậu, liền biến mất. Vù, ngộ ra ở Tống Nhiên trong đầu sản sinh. Ngưng đan thuật. Lục phẩm hạ đẳng thần thông. Chỉ cần có đầy đủ vật liệu, liền có thể ngưng luyện ra tương ứng đan dược. Mỗi ngày sử dụng số lần không hạn. Mỗi lần tiêu hao tinh thần lực một điểm. Rời ả hệ thống quá ra sức có hay không? Tống Nhiên hầu như không nhịn được lần thứ hai hoan hô. Hắn nghĩ tới chỉ là đánh vào một quyển luyện đan công pháp. Không nghĩ tới hệ thống lại trực tiếp cho hắn một cô đọng đan dược thần thông. Canh túc chủ đẳng cấp tăng lên tới 6 cấp, hệ thống khen thưởng nhận thưởng một lần. Điều ra hệ thống giới vừa nhìn. Tinh thần lực đã do nguyên lai 499 giờ cao lên tới 500 điểm. Xem ra, hệ thống ở cải tạo thân thể hắn thời điểm, làm cho lực lượng tinh thần của hắn cũng tăng lên một điểm. Nhận thưởng, Tống Nhiên ngón tay lần thứ hai điểm ở thưởng tự mặt trên, nhận thưởng kim chỉ nam lại một lần chuyển động lên. Cuối cùng dừng lại ở màu đỏ thấm u vuông trên. Khen thưởng nhận thưởng thường thường đều đánh không tới thứ tốt. Vì lẽ đó, Tống Nhiên cũng không có ôm quá nhiều hy vọng. Ca sướng đại sư. Nhìn thấy rút ra kim, Tống Nhiên tự nói đến. Được, lại thêm một người tinh tướng kim. Thu hồi nhận thưởng luôn bàn, Tống Nhiên đem hệ thống giới điều ra. Túc chủ Tống Nhiên. Đẳng cấp 6 cấp. Thể năng 200 điểm. Tinh thần lực 500 điểm. Kim thể thuật. Piano đại sư. Lái xe tinh thông. Thương pháo đại sư, siêu cấp đầu bếp, ngôn ngữ đại sư, ca sướng đại sư, sóng to gió lớn, thiên thủ Phật, long đằng cửu biến, toàn phong tam thập cửu thức, mặt mày kim châm pháp, thần thông đã gặp qua là không quên được, thông hiểu đạo lý, thấu thị thần thông, sinh mệnh thần quang, không gian đình trệ, trọng lực lĩnh vực, ngưng đan thuật, công pháp bồi nguyên kinh tiên thiên sơ kỳ, danh khí chỉ 42 ức. Thu hồi hệ thống giới, Tống Nhiên hỏi Miêu U, lần sau nhận thưởng cần bao nhiêu danh khí chỉ? 2 ức. Nghe được con số này, Tống Nhiên có chút đau răng. Còn lại 42 ức danh khí chỉ, xem ra không ít. Thế nhưng lại tiến hành một lần nhận thưởng hậu, liền không đủ. Ai, danh khí chỉ a, ta nên sao vậy kiếm lời? Tập trung tinh thần, Tống Nhiên cầm lấy mặt khác một quyển tư liệu. Này bản tư liệu gọi là bảo dược đồ sách. Này bản tư liệu cùng dị thú đồ sách gần như đều là hình ảnh cùng văn tự kết hợp. Có điều này bản giới thiệu không phải dị thú, mà là bảo dược. Đại thể lật xem hậu, Tống Nhiên phát hiện này cái gọi là bảo dược nên chính là linh dược. Ở thu được ngưng đan thuật hậu, hắn cũng tự động thu được phân rõ linh dược năng lực. Một nắm giữ yêu thú cùng linh dược thế giới, lẽ nào lỗ sâu liên thông chính là tu tiên giới? Nghĩ tới đây, Tống Nhiên không khỏi có chút bận tâm. So với võ giả, người tu tiên thực sự là quá mạnh mẽ. Nếu như có người tu tiên theo lỗ sâu đi tới viên tinh cầu này, nói không chắc chính là một tai nạn. Có điều người khác xem thường vi, còn không có năng lực để quốc gia đóng lỗ sâu. Huống hồ, hắn cũng dự định tiến vào thế giới kia tìm kiếm linh dược cùng yêu thú dùng để luyện chế đan dược. Bảo dược đồ sách trên ghi chép linh dược chủng loại cũng không nhiều, chỉ có 9 loại. Hơn nữa toàn bộ đều là nhất phẩm đến tam phẩm linh dược, cũng không có tam phẩm trở lên linh dược. Linh dược phân cửu phẩm, cấp bậc càng cao trưởng thành hoàn cảnh cần thiết linh khí cùng với niên đại yêu cầu liền càng cao. Hơn nữa đối với này 9 loại linh dược hiệu dụng miêu tả, cũng là nói không tỉ mỉ. Xem ra, tất cả quốc gia đều vẫn còn thăm dò ở trong. Nhưng này đối với hắn mà nói, nhưng là một cơ hội. Chỉ cần hắn luyện chế ra lượng lớn tăng trưởng công lực hoặc là thể chất đan dược, hắn liền có thể nuôi dưỡng được lượng lớn cao thủ. Nghĩ tới đây, hắn đúng là đối với 3 ngày hậu tiến vào mật cảnh trở nên chờ mong lên. 3 ngày thoáng một cách đã qua. Này 3 ngày, Tống Nhiên lấy đội trưởng thân phận nhiều lần đem 7 tên đội viên triệu tập lên liên lạc cảm tình. Bởi vậy, chờ đại gia một lần nữa gặp nhau với giáo trên sân thì đã nhiều hơn mấy phần hiểu ngầm. Long kiếm xuất hiện cùng hắn đồng thời xuất hiện còn có một tên đầu bạc ông lão. Đối phương tóc bạc trắng, nhưng cũng sắc mặt hồng hào, hai mắt vẫn đục, nhưng lộ ra một luồng khôn kể tầm nhìn. Vị này chính là chúng ta chiến thần tiểu đội thống lĩnh, Hàn Tung thượng tướng. Long kiếm vì mọi người giới thiệu. Mặc dù mọi người đều suy đoán vị này lai lịch của lão đầu không đơn giản, nhưng không ngờ rằng đối phương là đại gia người lãnh đạo trực tiếp. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện đào vận thần giới. Chương 0236. Thời không lỗ sâu. Hàn Tung mắt mang theo hiền lành đảo qua mọi người, không nhanh không chậm mở miệng nói. Chư vị, các ngươi có thể thông qua tầng tầng sát hạch đứng ở chỗ này, liền đủ để chứng minh các ngươi ưu tú. Thế nhưng, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Mật cảnh vừa là một bảo địa, có đếm mãi không hết bảo dược. Nhưng này bên trong cũng là một vùng đất tử vong, bởi vì có vô cùng dị thú. Vì lẽ đó, lão phu khi nhìn các ngươi ở tiến vào hậu, nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Không phải vậy, rất có thể sẽ làm mất mạng. Được rồi, lão phu liền như thế nhiều. Hy vọng tiến vào mật cảnh chính là bao nhiêu người, trở về liền có bao nhiêu người. Long phó thống lĩnh, ngươi hướng đại gia giới thiệu sau mọi người đãi ngộ cùng nhiệm vụ ba. Hàn Tung mỉm cười lùi tới phía sau, long kiếm bước trước một bước, mặt hướng mọi người nói. Chiến thần tiểu đội phổ thông đãi ngộ ta liền không nữa tỉ mỉ tự thuật. Nói vậy các ngươi ở tới tham gia trước khảo hạch liền đã hiểu. Hiện tại, ta muốn hướng về đại gia nói một chút các ngươi một ít không biết đồ vật. Trải qua những năm này thăm dò cùng nghiên cứu, chúng ta không ngừng mở ra lỗ sâu. Còn ở lỗ sâu cái kia một con thành lập một căn cứ địa. Đồng thời, chúng ta còn bắt lấy không ít dị thú cùng hái được không ít bảo dược. Trải qua nghiên cứu phát hiện, dị thú huyết nhục, xương các loại, đều nắm giữ thần kỳ hiệu dụng. Bởi vậy, chúng ta nhà khoa học từ dị thú huyết nhục cùng xương bên trong để luyện ra hai loại thuốc. Một loại gọi là khí huyết hoàn, một loại gọi là ngưng cốt hoàn. Dùng khí huyết hoàn hậu có thể tăng lên rất nhiều thân thể khí huyết. Khí huyết là thân thể căn bản. Khí huyết càng cường đại, thể chất liền càng mạnh. Mà ngưng cốt hoàn tác dụng nhưng là có thể làm cho cả người xương trở nên càng thêm có tính dai. Xương cốt càng thêm dày đặc. Chúng ta từng làm thí nghiệm. Dùng quá một viên khí huyết hoàn cùng một viên ngưng cốt hoàn tiên thiên một tầng võ giả. So với không có dùng quá thể chất phải cường đại khoảng 1/10. Ngoại trừ từ dị thú huyết thịt xương bên trong để luyện ra hai loại viên thuốc ở ngoài. Chúng ta nhà khoa học còn từ bảo dược bên trong tinh luyện cũng nghiên cứu chế tạo ra cái khác thuốc. Tỉ như có thể tăng lên chúng ta võ giả chân khí dưỡng khí đan. Cùng với có thể nhanh chóng hồi phục chân khí hồi nguyên đan. Có thể cường hóa kinh mạch gân cốt đan. Có thể nhanh chóng trị liệu thương thế tuyết tham đan các loại. Nghe được Long Kiếm giới thiệu, ngoại trừ Tống Nhiên ở ngoài, tất cả mọi người đều cảm thấy khá là động lòng. Như vậy, muốn như thế nào mới có thể thu được cho chúng ta nhà khoa học để luyện ra các loại viên thuốc cùng đan dược ni? Đối diện đại gia khát cầu ánh mắt, Long Kiếm tiếp tục nói. Dùng điểm công lao đổi như vậy, điểm công lao lại đến từ đâu ở mật cảnh bên trong thu được? Đầu tiên, chém giết một con cấp dị thú có thể thu được một điểm điểm công lao. Chém giết một con cấp dị thú có thể thu được 50 điểm công hơn. Chém giết một con bơ cấp dị thú có thể thu được 500 điểm công hơn. Chém giết một con cấp dị thú có thể thu được 0000 điểm công hơn. Còn sơ cấp dị thú các ngươi không nên nghĩ. Nếu như gặp phải tối liền lập tức thoát thân. Đương nhiên, ở chém giết những này dị thú hậu, các ngươi đều cần đem thi thể của bọn họ trở về căn cứ, mới có thể thu được đến tương ứng điểm công lao. Trừ ngoài ra, vặt hái bảo dược cũng có thể thu được công hơn. Chúng ta đem bảo dược chia làm nhân cấp, địa cấp, thiên cấp ba đẳng cấp. Một cây nhân cấp bảo dược 50 điểm công hơn. Một cây địa cấp bảo dược 500 điểm công hơn. Một cây thiên cấp bảo dược 5.000 điểm công hơn. Cho tới các loại viên thuốc cùng đan dược giá cả bao nhiêu. Chờ các ngươi thu được điểm công lao hậu, lại đi kho báu hỏi dò. Được rồi, ở tiến vào mật cảnh trước, ta đến mang đại gia đi chọn một ít trang bị. Ở Long Kiếm dẫn sắt đi, đại gia đi tới một tòa kho vũ khí. Kho vũ khí bên trong vũ khí phân hai loại, một loại là vũ khí lạnh, một loại là vũ khí nóng. Long Kiếm cầm lấy một thanh ngân sắc kim loại súng lục giới thiệu. Đây là một thanh kích quang thương. Xuyên thủng lực cực cường. Chỉ cần không phải sức phòng ngự cực cường cấp dị thú, đều có thể đem thân thể của bọn họ xuyên thủng. Thêm vào loại vũ khí này liền cùng mang theo. Ta kiến nghị mỗi người mang tới một cái. Đương nhiên, nơi này vũ khí cũng không phải miễn phí cho đại gia sử dụng. Chuôi này kích quang thương giá cả là 10 giờ công huân. Chỉ có 10 lần phóng ra cơ hội. Phóng ra xong hậu, cần cầm về sung năng. Mỗi lần sung năng thu lấy một điểm công huân. Đương nhiên, các ngươi hiện tại đều không có công huân. Bất quá chúng ta có thể dự chi 0000 điểm cho đại gia. Nếu như ở một cái nguyệt từ mật cảnh đi ra hậu, ngươi điểm công lao vẫn là số âm, sẽ bị trục xuất chiến thần tiểu đội. Có thể xuyên thủng cấp dị thú kích quang thương, xác thực là một cái không sai vũ khí. Đại gia tuy rằng đều là trước tiên thiên võ giả, nhưng chân khí cũng là có hạn. Một khi chân khí tiêu hao hết, này kích quang thương chính là món đồ bảo mệnh. Giới thiệu xong kích quang thương hậu, Long Kiếm lại cầm lấy một bộ nhuyễn giáp đạo. Bộ này nhuyễn giáp là lợi dụng một loại nào đó dị thú da lông làm ra thành. Có thể trừ khử phổ thông tiên thiên 6 tầng thành sức mạnh. Thủ giới 50 điểm công huân. Kiến nghị đại gia chọn mua một cái. còn có những này vũ khí lạnh. Đều là chọn dùng dì thú xương hoặc là móng vuốt chờ cứng rắn vị trí chế tạo ra đến. Mỗi dạng thủ giới 20 điểm công huân. Đại gia có thể mua như thế thích hợp vũ khí. Những vũ khí này đều tương đối khá. Có thể so với những cách được gọi là thần binh lợi khí. Cuối cùng, Long Kiếm mang theo đại gia đi tới thuốc khu, chỉ vào một loại thuốc bột cùng nước thuốc đạo. Đây là ngưng bột máu. Có thể làm cho vết thương nhanh chóng khép lại. Mỗi bình 5 điểm công huân. Đây là trị liệu nội thương thuốc kim sang. Dùng hậu. Có thể nhanh chóng trị liệu nội thương. Mỗi bình 0 điểm công huân. Được rồi. Cái khác ta liền không giới thiệu. Bởi vì giới thiệu nhiều hơn nữa. Các ngươi ngoại trừ trông mà thèm. Cũng mua không nổi. Hiện tại. Các ngươi cũng có thể đi chọn các ngươi muốn mua item. Nhớ kỹ. Không thể vượt qua 00 điểm công lao. Chờ chọn xong hậu đi tới kho báu ở ngoài đăng ký tạo sách. Tống Nhiên không có chọn kích quang thương cùng với Nguyễn Giáp. Bởi vì hắn cảm thấy kích quang thương uy lực quá yếu. Hắn tùy tiện đánh ra một viên tiền xu đều có thể đạt đến kích quang thương uy lực. Còn Nguyễn Giáp, sức phòng ngự của hắn so với bố cương tiên thiên 6 tầng mạnh hơn một bậc. Càng thêm không cần. Lạnh lẽo khí ma đang tiến hành một phen chọn hậu, hắn tuyển chọn một đôi trắng như tuyết tàm ti găng tay. Căn cứ tàm ti găng tay giới thiệu, hai cái bao tay này thông khí tính vô cùng tốt. Hơn nữa đối với chân khí còn có nhất định tăng cường tác dụng. Tống Nhiên nắm giữ hết thảy công kích võ khí đều là trên tay công phu. Vì lẽ đó, tàm ti găng tay là hắn lựa chọn tốt nhất. Tàm ti găng tay tiêu tốn 20 điểm công huân. Còn lại không điểm Tống Nhiên mua 2 bình ngưng bột máu cùng với 2 bình thuốc kim sang. Chọn xong hậu, Tống Nhiên đi ra kho báu. Tiến hành rồi đăng ký tạo sách hậu. Công nhân viên cho hắn một tấm thẻ chứng minh nhân dân. Tích, Tống Nhiên ở thẻ từ máy dò cảm ứng trên quét một cái. Trong máy vi tính liền cho thấy thân phận của hắn tư liệu. Cùng với điểm công lao. Nhìn thấy điểm công lao con số là phụ 00 điểm, hắn có chút đau răng. 2 giờ hậu tất cả mọi người đều đăng ký tạo sách xong xuôi. Sau đó Long Kiếm xuất lính đại gia đi tới một tòa kim loại trước đại môn. Hắn sắc mặt nghiêm nghị chỉ vào tòa này cửa lớn đạo. Nơi này chính là đi về mật cảnh thời không lỗ sâu. Mỗi lần mở ra đều cần tiêu hao năng lượng khổng lồ. Hết thầy. Các ngươi nhất định phải ở một bên khác chờ đủ một tháng. Mới có thể đem các ngươi chuyện trả lại. Ầm ầm. Long Kiếm tiếng nói vừa dứt. Kim loại cửa lớn ầm ầm mở ra. Đón lấy. Một thâm thúy không nhìn thấy bất kỳ phần cuối đường hầm không thời gian xuất hiện ở trước mặt chúng nhân. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 0237. Mới vào mật cảnh, đường hầm không thời gian như mộng như ảo, dường như một con thái cổ cự thú sâu thẳm miệng lớn, tự muốn nuốt sống người ta. Đứng trước mặt, liền ngay cả Tống Nhiên cũng không nhịn được sinh ra một luồng đến từ đáy lòng kính nể. Long Kiếm thần sắc nghiêm túc nói, ở tiến vào mật cảnh trước, ta lại phải nhắc nhở đại gia, quá khứ hậu, tận lực nhiều chém giết dị thú vặt hái bảo dược. Nếu như một tháng hậu chuyện trả lại, không có kiếm được 00 công huân là sẽ bị trục xuất chiến thần tiểu đội, hiểu chưa? Rõ ràng. Mọi người cùng kêu lên trả lời. Long Kiếm gật gù. Rất tốt. Hiện tại, nghe ta mệnh lệnh, lấy mỗi cái tiểu đội làm đơn vị tiến vào đường hầm không thời gian. Diệp Phong đến. Dẫn sắt ngươi tiểu đội tiến vào đường hầm không thời gian. Long Kiếm ra lệnh. Đúng. Diệp Phong gật gù, lập tức hướng đội viên của hắn quát lên. Tất cả mọi người nghe lệnh theo ta tiến vào đường hầm không thời gian. Vèo, vèo, vèo. Nhân thân hình ở tại chỗ loáng một cái. Toàn bộ nhảy vào kim loại trong cửa lớn cái kia sâu thẳm đường hầm không thời gian. Trong chớp mắt, đường hầm không thời gian liền đem bóng người của bọn họ nuốt hết biến mất không còn tăm hơi. Đường Thanh Nhã, dẫn sắt ngươi tiểu đội tiến vào đường hầm không thời gian. Long Kiếm tiếp tục mệnh lệnh. Đúng, vèo, vèo, vèo. Đường hầm không thời gian nuốt hết Đường Thanh Nhã chờ người bóng người. Tống Nhiên dẫn dắt ngươi tiểu đội tiến vào đường hầm không thời gian. Đúng. Tống Nhiên gật gù, sau đó ánh mắt đảo qua dưới tay hắn bảy tên đội viên, trầm giọng nói. Chúng ta đi. Hắn tiếng nói vừa dứt, đại gia dồn dập tập trung vào đường hầm không thời gian. Đường hầm không thời gian gần giống như một vực sâu không đáy. Ở tập trung vào trong đó hậu, Tống Nhiên liền cảm giác thân thể của hắn ở lấy một loại cực hạn tốc độ ở rơi rụng. Đồng thời bên trong đường hầm cũng không có nửa điểm tia sáng. Chỉ có cái kia vô cùng hắc ám. Bỗng nhiên, hắn sáng mắt lên lại phát hiện phía trước có thêm một kim loại cửa lớn. Là lối ra mở miệng. Hắn theo bản năng ra sức nhảy một cái, liền nhảy vào kim loại ngoài cửa lớn. Vèo, vèo, vèo. Triệu Anh, Ngao Thiết chờ người lần lượt nhảy ra. Ngay ở mọi người đánh giá hoàn cảnh chung quanh thì một âm thanh uy nghiêm vang lên. Không muốn che ở đường hầm trước, đều tránh ra. Tống Nhiên chờ người cả kinh, vội vã lắc mình rời đi. Mới phát hiện nơi này là một dùng vàng dòng trúc chế tạo kim loại gian phòng. Diện tích không lớn, đại khái chỉ có 500 cái mét vuông. Tới trước đến hai tiểu đội chính vì liệt ở mấy mét ở ngoài. Ở tại bọn hắn phía trước thì lại đứng ba tên ăn mặc quân trang người trung niên. Đều nắm giữ tiên thiên trùng tu vi. Một người trong đó lạnh giọng đối với Tống Nhiên chờ nhân đạo. Các ngươi đến bên cạnh bọn họ dừng lại. Đúng. Tống Nhiên gật gù, dẫn dắt đội viên đi tới Diệp Phong cùng Đường Thanh Nhã bên người dừng lại. Tống huyên đệ, chúng ta đã đến một thế giới khác à, cảm giác thấy hơi mộng ảo. Diệp Phong thấp giọng hướng về Tống Nhiên nói. Đúng đấy, xác thực rất mộng ảo. Tống Nhiên rất tán thành gật gù. Kim loại nhà cũng không có cửa sổ. Hắn trong lòng hơi động. Mở ra thấu thì thần thông xuyên qua mấy chục mét dày vách tường kim loại nhìn ra phía ngoài. Ánh mắt chiếu tới. Nhưng là một loạt bài đại thụ che trời. Không có phần cuối. Đồng thời, ở trong rừng cây nhìn thấy không ít dị thú. Có điều, đều là trúc cấp dị thú. 10 phút hậu, 9 tiểu đội 72 người toàn bộ truyền tống đến kim loại trong phòng. Ba tên trung niên bên trong một người trầm giọng nói. Các vị chiến thần tiểu đội thành viên các ngươi khỏe, ta là phó thống lĩnh Kim Cương. Sau đó hắn lại chỉ vào hai người khác giới thiệu. Vị này chính là phó thống lĩnh Chu Kiệt, vị này phó thống lĩnh Vương Núi Non. Giới thiệu xong hậu, Kim Cương tiếp tục nói. Đây là một tràn ngập nguy cơ cùng tử vong thế giới. Xin nhớ ta phía dưới theo như lời nói. Không phải vậy. Các ngươi sẽ chết ở chỗ này, độ khả thi sẽ vượt qua 9 phần 10. Số 1. Chỉ có thể ở ban ngày. Các ngươi mới có thể rời đi căn cứ đi săn bắn. Thứ hai, các ngươi hành động nhất định phải lấy tiểu đội làm đơn vị, không thể một mình hành động. Đệ tam. Các ngươi phạm vi hoạt động chỉ có thể ở chu vi 10 dặm. Một khi vượt qua phạm vi này, chúng ta đem không cách nào bảo đảm sự an toàn của các ngươi. Đều nghe rõ ràng à? Nghe rõ ràng. Mọi người sắc mặt ngưng trọng nói. Được. Hiện tại Ly Thiên Hắc còn có 5 tiếng. Các ngươi có thể lấy tiểu đội làm đơn vị ở xung quanh hoạt động dưới. Nhớ kỹ. Trước khi trời tối nhất định phải trở về. Kim Cương phó thống lĩnh tiếng nói vừa dứt, kim loại gian nhà một tấm cửa lớn ầm ầm mở ra. Nhất thời, một luồng không khí trong lành phả vào mặt. Mọi người đều đâu vào đấy đi ra kim loại ốp. Phát hiện thế giới này thiên không cực kỳ xanh thẳm. Quả thực không nhiễm một hạt bụi. Ngờ ngỡ có thể thấy được viễn phương sương mù bao phủ xuống cử sơn. Thần thánh mà nguy nga. Kim loại ốp chu vi có chừng chu vi 200 mét đất trống. Đất trống ở ngoài nhưng là từng cây so với thùng nước còn lớn hơn cổ thụ chọc trời. Hống, hống, hống. Từng trận thú hống từ viễn phương truyền đến, người nghe được khiếp đảm. Ô, ô, ô. Trên bầu trời có một đám điểm đen nhỏ ở xoay quanh. Tống Nhiên dương mắt nhìn lại. Ánh mắt của hắn vô cùng tốt. Phát hiện những kia xoay quanh điểm đen nhỏ lại là dị thú đồ sách ghi chép quá cấp dị thú thiết kiêu. Đi. Những tiểu đội khác trường phân biệt mang theo từng người đội viên chui vào cổ trong rừng biến mất không còn tăm hơi. A Nhiên, chúng ta hướng phía đó đi thôi, cái hướng kia không ai đi. Triệu Anh chỉ vào hướng Tây Bắc nói. Đại gia cẩn thận chút. Tống Nhiên gật gù, dặn đại gia một câu, liền để đại gia bày ra hình mũi khoan đội hình tiến vào cổ lâm. Vừa nãy cái kia thanh thú hống mặc dù là từ chỗ rất xa truyền đến, nhưng Tống Nhiên vẫn từ trong thanh âm phán đoán ra. Đó là một con yêu thú vô cùng mạnh mẽ, rất có thể đạt đến sơ cấp. Tống Nhiên chờ người đội ngũ tiến lên tốc độ cũng không nhanh, nhưng bởi vì hắn có thấu thị thần thông, vì lẽ đó rất nhanh sẽ bắt lấy một đám cấp dị thú tam tích. Đó là một loại tương tự với lợn sừng động vật, nhưng luôn hình thể, mỗi đầu đều có thành niên voi lớn to nhỏ. Này quần dị thú tổng cộng có 53 đầu, dùng để luyện tập thực sự quá thích hợp có điều. Đại gia đi theo ta, có dị thú tung tích. Tống Nhiên trầm giọng nói. Một phút hậu, Tống Nhiên người đã xuất hiện ở đám kia dị thú chu vi. Giết! Tống Nhiên ra lệnh một tiếng, mọi người bay trốn mà ra. Xèo, xèo, xèo. 12 viên tiền xu từ Tống Nhiên trong tay bắn ra, trong nháy mắt đem 12 con dị thú đầu lâu cho xuyên thủng. Triệu Kiến sử dụng chính là một thanh trường đao. Ánh đao liên thiểm. 6 con dị thú ầm ầm ngã xuống đất. Triệu Lôi sử dụng nhưng là trường thương. Ánh bạc tùy ý. Phúc phúc phúc. Tiên huyết tung tóe. Cũng có 6 con dị thú bị xuyên thủng đầu lâu. Triệu Anh hơi yếu. Trường kiếm vung vẩy. Trực tiếp từ trường kiếm bên trong bắn ra 4 cỗ kiếm khí màu xanh từ dị thú mắt trái lọt vào. Mắt phải xuyên ra. Ngao Thiết sử dụng chính là 2 thanh huyền sắt chế tạo đại thiết truy. Thiết truy quá, có dị thú đều sẽ bị đánh bể đầu. Tụi người đưa tin dùng vũ khí chính là quả đấm của hắn. Đừng xem hắn là Kim Đính Phật Môn tục gia đệ tử. Nhưng giết lên dị thú đến, không có chút nào nương tay. Mục Vô Song sử dụng vũ khí nhưng là 2 thanh đoạn kiếm. Kiếm pháp của nàng cùng nàng người giống như vậy. Đều tỏa ra thấy lạnh cả người. Bóng người liên thiểm nhảy vào dị thú quần. Kiếm kiếm thấy máu. Trong khoảnh khắc, thì có 7 con dị thú ngã vào song kiếm của nàng dưới. Cuối cùng, thân là ma môn đệ tử Vu Phong sử dụng vũ khí 2 cây đoạn côn. Hắn côn pháp âm nhu triển miên. Nhìn như nhu nhược. Mang mỗi côn đánh ra đều mang theo 3 điệp kính. Vì lẽ đó, phàm là hắn gậy bắn trúng dị thú, trong ấp đều đã biến thành một đoàn hồ rán. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 0238. Cấp A dị thú. Không tới một phút, ở người hiểu ngầm dưới sự phối hợp, 53 con dị thú toàn bộ bị giết chết. Đội trưởng, những này dị thú đều muốn sang trở lại mà. Ngao Thiết vẻ mặt đau khổ hỏi. Những này dị thú tuy rằng chỉ là cấp, nhưng thể tích khổng lồ. Mỗi đầu có hơn 1.000 ca. Gơm. Trùng. Người phải đem toàn bộ kháng trở lại. Xác thực không sao vậy dễ dàng. Tống Nhiên mỉm cười nói. Thế giới này linh khí đầy đủ. Chịu đến linh khí tầm bổ. Những này dị thú mới có thể mạnh mẽ như vậy. Vì lẽ đó, chúng nó chất thịt khẳng định ngon. Chúng ta mới đến, không vội làm nhiệm vụ. Trước tiên nếm thử dị thú thịt. Mọi người mắt trừ đều là sáng ngời. 20 phút hậu trước đống lửa, Tống Nhiên chính tay chân thông thạo xoay chuyển trên nhánh cây thịt nướng. Trải qua hơn 10 phút đồ nướng, trên nhánh cây thịt nướng đã phát sinh từng trận mê người mùi thịt. Lại quá 10 phút, Tống Nhiên không biết từ nơi nào móc ra muối ăn. Tự nhiên chờ gia vị, đem đều đều tung đang nướng thịt trên. Sau đó phân biệt đưa cho mọi người một đoàn thịt nướng. Nếm thử. Ngao Thiết đem thịt nướng đưa đến miệng, một cái cắn xuống. Xì xì. Một luồng không cách nào nói ra mùi thịt ở trong miệng nổ tung. Trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Nhất thời, Ngao Thiết lông mày đều thổ lên. Nhìn thấy hắn khuyết đại vẻ mặt, Triệu Anh không nhịn được hỏi. Mùi vị làm sao? Ngao Thiết không hề trả lời, mà là qua loa nhai. Nghiền ngẫm 2 lần, liền đem trong miệng thịt nuốt vào. Cũng không thể chờ đợi được nữa cắn chiếc thứ 2. Mơ hồ không rõ đạo. Mia nó, ăn quá ngon, ta xưa nay đều chưa từng ăn như thế ăn ngon thịt nướng. Nghe được Ngao Thiết, những người khác nơi nào còn nhịn được, phồn dập cắn khẩu. cảm nhận được thịt nướng mùi vị, hầu như mỗi người đều lộ ra không thể tin tưởng cùng say sưa vẻ mặt. Tống Nhiên thấy thế, không cưỡng nổi đắc ý cười cười. Sau đó cũng cầm lấy một đoàn thịt nướng cắn một cái. Thỏa mãn gật gù. Xác thực phi thường mỹ vị. Thành thạo. Đại gia liền một đoàn 2 cân nhiều thịt nướng ăn vào trong bụng. Nhất thời, một luồng nhiệt khí từ trong dạ dày bốc lên. Trong nháy mắt chảy khắp toàn thân. Trong lòng hơi động, đại gia cũng bắt đầu vận chuyển công pháp. Một chu thiên hạ xuống, bọn họ đều phát hiện chân khí trong cơ thể tăng trưởng một chút. Này thịt quá thần kỳ, ăn lại có thể tăng trưởng tu vi. Ngao Thiết không nhịn được nói. Nơi xác thực là. Triệu Lôi gật gù, nhất thời ánh mắt của mọi người đều chăm chú vào cái kia mấy chục con dị thú. Đồng thời thịt nướng ăn. Ở tăng trưởng tu vi mê hoặc dưới, đại gia dồn dập gia nhập vào thịt nướng hàng ngũ. Chỉ là bọn hắn đều không có Tống Nhiên trù nghệ. Bởi vậy, khảo đi ra thịt vẻ ngoài đều không sao vậy hay. Hay ở đại gia đều là tăng trưởng tu vi. Ngược lại không sao vậy lưu ý. Trước tiên thiên võ giả vì bộ tiêu hóa lực chí ít là người bình thường mấy chục lần. Vì lẽ đó, ở sau đó mấy tiếng, ngoại trừ Tống Nhiên, những người khác đều ăn sắp tới 100 cân dị thú thịt. Đặc biệt là Ngao Thiết, ít nhất ăn đi 200 cân dị thú thịt. Tống Nhiên sở dĩ không có cuồng ăn, mà là bởi vì hắn chân nguyên phẩm chất cao. Cái này dị thú đẳng cấp thấp, đối với hắn tu vi tăng trưởng hiệu quả không lớn. Mắt thấy sắc trời nhanh hắc, Tống Nhiên bắt chuyện mọi người mang theo dị thú thi thể hướng về căn cứ chạy đi. Đại gia đều là trước tiên thiên võ giả, lực lớn cực kỳ. Một người mỗi lần có thể mang đi 2 con dị thú. Ngay cả như vậy, cũng tới lui lui chạy 3 lần mới đưa những này dị thú thi thể chuyển về căn cứ. 53 con dị thú, tổng cộng 5 điểm công hơn. Dựa theo đánh giết suất, Tống Nhiên thu được 2 điểm. Triệu Anh là trong đội ngũ duy nhất tiên thiên 5 tầng. Vì lẽ đó, nàng chỉ giết chết rồi 4 con dị thú, thu được 4 điểm. 4 giờ điểm công lao. So với Tống Nhiên này đội, Diệp Phong dẫn dắt đội ngũ lại săn giết được 3 con cấp dị thú. Cùng với hơn 10 đầu cấp dị thú, tổng cộng thu được hơn 60 điểm công huân. Đường Thanh Nhã dẫn dắt đội ngũ chỉ đánh giết 2 con cấp dị thú, 5 con cấp dị thú. Nhưng nàng nhưng đào móc đến 2 cây bảo dược, khiến cho bọn họ tiểu đội tổng công huân đạt đến hơn 200 điểm. Nếu như mỗi ngày đều có thể thu được hơn 200 điểm công huân, không ra 5 ngày liền có thể thu thập được 00 điểm công huân. Cách khác đội ngũ thu hoạch đều ở 00 điểm điểm công lao trong lúc đó. Vì lẽ đó, 9 chi trong đội ngũ Tống Nhiên bên này xem như là ít nhất, chỉ có chỉ là 5 điểm. A Nhiên, xem ra ngày mai chúng ta đến cố lên, không phải vậy bị cách khác tiểu đội cho làm hạ thấp đi. Triệu Anh nói, không có chuyện gì, lúc này mới bắt đầu mà thôi. Tống Nhiên tự tin nở nụ cười. Trong căn cứ ngoại trừ 3 tên phó thống lĩnh ở ngoài, còn có cái khoa học tiểu tổ. Mang về dị thú đều sẽ giao cho bọn họ phân giải. Sau đó tinh luyện thành huyết nhục tinh hoa. Lại thống nhất mang về Thủy Lam Tinh. Chế tác thành các loại đan dược. Theo buổi tối sáng lâm, dày đặc thú hống không ngừng hướng cổ trong rừng truyền đến. Hết thảy chiến thần tiểu đội đều tụ tập ở kim loại trong phòng khoanh chân tu luyện, bởi vì nơi này cũng không có giường. Theo bồi nguyên kinh vận chuyển, Tống Nhiên cảm ứng được từng tia mát mẻ linh khí không ngừng chui vào trong cơ thể hắn. Một chu thiên hạ xuống, Tống Nhiên cảm ứng được. Hắn hiện tại tốc độ tu luyện, so với hắn ở Thủy Lam Tinh tốc độ nhanh hơn 10 lần còn chưa hết. Tống Nhiên trong lòng vui vẻ. Nếu như ta ở thế giới này tu luyện nửa tháng, tu vi của ta tuyệt đối có thể đột phá đến tiên thiên 5 tầng. Thời gian đã tiến vào rạng sáng, 3 vị ngồi khoanh chân phó thống lĩnh bỗng nhiên toàn bộ đứng lên. Cửa lớn mở ra. 3 tên phó thống lĩnh toàn bộ vọt ra ngoài. Đón lấy, thì có một trận kinh thiên động địa quát lớn thanh cùng với tiếng nổ tung vang lên. Như thế động tĩnh lớn nhất thời đem đại gia thức tỉnh. Mà Tống Nhiên thì lại dùng thấu thị thần thông nhìn về phía ngoài phòng. Giờ khắc này, ba tên phó thống lĩnh chính hợp lực phấn khởi chiến đấu một con cao hơn 10 mét vượn lớn. Cấp dị thú. Tống Nhiên cả kinh, không nghĩ tới lại có một con cấp dị thú tìm tới cửa. Có điều từ tình hình trận chiến đến xem, ba tên phó thống lĩnh ở liên thủ lại, miễn cưỡng chiếm cứ đến một tia thượng phong. Đánh 2 giờ, vượn lớn mắt thấy thủ thắng vô vọng quay người lại va vào cổ lâm biến mất không còn tăm hơi. Nhìn thấy vượn lớn đào tẩu, ba tên phó thống lĩnh đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đều nắm giữ tiên thiên trùng tu vi. Ba người liên thủ càng là có thể đánh giết phổ thông tiên thiên 9 tầng. Nhưng bọn họ cũng không dám đi truy sát vượn lớn. Đầu tiên, cái kia vượn lớn phòng ngự quá biến thái. Thứ yếu, vừa đến đêm tối, dị thú hoạt động nhiều lần. Hơi bất cẩn một chút rơi vào dị thú vòng vây. Coi như tiên thiên 9 tầng cũng đừng hòng sống mệnh. Đội trưởng bên ngoài phát sinh cái gì sự? Ngao Thiết thấp giọng hỏi Tống Nhiên. Đến rồi một con cấp dị thú có điều đã bị ba vị phó thống lĩnh đánh chạy. Tống Nhiên nói cấp dị thú. Ngao Thiết nghe vậy trên mặt không khỏi né qua một luồng vẻ sợ hãi. Cửa lớn ầm ầm mở ra, ba tên phó thống lĩnh đi vào, đại gia theo bản năng nhìn về phía bọn họ. An tâm tu luyện. Này tòa căn cứ rất kiên cố. Chỉ muốn các ngươi không ra đi. Coi như sơ cấp dị thú đều không đánh tan được. Kim Cương trầm giọng nói. Sáng sớm hôm sau ăn sáng xong Tống Nhiên mang theo hắn tiểu đội xuất phát. Hay là bởi vì ngày hôm qua trong phạm vi 10 dặm cấp dị thú đều bị giết sạch rồi. Vì lẽ đó, tìm kiếm 2 giờ. Tống Nhiên đoàn người vẻn vẹn đánh giết mấy con cấp dị thú. Đội trưởng, chúng ta tiếp tục như vậy không được a? Nếu không, chúng ta đến quy định khu vực ở ngoài thử xem. Triệu Lôi đề nghị. Tống Nhiên nhìn về phía những người khác. Đại gia cảm thấy làm sao? Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, làm. Ngao Thiết giọng ôm ôm nói. Ta cũng đồng ý. Triệu Kiến thoáng suy tư nói. Tiếp đó, những người khác lần lượt lên tiếng đều biểu thị đồng ý. Nếu đại gia đều đồng ý, Tống Nhiên vung tay lên. Được, chúng ta liền đi bên ngoài đi săn giết dị thú. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com Truyện đào vận thần giới. Chương 239. Chu quả. Tuy nói phó thống lĩnh Kim Cương đã cảnh cáo đại gia. Tốt nhất ở trong phạm vi 10 dặm săn bắn. Thế nhưng có thể gia nhập chiến thần tiểu đội cái kia không phải kiêu căng tự mãn chủ nhân. Nếu muốn bọn họ thành thật an phận, căn bản không thể. Vì lẽ đó, dự định đến quy định khu vực ở ngoài săn bắn cũng không chỉ Tống Nhiên cái này tiểu đội. Vừa Nhiên cũng định đến quy định khu vực ở ngoài săn bắn. Tống Nhiên chờ người tăng nhanh tiến lên tốc độ. Không tới nửa giờ, liền đến quy định khu vực ở ngoài. Hống hống. Thú hống liên tục, nương theo còn có nhân loại tiếng quát. Từ âm thanh phán đoán nên đến từ hướng đông nam 5 dặm. Vu Phong hơi làm lắng nghe, liền ngữ khí khẳng định nói. Xem ra những tiểu đội khác cũng không chịu được cô quạnh thoát ly quy định khu vực chính là không biết là chi tiểu đội kia. Triệu Anh nói, đi qua xem một chút. Tống Nhiên vung tay lên, đoàn người liền nhanh chóng hướng về phía đông nam hướng về chạy như bay. Mấy dặm khoảng cách đối với bọn họ như vậy võ giả tới nói toàn lực cấp tốc chạy cũng 1-2 phút sự. Là địa bảy phong lang. Trong rừng đất trống, một tiểu đội đang cùng một đám địa phong lang áp chiến. Trên đất đã nằm 4 cổ địa phong lang thi thể. Còn lại 9 con địa phong lang đang bị này chi chiến thần tiểu đội vây giết. Nếu như không có bất ngờ, chẳng bao lâu nữa, tiểu đội này liền có thể đem còn lại 9 con địa phong lang toàn bộ giải quyết. Đầu cấp dị thú, vậy cũng là 650 điểm công hơn a, bọn họ thực sự là số may. Triệu Lôi khá là hâm mộ nói. Đúng đấy. Triệu Anh rất tán thành gật gù. Nếu tiểu đội này có thể thuận lợi giải quyết địa bầy phong lang, Tống Nhiên quyết định vẫn là dành thời gian đi tìm con mồi. Gào gừ gào gừ gào gừ. Ngay ở hắn chuẩn bị dẫn sắt đội viên rời đi thời khắc, bỗng nhiên, một trận tiếng sói tru từ mấy dặm truyền ra ngoài đến. Thấu thị thần thông mở ra. Tống Nhiên trong nháy mắt phát hiện. Bên trong có hơn đang có một đám 20 đầu trở lên địa bầy phong lang chính nhanh chóng chạy về đằng này. Lấy tốc độ của bọn họ, nhiều nhất 2 phút liền có thể đến. Đội trưởng, tựa hồ chúng ta cơ hội tới. Vu Phong trên mặt lộ ra vẻ vui thích. Tống Nghiêm gật gù thúc giục. Xác thực là cái cơ hội nhanh, chúng ta đi giúp bọn họ đem này 9 con địa phong lang chém giết. Đội trưởng, cái này không được đâu, có thể hay không gây nên bọn họ hiểu lầm. Triệu Kiến lo lắng nói. Đến đây trợ giúp bầy sói có 23 con. Một khi để chúng nó hội hợp, muốn chém giết chúng nó thì càng thêm khó khăn, vì lẽ đó hiện tại không phải tính toán chi ly thời điểm động thủ. Tiếng nói vừa dứt, Tống Nghiêm trước tiên bắn nhanh ra. Các vị huynh đệ, chúng ta đến giúp các ngươi. Xèo, xèo, xèo. Tống Nghiêm thân thể ở bắn nhanh ra trong nháy mắt, hai tay liền lấy thiên thủ Phật ám khí thủ pháp đánh ra 9 viên tiền xu. Ánh bạc lấp lóe. 9 viên tiền xu toàn bộ bắn trúng 9 con địa phong lang chân then chốt, khiến cho chúng nó thân hình một trận lay động. Tuy rằng chi tiểu đội kia nhìn thấy Tống Nghiêm chờ người lao ra, trong lòng lo lắng bọn họ cướp quái, nhưng trên tay nhưng không chậm. Mượn 9 con địa phong lang thân hình bất ổn, dồn dập gia tăng sức mạnh tấn công. Phốc phốc phốc, 3 con địa phong lang trong nháy mắt bị giết. Mà Triệu Kiến chờ người nhìn thấy Tống Nghiêm người đội trưởng này đã lao ra, những người khác cũng đều không do dự nữa, dồn dập phi thân gia nhập chiến trường. Vốn là địa bầy phong lang liền nằm ở nhược thế, hiện tại liền thêm ra tên quân đầy đủ sức lực. Vì lẽ đó, không ra 10 cái hô hấp, 9 con địa phong lang toàn bộ bị giết chết. Tống Huyên đa tạ cứu viện có điều này. Liêu Chí Hoa hướng về Tống Nghiêm ôm quyền nói. Tống Nghiêm vung vung tay. Liêu Huyên không nên hiểu lầm, chúng ta không có cướp quái ý tứ, những này địa phong lang đều là chúc cho các ngươi. Liêu Chí Hoa là này chi tiểu đội trưởng, là Tây Bắc lang môn người. Một thân tu vi đã đạt đến tiên thiên 6 tầng đỉnh cao. Nghe vậy, Liêu Chí Hoa hơi sững sờ, vội vã lộ ra vẻ cảm kích. Vậy thì đa tạ Tống đội trưởng. Liêu Huyên không cần khách khí. Lập tức liền có một đám đạt đến 23 con địa bầy phong lang đến. Đại gia chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu ba. Tống Nghiêm nhắc nhở. Trước, Liêu Chí Hoa tiểu đội này đều nơi ở trong chiến đấu. Đối với chu vi sức cảm ứng khó tránh khỏi trì độn chút. Được Tống Nghiêm nhắc nhở. Quả nhiên cảm ứng được đang có một đám bầy sói cấp tốc tiếp cận. Tống Huyên đón lấy chúng ta bằng bản lãnh của mình làm sao? Hơi suy nghĩ, Liêu Chí Hoa liền nói với Tống Nghiêm, nhưng là dự định hai đội liên thủ. Thật, Tống Nghiêm không thể chí phủ gật gù. Ngay ở đại gia đơn giản quét tước chiến trường hậu, địa bầy phong lang rốt cuộc đến. Địa phong lang tính cách hung tàn, tốc độ lại cực nhanh. Giết gào, bầy sói liền hướng mọi người vọt tới. Giết! Tống Nghiêm cùng Liêu Chí Hoa đồng thời hạ lệnh, hai đội đội viên dồn dập triển khai thủ đoạn chém giết bầy sói. Một con địa phong lang chính là 50 điểm công hơn. Vì lẽ đó, Tống Nhiên hoàn toàn không có bảo lưu ý tứ. Đem long đằng cửu biến thân pháp triển khai đến cực hạn. Hóa thành một đảo huyến ảnh nhảy vào bầy sói. Mang theo tàm ti găng tay hai tay không ngừng đánh về lang đầu. Phúc phúc phúc phúc. Chân nguyên lực xuyên thấu tính cực cường. Phàm là bị hắn đập trúng đầu địa phong lang đầu trong nháy mắt đều sẽ đánh thành hồ gián. Trong khoảnh khắc thì có 4 con địa phong lang chết ở quả đấm của hắn dưới. Liêu Chí Hoa phủi mắt Tống Nghiêm, phát hiện hắn giết quái tốc độ nhanh như vậy, không cam lòng lạc hậu. Đoạn kiếm trong tay không khỏi nhanh thêm mấy phần. Tương tự cũng ở trong khoảnh khắc giết chết 3 con địa phong lang. Chiến đấu tới cũng nhanh, kết thúc cũng nhanh. Không tới 1 phút, 23 con địa phong lang toàn bộ đền tội. Tống Nghiêm cái này tiểu đội cùng giết đi 4 đầu địa phong lang. Liêu Chí Hoa bên kia chỉ giết đi 9 đầu. Nhưng thêm vào trước đầu, bọn họ tiểu đội thu hoạch nhưng đạt đến 22 đầu. Thu hoạch 00 điểm công huân. Ha ha, Tống Huyên hợp tác vui vẻ ạ. Liêu Chí Hoa cười vang nói. Xác thực hợp tác vui vẻ. Tống Nghiêm mỉm cười gật gù. Đúng rồi. Liêu Huyên. Việc này không nên chậm trễ. chúng ta trước tiên đem những này địa phong lang mang sẽ căn cứ liên thủ tiếp đến săn bắn làm sao? Chính có ý đó. Liêu Chí Hoa thoải mái nói. 40 phút hậu, hai chi đội ngũ mang theo 36 con địa phong lang thi thể trở lại căn cứ. Nộp nhiệm vụ hậu liền tiếp tục xuất phát. Một ngày thoáng qua liền qua, hai đội liên thủ lại thu hoạch phá phong. Liêu Chí Hoa tiểu đội tổng cộng thu hoạch 2.250 điểm công huân. Tống Nhiên bên này thu hoạch 900 điểm công huân. Đêm đó, tu luyện hoàn tất, Tống Nhiên nhưng âm thầm bắt đầu cân nhắc. Hai ngày nay hắn vẫn cùng mọi người cùng nhau hành động, có chút thủ đoạn cũng không cách nào triển khai. Hắn cân nhắc có phải là tới một lần đơn độc hành động. Nếm trải hai đội liên thủ ngon ngọt. Ngày kế, xuất phát trước, Liêu Chí Hoa chủ động tìm tới Tống Nhiên. Hy vọng có thể tiếp tục tổ đội săn bắn. Đối với này, Tống Nhiên tất nhiên là không có ý kiến. Chu vi 10 dặm, hầu như rất khó bắt xếp đến cấp dị thú. Vì lẽ đó, xuất phát hậu, đại gia liền bôn quy định phạm vi ở ngoài mà đi. Có điều, ngày hôm qua số may tựa hồ cũng dùng hết. Tới gần buổi trưa, hai đội liên thủ lại. Cũng có điều mới chém giết 6 con cấp dị thú. Tống huynh, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi trước chốc lát ăn một chút gì lại tiếp tục săn bắn làm sao? Liêu Chí Hoa hướng về Tống Nhiên đề nghị. Thật, Tống Nhiên gật gù. Rất nhanh, mọi người liền tìm đến một mặt vách đá. Chỉ là lơ đãng ngẩng đầu. Tống Nhiên ánh mắt nhìn thấy phía trên vách đá một cây cây nhỏ. Cây nhỏ cành lá xum xum. Mặt trên còn mọc ra 49 viên to bằng ngón cái đỏ tươi trái cây. Là chu quả. Tống Nhiên không khỏi trong lòng vui vẻ. Thân hình đột nhiên bay lên không. Hai chân ở trên vách đá liền điểm. Cả người liền bốc lên. Đi tới chu quả vị trí. Lấy tay hái. Nhưng vào lúc này, một điểm xanh biếc quang ảnh thẳng đến Tống Nhiên mu bàn tay mà tới. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện đào vận thần giới chương 0240. Tập thể tăng lên. Tống Nhiên cả kinh, không nghĩ tới ở chu cây ăn quả dưới lại ẩn núp một con rắn độc, cong ngón tay búng một cái. Phốc, một tiếng vang nhỏ, một điểm kinh khí từ hắn chỉ bắn nhanh ra. Nhất thời, cái kia lớn bằng ngón cái xanh biếc độc xà theo tiếng mà bay. Nhưng để Tống Nhiên bất ngờ chính là, hắn chỉ tay lại không có thể đem này con rắn độc cho đạn chết. Con rắn nhỏ thân thể trên không trung uốn một cái. Nhanh chóng chui vào trong vách đá cùng khe hở biến mất không còn tăm hơi. Thấu thì thần thông mở ra. Bắt lấy ở khe đá khít bên trong nhanh chóng qua lại con rắn nhỏ. Nhưng là từ bỏ truy sát nó dự định. Cái tên này cũng coi như cơ linh. Biết không phải là đối thủ. Liền lập tức chạy trốn. Dương tay vồ một cái, 49 viên chu quả rơi vào trong tay hắn. Thân hình xoay một cái, bồng bềnh rơi xuống đất. Tống huynh, đây là bảo dược à? Liêu Chí Hoa hiếu kỳ hỏi. Bảo dược đồ sách trên tuy rằng ghi chép chỉ ghi chép 9 loại linh dược. Chu quả không lại này trên. Hơn nữa chu quả là tứ phẩm linh dược. Xác thực là bảo dược. Tống Nhiên gật gù. Đó là cách nào đẳng cấp? Liêu Chí Hoa tiếp tục hỏi. Còn những người khác cũng đều hiếu kỳ đánh giá nằm ở Tống Nhiên lòng bàn tay 49 viên chu quả. Tống Nhiên trầm ngâm đạo. Loại này bảo dược gọi chu quả đẳng cấp ma nên vượt qua thiên cấp. Cái gì? Mọi người cũng không nhìn được kinh ngạc thốt lên lên. Phải biết một cây thiên cấp bảo dược có thể đổi lấy 5.000 điểm công hơn. Chu quả lại vượt qua thiên cấp chẳng phải là. Lấy lại tinh thần Liêu Chí Hoa không nhìn được hâm mộ nói. Chúc mừng Tống huynh lại có thể hái tới vượt qua thiên cấp bảo dược. Những người khác cũng đều dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Tống Nhiên khẽ mỉm cười. Thấy giả có phân. Này chu quả bên trong ẩn chứa cực cường sức mạnh. Có thể trực tiếp dùng. Tuyệt đối là tăng trưởng tu vi vô thượng bảo dược. Đang khi nói chuyện, Tống Nhiên lòng bàn tay hơi run lên. 15 viên chu quả bay lên. Phân biệt hướng về mọi người bay đi. Cái này chu quả thực có thể tăng trưởng tu vi. Triệu Kiến cầm một viên chu quả trên dưới đánh giá một phen nói. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Tống Nhiên Trường hơi động lòng. Một viên chu quả trực tiếp bay vào trong miệng hắn. Đón lấy. Lật bàn tay một cái. Cái khác chu quả thì bị hắn trực tiếp thu vào đến chứ vật linh giới ở trong. Ừ. Chu quả vừa vào miệng liền tan ra. Nhất thời. Một luồng cuộn trào dược lực ở Tống Nhiên trong cơ thể bạo phát. Hắn khinh rên một tiếng. Vội vã ngồi khoanh chân. Oanh. Một chu thiên hậu. Hắn trong đan điền chân nguyên đột nhiên sản sinh ra biến hóa. Nhưng là lượng biến hậu biến chất. Mà cảnh giới của hắn nhưng tùy theo đột phá đến tiên thiên năm tầng. Tống Huyên nhưng là đột phá. Nhìn thấy Tống Nhiên mở mắt ra trừ, Liêu Chí Hoa không xác định hỏi. Tống Nhiên khẳng định gật gù, cũng thả ra thuộc về tiên thiên năm tầng khí tức. Mắt thấy Tống Nhiên thật sự đột phá. Những người khác đều không thể chờ đợi được nữa, đem chu quả vứt vào trong miệng. Sau đó ngồi khoanh chân bắt đầu luyện hóa. Oanh! Một lát hậu, khí lưu rung động, Triệu Kiến trước hết đột phá, đạt đến tiên thiên bảy tầng. Ha ha, ta đạt đến tiên thiên bảy tầng. Triệu Kiến ngửa mặt lên trời cười to. Lập tức ý thức được chính mình có chút đắc ý vinh váo. Nhìn Tống Nhiên chính tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Không khỏi có chút lung túng. À, Nhiên ta. Chúc mừng Triệu thấy đại ca. Tống Nhiên không phản đối nói. Theo hậu, rầm, rầm, rầm. Ba cỗ khí lưu hầu như không phân trước tiên hậu rung động lên. Nhưng là Liêu Chí Hoa. Tụ tin. Vu Phong ba người cũng đều dồn dập đột phá. Lên cấp tiên thiên bảy tầng. Đối với này, Tống Nhiên cũng không ngoài ý muốn. Kỳ thực trực tiếp dùng chu quả là phi thường lãng phí hành vi. Nhiều nhất có thể hấp thu 2-3 phần 10 dược lực. Nếu như có thể thêm vào vài loại phụ trợ linh dược luyện chế thành bồi linh đan, hiệu quả sẽ mạnh hơn mấy lần. Khi theo hậu nửa giờ, những người khác lần lượt đột phá, đều tăng lên một tầng. Đối với này, đại gia đều vô cùng cảm tạ Tống Nhiên. Hai đội tuy rằng liên hợp săn bắn, nhưng trước đó liền đã thông báo. Gặp phải gì thú, ai giết liền quy ai. Gặp phải bảo dược, ai hái được liền quy ai. Theo lý thuyết, Tống Nhiên hái được chu quả, cho dù một viên cũng không cho bọn họ cũng không thể nói gì được. Nhưng Tống Nhiên một mực cho bọn hắn một viên, khiến đến tu vi của bọn họ toàn bộ tăng lên một tầng. Nhân tình này liền lớn. Tống Huyên đại ăn không lời nào cảm ơn hết được, sau này có cần phải ta cứ mở miệng. Liêu Chí Hoa hướng Tống Nhiên cúi đầu, giọng thành khẩn nói. Những người khác thấy thế, cũng dồn dập hướng về hắn hành lễ. Cũng biểu thị sau này Tống Nhiên có yêu cầu tuyệt đối sẽ không từ chối. Đương nhiên, trong đó có bao nhiêu là chân tâm, có bao nhiêu là hư tình giả ý, Tống Nhiên liền không biết. Đại gia tu vi đều tăng lên một tầng, cũng liền khiến cho hai chi trong đội ngũ tiên thiên bảy tầng đạt đến 4 người, tiên thiên 6 tầng 1 người, là Triệu Anh. Có điều, tu vi của nàng trực tiếp bị một viên chu quả tăng lên tới 6 tầng đỉnh cao. Chờ nàng vững chắc tu vi, cách đột phá tiên thiên 7 tầng cũng sẽ không xa. Tống Nhiên là duy nhất tiên thiên 5 tầng. Thế nhưng, không người nào dám coi thường hắn. Ở hắn vẫn là tiên thiên 4 tầng thì sức chiến đấu đều mạnh hơn quá mọi người. Hiện tại, hắn đạt đến tiên thiên 5 tầng. Sức chiến đấu không hẳn so với bọn họ những này tiên thiên 7 tầng nhược. Thoáng ăn qua một ít lương khô, đại gia bắt đầu rồi một vòng mới săn bắn. Ở không đột phá trước, đại gia ở săn bắn thì còn biểu hiện cẩn thận từng ly từng tí một. Nhưng hiện tại, coi như gặp phải cấp dị thú, cũng có sức đánh một trận. Vì lẽ đó, đại gia tay chân đều thả ra không ít. Tu vi tăng lên liền mang ý nghĩa sức chiến đấu tăng lên. Vì lẽ đó, đêm đó giao tiếp nhiệm vụ thì Liêu Chí Hoa tiểu đội tổng kiếm lấy 200 điểm công huân. Tống Nhiên tiểu đội kiếm lấy 500 điểm công huân. Tống Huyên, Liêu Huyên lợi hại, chúng ta khâm phục. Diệp Phong cùng Đường Thanh Nhã sắt tay nhau mà đến, hướng về Tống Nhiên cùng Liêu Chí Hoa chúc. Hôm nay, bọn họ có thể coi là cường cường liên thủ. Diệp Phong đội ngũ thu được 250 điểm công huân. Đường Thanh Nhã đội ngũ thu được 2.600 điểm công huân. vốn tưởng rằng sẽ vượt qua Tống Nhiên cùng Liêu Chí Hoa đội ngũ. Không nghĩ tới, ngày hôm nay Tống Nhiên chiến công của bọn họ càng cao hơn. Chính là cây lớn thì đón gió to. Ở ngày kế Tống Nhiên cùng Liêu Chí Hoa xuất phát hậu, phát hiện cái mông phía sau lại điếu hai chi đội ngũ. Tống huynh, sao vậy làm? Liêu Chí Hoa thấp giọng hỏi dò Tống Nhiên. Hôm qua đại gia tu vi đều tăng lên một tầng. Nhưng đại gia đều cảm thấy nên tiếng trầm rào to. Vì lẽ đó, đều không có cố ý hiển lộ tu vi, miễn cho bị người đố kỵ. Bây giờ, có hai chi đội ngũ cùng ở tại bọn hắn phía sau. Một khi gặp phải chiến đấu, chẳng phải là sẽ bại lộ tu vi của bọn họ. Không sao, bọn họ đồng ý cùng liền để bọn họ theo được rồi. Tống Nhiên không phản đối nói. Vậy cũng tốt. Thấy Tống Nhiên không có ý kiến, Liêu Chí Hoa cũng không lại nói cái gì. Chính là người tài cao gan lớn, lần này Tống Nhiên bọn họ trực tiếp rời đi căn cứ 200 dặm phạm vi đến săn bắn. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ phía sau truyền đến. Tống Nhiên đột nhiên quay đầu lại, lại phát hiện một điểm hôi ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Thấu thị thần thông. Này điểm hôi ảnh tuy rằng tốc độ cực nhanh, nhưng ở Tống Nhiên thấu thị thần thông bên dưới vẫn hiện hình. Là ảnh báo đại gia cẩn thận. Làm Tống Nhiên thấy rõ này điểm hôi ảnh là một con như đồng da miêu to nhỏ động vật. Nhất thời cả kinh. Lớn tiếng nhắc nhở. Ảnh báo là cấp dị thú. Ở dị thú đồ sách bên trong có nhắc tới. Ảnh báo lực công kích chỉ có tiên thiên 7 tầng dáng vẻ. Thế nhưng, tốc độ của nó cực nhanh. Tuyệt đối có thể cùng tiên thiên 9 tầng sánh ngang. Cái gì ảnh báo? Mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Bốn chi đội ngũ nhanh chóng tụ cư đến cùng một chỗ. Mới vừa rồi bị ảnh báo đánh lén chính là cái tiên thiên 6 tầng đội viên. Thật ở trên người hắn xuyên có nhuyễn giáp. Ngay cả như vậy, ảnh báo móng vuốt cũng trào xuyên liễu nhuyễn giáp. Ở ngực hắn trên lưu lại mấy cái máu me đầm đìa vết thương. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 241. Lần đầu luyện đan. Đối diện thể tích nhỏ, tốc độ nhanh ảnh báo, cho dù tiên thiên trùng cường giả đều muốn cảm thấy đau đầu. Vì lẽ đó, ở biết đánh lén đội viên cái kia hôi ảnh là ảnh báo hậu, mặt của mọi người sắc đều không sao vậy đẹp đẽ. Tống Nhiên ánh mắt khóa chặt phía trước ngoài trăm thước rậm rạp tán cây. Giờ khắc này, cái kia ảnh báo liền tàng ở trong đó. Bích Lục con ngươi không có ý tốt nhìn bọn hắn chằm chằm đám người kia. Căn cứ dị thú đồ sách trên giới thiệu, ảnh báo dị năng là phân ảnh thuật, có thể đồng thời phân hóa ra ba cái ảnh thân. Liêu huynh, ngươi mang theo đại gia trước tiên lui, ta đến đoạn hậu. Tống Nhiên trầm giọng nói. Không được, cái kia ảnh báo là cấp dị thú, một mình ngươi đoạn hậu quá nguy hiểm, ta đến tiếp ngươi. Liêu Chí Hoa kiên quyết từ chối đề nghị của Tống Nhiên. Liêu huynh yên tâm, ta tự có đối phó ảnh báo thủ đoạn. Bỗng nhiên Tống Nhiên biến sắc mặt quát. Không tốt, tên kia lại tới nữa rồi, Liêu huynh nhanh dẫn người đi. Quát khẽ, Tống Nhiên chủ động đón cái kia từ trên cây bay vụt mà tới hôi ảnh bắn nhanh mà đi. Nhìn chủ động đón lấy hắn nhân loại, ảnh báo trong mắt lóe ra một vệt nhàn nhạt xem thường. Đi chết! Móng vuốt sắc bén né qua thăm thắm hàn quang thẳng đến Tống Nhiên lồng ngực. Nhưng là, ngay ở nó tiếp cận Tống Nhiên thân thể trong phạm vi 10 mét, bỗng dưng, một luồng dược dị từ trường xuất hiện, làm cho thân thể hắn đột nhiên trở nên trầm trọng 20 lần. Đột ngột biến từ trường để nó cảm thấy hết sức không thích ứng, trôi chảy thân hình không cách nào lại duy trì. Oanh, một nắm đấm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nó. Chít chít. Ảnh báo phát sinh một tiếng kêu chói tai, đột nhiên phân hóa ra ba cái ảnh thân che ở trước người của nó. Phốc phốc phốc, nắm đấm trực tiếp đánh nát ba cái ảnh thân. Mà ảnh báo thì lại mượn này thời gian ngắn ngủi, ra sức hướng về lùi lại đi. Vèo, vèo, vèo, rốt cuộc thoát ly cái kia chết tiệt từ trường. Ảnh báo lòng vẫn còn sợ hãi nhìn chăm chú Tống Nhiên một chút. Mấy cái lấp lóe liền biến mất với trong rừng rậm. Ảnh báo lại bị Tống Nhiên cho đánh chạy, vậy cũng là cấp dị thú a. Làm Tống Nhiên bồng bềnh rơi xuống đất, phát hiện vô số hai mắt trừ rơi vào trên người hắn, mang theo không thể tin tưởng, chấn động cùng với kính nể. Tống huynh, vừa nãy ngươi là sao vậy làm được? Liêu Chí Hoa hiếu kỳ cực kỳ nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Tống Nhiên cười cười không nói gì, trọng lực lĩnh vực sự hắn không cách nào giải thích, cũng không muốn giải thích. Thấy Tống Nhiên không chịu trả lời, Liêu Chí Hoa cũng không có hỏi lại. Dù sao mỗi người đều có chút với bí mật của chính mình. Nhân gia không muốn nói, ngươi cần phải hỏi, sẽ chỉ làm đối phương phản cảm. Tống Nhiên âm thanh lại vang lên. Liêu huynh, ảnh báo có thể liền ẩn giấu ở bốn phía. Ta có thể đẩy lùi nó một lần, nhưng không thể nhiều lần liền đẩy lùi hắn. Vì lẽ đó, ngươi mau mau mang theo đại gia rời đi trước khu vực này cho thỏa đáng. Thật, lần này Liêu Chí Hoa không có phản bác nữa, mang theo những người khác nhanh chóng rời đi. Mắt thấy mọi người đã thối lui, Tống Nhiên trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Cùng với mọi người, hắn có thật nhiều thủ đoạn cũng không thể triển khai. Hơi suy nghĩ, thân hình hắn lay động, ngay lập tức ở cổ trong rừng qua lại lên. Thấu thị thần thông phạm vi nhưng là khuyết tán đến to lớn nhất. Thế giới này linh khí sung túc, yêu thú mạnh mẽ, linh dược đông đảo. Nếu như không nắm lấy cơ hội này luyện chế nhiều một ít đan dược, chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Vèo, Tống Nhiên thân hình ở một cây màu đỏ nhạt thực vật trước dừng lại. Nhìn gốc cây thực vật này, Tống Nhiên khóe miệng không khỏi phát họa ra một vệt hài lòng ý cười. Hắn không nghĩ tới vận may như thế được, lại có thể phát hiện một cây bao hàm thần thảo. Bao hàm thần thảo là tam phẩm linh dược, bản thân ẩn chứa nhất định độc tố, bởi vậy không thể trực tiếp dùng. Thế nhưng là luyện chế dưỡng thần đan chủ tài. Chỉ cần tìm tới một ít nhất phẩm linh dược Thái Dương Thảo, liền có thể trung hóa bao hàm thần thảo bên trong độc tố. Mà Thái Dương Thảo thì lại sinh trưởng ở ánh mặt trời sung túc trên vách đá. Lấy ra truy thủ đem bao hàm thần thảo đào ra. Tống Nhiên thân hình đột nhiên lẻn đến bách thước cao thấp từ một tán cây bên trên. Chạm đến đánh giá cao đến xa. Rất nhanh, Tống Nhiên liền phát hiện một mặt ánh mặt trời chiếu khắp vách đá. Hắn cũng lười dưới thụ, trực tiếp triển khai thân pháp ở trên đỉnh cây cấp tốc chạy. Ô ô ô, sắc bén tiếng kêu to truyền đến, trên bầu trời có thêm ba con màu đen đại điểu. Cấp gì thú thiết kiêu? Tống Nhiên đem thân hình đứng ở một viên trên tán cây, mắt trừ híp lại, nhìn chằm chằm cái kia thẳng đến hắn mà đến ba con thiết kiêu. Không không mét, không mét, 50 mét, 20 mét, được rồi. Một tiếng quát nhẹ, Tống Nhiên phát động trọng lực lĩnh vực. Nhất thời, tiếp cận hắn 20 mét phạm vi ba con thiết kiêu đồng thời vung góc hướng về rơi xuống. Xèo, ánh sáng màu xanh né qua. Thanh đồng phi kiếm tựa như tia chớp xẹt qua, ung dung xuyên thủng ba con thiết kiêu đầu. Cùng lúc đó, Tống Nhiên thân hình đột nhiên thoát ra, cũng trên không trung liên tục xoay chuyển hai lần, liền đem ba con thiết kiêu thi thể nắm lấy cho vứt vào chữ vật linh giới. Tiếp tục ở ngọn cây cấp tốc chạy, chỗ cần đến vách đá. Gần nửa nén hương hậu, Tống Nhiên đứng ở vách đá mấy trăm mét ở ngoài một viên trên tán cây. Thấu thị thần thông từng cách ở trên vách đá đảo qua. Ha, vận may quả nhiên không sai, thật sự có Thái Dương Thảo. Hai tay dương ra, Tống Nhiên như đồng một con chim lớn từ trên tán cây bay lượn mà xuống. Gió thổi lên vạt áo của hắn, phát sinh rì rào tiếng. Rơi xuống đất hậu, Tống Nhiên một chước thoán, liền đến vách đá bên dưới. Hai chân ở trên vách đá liền điểm, cả người như giẫm trên đất bằng. Thân thể nhanh chóng tăng lên trên, rơi vào trên vách đá trên bình đài. Tống Nhiên đi thẳng tới một thúc như không đáng chú ý cỏ nhỏ trước. Không sai, những này cỏ nhỏ chính là nhất phẩm linh dược Thái Dương Thảo. Không tới nửa khắc đồng hồ, Tống Nhiên liền đem bách cái mặt trời thảo thải đào hết sạch, lưu lại hai viên, còn lại toàn bộ ném vào chữ vật linh giới. Lại xé cái kia cây bao hàm thần thảo lấy ra, ngưng đan thuật. Hơi suy nghĩ, hắn liền thôi thúc thần thông ngưng đan thuật. Quang huy màu trắng ngà đột nhiên xuất hiện, ở Tống Nhiên tâm thần điều khiển dưới đem bao hàm thần thảo cùng hai cái mặt trời thảo bao phủ lại. Tiếp đó, bao hàm thần thảo hóa thành một bãi xanh biếc chất lỏng. Thái dương thảo thì lại hóa thành hai than chất lỏng màu vàng. Rất nhanh, ba bãi chất lỏng liền dung hợp lại cùng nhau. Hào quang biến mất. Ba viên như đồng chân châu giống như êm dịu màu nhũ bạch đan dược liền xuất hiện ở giữa không trung. Dương tay vồ một cái, ba viên đan dược rơi vào Tống Nhiên trong tay. Nhìn hiệu quả làm sao? Đem một viên dưỡng thần đan ném vào trong miệng, Tống Nhiên liền nhắm mắt cảm thụ lên. Đồng dạng, dưỡng thần đan vừa vào miệng liền tan ra. Lập tức, liền hóa thành một cỗ tư huyễn năng lượng nhanh chóng thẩm thấu tiến vào đầu óc của hắn. Nương theo một trận nhẹ nhàng gai đau cùng não chướng, Tống Nhiên cảm nhận được lực lượng tinh thần của hắn bắt đầu tăng trưởng. Có điều tình huống như thế chỉ kéo dài 5 phút đồng hồ liền biến mất rồi. Điều ra hệ thống giới. Tống Nhiên ánh mắt rơi vào tinh thần lực cái kia một cột. Con số do nguyên lai 500 điểm. Đã biến thành hiện tại 556 điểm. Nói cách khác. Một viên dưỡng thần đan gia tăng rồi 56 điểm tinh thần lực. Ha ha, hiệu quả không tệ lắm. Tống Nhiên thỏa mãn tự nói một câu, sau đó lại xé một viên dưỡng thần đan ném vào trong miệng. Lại kéo dài 5 phút đồng hồ. Hắn lần thứ hai điều ra hệ thống giới. Lần thứ hai kiểm tra tinh thần lực. Phát hiện, lực lượng tinh thần của hắn đã đạt đến 60 điểm. Chúc mừng túc chủ tăng lên vì là level 7, hệ thống khen thưởng ngài nhận thưởng một lần, xin hỏi có hay không nhận thưởng. Hệ thống tiếng nhắc nhở đúng lúc ở vang lên bên tai. Có điều, Tống Nhiên không để ý đến. Đem quả thứ ba dưỡng thần đan ném vào trong miệng. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện đào vận thần giới. Chương 0242. Dù lấy lãi nặng. Đồng dạng lại 5 phút đồng hồ hậu. Tống Nhiên lại một lần điều ra hệ thống giới kiểm tra tinh thần lực con số. Tăng 40 điểm. Tinh thần lực tổng số đạt đến 64 điểm. Quả thứ nhất dưỡng thần đan tăng 56 điểm tinh thần lực. Dùng quả thứ hai dưỡng thần đan tăng 45 điểm tinh thần lực. Cho tới quả thứ ba cũng chỉ tăng 40 điểm. Tuy rằng càng chứng càng ít, thế nhưng Tống Nhiên vẫn tương đối thỏa mãn. Miêu, ta muốn nhận thưởng. Nhận thưởng giới tùy theo phóng to, Tống Nhiên điểm ở cái kia đại đại. Thưởng tự mặt trên. Nhận thưởng kim chỉ nam chuyển động cuối cùng dừng lại ở màu cam ô vuông trên, lập tức hiện ra. Hóa trang đại sư. 4 cái vàng rực rỡ. Tiếp đó, hóa tan, hóa thành kim quang đi vào đến hắn giữa chân mày. Ai, ta lại không phải nữ nhân muốn hóa trang kỹ có thể làm gì. Tống Nhiên có chút không nói gì. Có điều, kim này cùng hắn dung hợp hậu. Hắn mới phát hiện, cái này hóa trang đại sư cũng không phải hắn lý giải loại kia đơn thuần hóa trang. Chỉ cần hắn đồng ý, hắn có thể thông qua hóa trang đem chính mình thay đổi thành bất luận người nào. Có thể là một không sai kim. Thu hồi hệ thống giới. Tống Nhiên phi thân mà xuống. Bây giờ Ly Thiên Hắc còn có 5 cái nhiều giờ. Phải dùng khoảng thời gian này chọn thêm tập một ít linh dược. 10 phút hậu Tống Nhiên tiến vào một thung lũng. Nhìn đầy khắp núi đồi đóa hoa màu tím. Hắn nhanh chóng hái lên. Loại này hoa gọi Mỹ Dung Hoa. Nhất phẩm linh dược. Là luyện chế đỉnh nhan đan chủ tài. Ở tu tiên giới, Mỹ Dung Hoa xem như là một loại khá là vô bổ linh dược. Bởi vì phàm là tu luyện đến cảnh giới nhất định cũng có thể vĩnh viễn duy trì tuổi trẻ dung mạo. Vì lẽ đó Mỹ Dung Hoa tác dụng duy nhất chính là dùng để luyện chế đỉnh nhan đan. Người bình thường đang uống đỉnh nhan đan hậu. Như vậy mãi đến tận trước khi chết. Hắn dung mạo của nàng cũng sẽ duy trì 20 tuổi. Bởi vậy, đối với người tu tiên tới nói vô cùng vô bổ đỉnh nhan đan nhưng đặc biệt được thế tục nữ nhân vây đỡ. Bên trong tòa thung lũng này Mỹ Dung Hoa có ít nhất vạn đóa. Lại phối hợp một chút phổ thông dược liệu. Chí ít có thể luyện chế thành 20.000 viên đỉnh nhan đan. Ngẫm lại, mãi mãi cũng là 20 tuổi đối với những kia nghiệp sư nữ nhân mà nói, mang ý nghĩa cái gì? Coi như bán bách vạn một viên, mua người cũng sẽ đổ xô tới. bỏ ra sắp tới 2 giờ, Tống Nhiên mới đưa bên trong thung lũng Mỹ Dung Hoa hái hết sạch. Ngay ở hắn chuẩn bị rời đi tòa sơn cốc này thời khắc, lại phát hiện thung lũng bên dưới vách đá có một cái ao. Chịu đến một loại không tên dẫn sắt, Tống Nhiên đi tới cái ao trước. Cái ao cũng không sâu, đại khái chỉ có 1 mét, trong suốt thấy đáy. Ánh mắt chiếu tới, Tống Nhiên ngay ở cái ao dưới đáy phát hiện 3 viên to bằng ngón cái tỏa ra hào quang màu xanh lam sấm bảo thạch. Bảo thạch là người bình thường xưng hô, dùng người tu tiên thuật ngữ tới nói, này 3 khối bảo thạch chính là thuộc tính nước linh tinh. Không chút do dự, Tống Nhiên nhảy xuống cái ao, đem 3 khối thuộc tính nước linh tinh cho mò lên. Cảm nhận được đến từ linh tinh bên trong tinh khiết linh khí, Tống Nhiên nghĩ đến thiên đạo thụ, có phải là lại có thể đổi lấy đến 3 viên thiên đạo quả. Linh tinh cũng là có cấp bậc phân chia, phân hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. Lần trước ở trên đấu giá hội thu được thuộc tính lửa, linh tinh cùng với này 3 viên thuộc tính nước, linh tinh đều là hạ phẩm linh tinh. Thưởng thức lại, Tống Nhiên liền đem 3 viên thuộc tính nước, hạ phẩm linh tinh ném vào chữ vật linh giới. Nhưng là ở hắn xoay người thời khắc, lại phát hiện bên trong sơn cốc đi vào một đám người. Một người trong đó ở nhìn thấy hắn hậu, trong ánh mắt liền bắn ra không thể ức chế cừu hận. Tống Nhiên, Lý Cuồng Nhân nghiến răng nghiến lời hô. U, ta tưởng là ai chứ hóa ra là ngươi a. Tống Nhiên cân nhắc cười nói. Nghe vậy, Lý Cuồng Nhân không nói gì, mà là nhanh chóng đảo qua người ở bên cạnh. Hắn vị trí tiểu đội có 4 người đều là hắn người của Lý gia. 3 người còn lại, một là cùng Lý gia giao hảo Vương gia con cháu. Mặt khác 2 cái nhưng là Côn Sơn kiếm môn đệ tử. Thoáng do dự, Lý Cuồng Nhân trong lòng thì có quyết định đối với Lý gia 4 tên cao thủ đạo. 4 người các ngươi cho ta coi chừng tên tiểu tử này, không nên để cho hắn chạy. Tiếp đó, hắn rồi hướng Vương gia cùng với Côn Sơn kiếm môn 3 người đạo. 3 vị huynh đệ mượn một bước nói chuyện. 3 người mang theo ánh mắt nghi hoặc theo Lý Cuồng Nhân đi tới một bên. 3 vị huynh đệ, ta có một thỉnh cầu. Lý Cuồng Nhân trầm giọng nói. Lý huynh mời nói. Vương Khôn cùng gật gù. Không sai, Lý huynh đệ có cái gì sự cứ việc đạo đến. Côn Sơn kiếm môn 2 người cũng đều biểu thị nói. Lý Cuồng Nhân trong mắt sát cơ lói lên, giảm thấp thanh âm nói. Ta nghĩ xin mời 3 vị giúp ta giết chết Tống Nhiên tiểu tử kia. Nghe vậy, 3 người đều là biến sắc mặt. Vương Khôn cùng đạo. Lý Huynh. Không muốn phạm hồ đồ. Coi như ngươi cùng Tống Nhiên có thù riêng cũng không thể ở đây giết hắn. Bằng không. Bị 3 vị phó thống lĩnh biết. Chúng ta nhất định sẽ chịu đến trách phạt. Nói không chắc còn có thể bị trục xuất chiến thần tiểu đội. Không tồi không tồi. Côn Sơn kiếm môn 2 người đều theo bản năng gật gù. Việc này một khi bại lộ, chúng ta đều không có quả ngon ăn. Lý Cuồng Nhân đã sớm dự liệu được bọn họ sẽ phản đối, chờ bọn hắn tiếng nói vừa dứt, hắn liền tiếp tục nói. Được chuyện hậu. Ta cho mỗi người các ngươi 100 dưỡng nguyên đan. Còn có. Chờ trở lại Thủy Lam Tinh. Chúng ta 5 người công huân lấy ra 1/2 cho các ngươi chia đều. Dưỡng nguyên đan nhưng là tài nguyên tu luyện. Dùng hậu có thể tăng trưởng công lực. Vậy cũng là dùng tiền cũng không mua được. Nghe được không không viên con số. 3 người đã có chút động lòng. Huống hồ. Lý Cuồng Nhân còn nguyện ý lấy ra bọn họ 1/2 công huân cho bọn họ chia đều. Điều này làm cho bọn họ càng thêm động lòng. Có điều. Nhân tính đều là tham lam. Mắt thấy Lý Cuồng Nhân ra tay lại như vậy rộng rãi. Vì lẽ đó, bọn họ đều biểu hiện ra vẻ trầm ngâm. Cũng không có lập tức đáp ứng. Thấy thế, Lý Cuồng Nhân không khỏi trong lòng tức giận tiếp tục nói. Ta dưới cờ có 400 ức tài sản. Nếu như các ngươi đáp ứng, ta đem những này tài sản cũng cho các ngươi 3 người làm sao. Được, nếu Lý Huynh như vậy thoải mái. Ta cũng không thể không coi nghĩa khí ra gì, ta đáp ứng rồi. Vương Khôn cùng cười nói. 2 tên Côn Sơn kiếm môn đệ tử cũng lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Không sai. Chúng ta nguyện ý nghe từ Lý Huynh sai phái. Có điều. Ở đồng thủ trước. chúng ta đến thăm dò dưới tiểu tử kia. Hỏi một chút đội viên của hắn đi nơi nào. Cái này giao cho ta. Vương Khôn cùng đạo, hắn là này chi tiểu đội trưởng. Sau một khắc, Vương Khôn cùng tiến lên hai bước, nhìn Tống Nhiên đạo. Tống huynh, ngươi sao vậy một người xuất hiện ở đây? Trước đội ngũ của chúng ta gặp phải một con cấp dị thú. Tiểu đội chúng ta ai trốn đường nấy. Ta vừa vặn xông vào tòa sơn cốc này. Tống Nhiên có chút lòng vẫn còn sợ hãi vớ ngực một cái nói. Há! Hóa ra là như vậy. Nếu như ngươi một thân một mình gặp lại cái kia cấp dị thú, e sợ rất khó thoát đến tính mạng. Không bằng cùng tiểu đội chúng ta đồng hành. Cũng thật có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vương Khôn cùng cố ý trang làm ra một bộ lòng nhiệt tình dáng dấp nói. A, cái kia thật sự quá tốt rồi, thực sự là rất cảm tạ Vương huynh. Tống Nhiên một mặt cảm kích. Tốt lắm, Tống huynh đến chúng ta bên người đến đây đi. Vương Khôn cùng cười híp mắt nói, lúc nói chuyện còn cố ý cho Lý Cuồng Nhân nháy mắt. Lý Cuồng Nhân nhẹ nhàng gật gù, nhìn bốn tên Lý gia cao thủ một chút. Bốn người đều tâm lĩnh thần hội.